tại hạ Hồ Duyên Hùng, hai vị là. Hồ Duyên Hùng ôm quyền nói, hắn cũng không nhận thức U Minh nhị quái, Đông Tần Quốc phạm vi mấy vạn km diện tích thật lớn, hơn nữa, Đông Tần Quốc ngoại còn có càng rộng lớn thiên địa. Vô tận thiên địa chung, cường giả dữ dội nhiều, Hồ Duyên Hùng bọn họ không biết cũng bình thường. U Minh nhị lão. Lại đây hai cái lão giả trong đó một cái ngạo nghễ nói, hắn nói trên người tản ra cường đại khí thế, Hồ Duyên Hùng sắc mặt khẽ biến, ngay lập tức chi gian hắn khí thế cùng kia một cái lão giả giao phong không ít hồi, hắn có hại không nhỏ. Chương 35, siêu cấp khủng quy. Phong Lôi Võ Viện tại đây một bên có vài trăm người, chính là so sánh với phía trên, chiếm thượng phong cũng không phải Phong Lôi Võ Viện. U Minh nhị quái hai cái đều là trung cấp võ tông, thực lực đều so Hồ Duyên Hùng cao hơn một đoạn. Lạc Nham chờ rất nhiều có võ sư đỉnh tu vi, nhưng võ sư đỉnh cùng trung cấp võ tông chênh lệch rất lớn. Đến nỗi những cái đó võ giả, ở võ tông trước mặt chính là cặn bã, một cái đại chiêu chết mấy chục cái thực bình thường. Hai vị, bên này tựa hồ là chúng ta Phong Lôi Võ Viện thế lực phạm vi. Hồ Duyên Hùng trầm giọng nói. U Minh nhị quái trung minh quái âm chắc chắc mà cười nói, thế lực phạm vi, đại gia đi đến nơi nào chính là lao tử thế lực phạm vi, tưởng cùng lao tử tranh, đánh quá lao tử lại nói. Khuyên các ngươi chạy nhanh lăn, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hồ Duyên Hùng sắc mặt khó coi, như vậy nhiều học viên ở đây, U Minh nhị quái nói như thế, hắn chính là cực thật mất mặt. Các ngươi tính thứ gì, chọc phải chúng ta Phong Lôi Võ Viện, đến lúc đó trên trời dưới đất không có các ngươi chỗ dung thân. Có học viên kêu to, Lâm Đông âm thầm lắc đầu, quả nhiên thực lực cùng chỉ số thông minh có rất lớn khác nhau. Tiểu tử, lá gan không tồi. Có thưởng. U Minh nhị quái phối hợp thực hảo, bọn họ nói âm lạc. Tức khắc một cái màu đen con rắn nhỏ cực nhanh mà bay về phía kia một cái học viên. Vướng. Hồ Duyên Hùng lập tức ra tay, nháy mắt hắn liền làm ra tới cường đại hỏa thuẫn, màu đen con rắn nhỏ không có né tránh đâm hướng về phía hỏa thuẫn. Tránh ra. Hồ Duyên Hùng kêu sợ hãi, tiếp theo nháy mắt, màu đen con rắn nhỏ nổ mạnh, Hồ Duyên Hùng làm ra hỏa thuẫn bị tạc toái, xích hồng sắc ngọn lửa còn có màu đen ngọn lửa hướng về bốn phía bắn nhanh, không ít học viên dính vào ngọn lửa. A, ta cháy. Bất luận là kia xích hồng sắc ngọn lửa vẫn là kia màu đen ngọn lửa đều có khủng bố độ ấm, tạc hướng bốn phía, nháy mắt chung quanh rất nhiều học viên bị bỏng, có thương rất nặng, càng nghiêm trọng trực tiếp bị thiêu chết. Cái cánh tay bị thiêu đoạn vẫn là may mắn, nhất bất hạnh đầu đều bị thiêu không có, còn có ngực thiêu ra đại động trái tim đều bị thiêu hủy một nửa. Lâm Đông trong lòng kinh hãi, trong chớp mắt Phong Lôi Võ Viện liền đã chết 5 cái bị thương 2-30 cái. Hơn nữa, thương kia 2-30 cái còn có mấy cái phòng trừng cũng sẽ chết. Khắc khắc, Hồ Duyên Hùng cùng lao tử chơi hỏa, ngươi còn kém một chút. U quái đắc ý mà cười nói. Vừa mới ra tiếng kia một cái học viên lúc này còn sống, bất quá thương thế rất nặng tuyệt đối sống không được đã bao lâu. Tiểu gia hỏa, đối này ban thưởng nhưng vừa lòng. Ngươi, trên mặt đất kia học viên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy. Phong Lôi Võ Viện tại đây một bên mấy trăm người, kia hai cường giả cư nhiên nói động thủ liền động thủ, hắn chỉ nghĩ ra làm nổi bật. Hai vị, các ngươi không khỏi quá mức. Hồ Duyên Hùng trầm giọng nói. Quá mức. Ha ha, lão tử như thế nào không như vậy giác. U quái cười ha ha nói. Sắc thật quá mức. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, một đạo bóng trắng lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh mà lược hướng đỉnh núi. U Minh nhị quái nhìn đến lại đây người sắc mặt tức khắc biến đổi, lại đây cư nhiên là Thạch Hàn Nguyệt. Không có khả năng, ngươi như thế nào còn sống. Liên tính tồn tại, thương thế của ngươi hẳn là cũng không nhanh như vậy hảo mới đúng. U Minh nhị quái cảnh giác mà nhìn chằm chằm tới gần Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt khó coi, thượng một lần bọn họ thắng, nhưng bọn họ chân chính thực lực không bằng Thạch Hàn Nguyệt. Có được võ tông trung cấp tu vi, U Minh nhị quái so Hồ Duyên Hùng cường không ít, nhưng Thạch Hàn Nguyệt võ tông cao cấp tu vi, đồng dạng so với bọn hắn cường không ít, đã bị bọn họ âm một lần, Thạch Hàn Nguyệt có chuẩn bị dưới tình huống, lại bị bọn họ âm đến khả năng tính rất nhỏ. Hồ Duyên Hùng âm thầm tiêu khổ, lúc này đây Phong Lôi Võ Viện lấy rèn luyện danh nghĩa đến bên này chính là không nghĩ dẫn người chú ý. Không nghĩ tới vẫn là có cường giả đến bên này, hơn nữa thực lực so với hắn còn cường. Sát khí ở tiêu tán. Có học viên nói. Mọi người ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía một nửa kia sơn thể, màu xanh nhạt sát khí đúng là bay nhanh đánh tan. Ngừng. Trầm thấp thanh âm vang lên, thanh âm này phảng phất từ đại địa chỗ sâu trong truyền đến, lại phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong vang lên. Theo thanh âm này xuất hiện, sát khí tiêu tán tốc độ nhanh rất nhiều, những cái đó sát khí hướng về đối diện sơn thể chung một cái sơn động hối đi. Phảng phất kia một cái trong sơn động có cự thú ở điên cuồng nuốt hút. Lạc Nham đạo sư, chúng ta tốt nhất triệt. Lâm Đông thấp giọng nói, hắn cảm giác rất mạnh, lúc này cảm giác thật không tốt. Triệt. Lạc Nham cũng là nhanh chóng quyết định người, hắn lập tức hạ lệnh, luyện hệ thống học viên ngắn ngủn thời gian liền triệt thoái phía sau không ít, còn lại học viện học viên tắc cũng không có nghe theo Lạc Nham mệnh lệnh lui lại. Ngừng. Thật lớn tiếng gầm gừ xuất hiện, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, đối diện sơn thể đột nhiên xuất hiện một con cự thú, đó là một con rùa đen bộ dáng cự thú, chỉ là này rùa đen quá lớn. Thật lớn khủng quy. Có người kinh hô. Khủng quy lớn nhất giống nhau cũng liền 10-20 mễ trưởng, nhưng là xuất hiện khủng quy dài đến cây số. Mai rùa đoàn địa phương cũng có 500 mễ, thân thể cao lớn chiếm cứ đối diện đỉnh núi đại bộ phận. Khủng quy trong miệng có đại lượng hàm răng, 10-20 mễ trưởng một cây, nhìn qua tương đương làm cho người ta sợ hãi, ở này trên đầu có một sừng, mấy chục mét trường đen nhánh tỏa sáng, lúc này đâm thẳng vòng trời. Tiên sử khủng quy, lui, mau lui lại. Hô Duyên mạnh mẽ kêu, không hề nghi ngờ, này một con khủng quy thực lực so với hắn cường đến nhiều, tuyệt đối không ngừng võ tông, võ vương phỏng trừng đều không ngừng, rất có thể là võ hoàng thậm chí võ đế cấp khủng bố tồn tại. Ngừng. Hô Duyên hùng mệnh lệnh đã muộn một chút, đối diện sơn thể kia khổng lồ vô cùng khủng quy đối với Lâm Đông bọn họ bên này rít gào ra tiếng. Phúc, phúc, phúc. Khủng bố sóng âm chung, không ít rửa gần học viên trực tiếp bị chấn thành mảnh nhỏ, bị chấn thương càng nhiều. Lâm Đông bọn họ luyện hệ thống thành viên trước tiên lui không ít đều không có bị thương, bất quá mỗi một cái học viên vẫn là bị chấn đến khí huyết quay cuồng. A, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu mạng, hoảng sợ tiếng kêu tức khắc vang thành một mảnh, một đám học viên trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc, liền tính là Hô Duyên Hùng như vậy cường giả đồng dạng trong lòng tuyệt vọng. Đối diện như vậy cự thú, chỉ cần nó nghiêm túc công kích, ba lượng hạ liền có thể đưa bọn họ toàn bộ xử lý. Bất quá còn hảo, kia to lớn khủng quy tựa hồ cũng không có đem Lâm Đông bọn họ đặt ở trong mắt, rít gào một tiếng lúc sau liền không có lại công kích, trong chớp mắt, khổng lồ khủng quy biến mất không thấy phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, chính là chết đi mấy chục cái học viên làm người biết này tuyệt phi hư ảo. Nó đi rồi sao? Hẳn là đi. Nó căn bản là không cần phải đánh lén chúng ta. Minh công kích dễ dàng liền có thể đem chúng ta toàn bộ xử lý. Quá khủng bố, khủng quy như thế nào hội trưởng lớn như vậy, nó ít nhất có võ hoàng cấp tu vi. Quá biến thái, giống một tiếng khiến cho chúng ta đã chết mấy chục người. Rơi khỏi không ít, rất nhiều học viên nghị luận sôi nổi, bọn họ thông qua nghị luận phát tiết trong lòng sợ hãi. Lâm Đông, cảm tạ. Lâm Đông, thiếu ngươi một thân tình. Luyện hệ thống rất nhiều học viên cùng Lâm Đông nói lời cảm tạ. Vừa mới bọn họ khoảng cách rất gần, nếu cũng không lui lại nói, lúc này cũng khẳng định là chết đi học viên chí nhất, còn có một ít khả năng sẽ không chết, nhưng là ở cự quy cường đại công kích hạ bọn họ bị thương khó tránh khỏi, hiện giờ lại hảo hảo. Tư Đồ Lôi nhíu mày, Lâm Đông cùng không ít học viên kéo lên quan hệ với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Lúc này đây lại đây học viên, tuyệt đại bộ phận đều có võ giả tu vi, đừng nhìn bọn họ ở kiếm thần phong thực dễ dàng liền chết đi, trở lại phong lôi võ viện lúc sau. Bọn họ đều là cường giả, cơ bản đều là phong vân bảng thượng nhân vật. Chư vị, đại gia muốn cảm ơn Lạc Nham đạo sư đi, chủ yếu là Lạc Nham đạo sư nhanh chóng quyết định, nếu không liền tính ta nói cũng vô dụng. Lâm Đông nói. Lạc Nham hơi hơi mỉm cười nói, Lâm Đông, thuộc về ngươi công lao chạy không thoát, trở về lúc sau sẽ có khen thưởng. Lạc Nham đạo sư, như vậy đại cử quy, như thế nào sẽ chống rông xuất hiện hư không tiêu thất? Lâm Đông rời đi để tài nghi hoặc địa đạo. Trung quanh không ít học viên cũng không biết nguyên nhân nhìn Lạc Nham. Lạc Nham trầm giọng nói, hẳn là thiên phú năng lực. Nay khủng quy liền tính không phải tiền sử sinh vật cũng có được tiền sử sinh vật huyết mạch, khả năng không ngừng là khủng quy huyết mạch còn có còn lại cường đại sinh vật huyết mạch. Quy loại sinh vật, đương thực lực đạt tới nhất định nông nỗi mai rùa thượng sẽ sinh ra thần văn, đây là một loại thiên phú năng lực, tư liệu ghi lại, khủng quy thiên phú năng lực có ẩn, thu nhỏ, biến đại, khống thủy chờ vài loại, vừa mới hẳn là thu nhỏ biến đại năng lực. Vừa mới hẳn là hắn bản thể, vận dụng thu nhỏ năng lực, nó có khả năng trở nên chỉ có lớn bằng bàn tay. Lâm Đông đám người trong lòng kinh ngạc cảm thán, như vậy năng lực thật đúng là thần kỳ cường đại. U Minh nhị quái, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Thanh lanh thanh âm vang lên, Thạch Hàn Nguyệt thế nhưng ở thời điểm này lựa chọn đối U Minh nhị quái ra tay. Tử Ngọc Thông Thiên Trúc Thạch Hàn Nguyệt đã không nghĩ, có như vậy khủng bố cự quy ở bên này, nếu Tử Ngọc Thông Thiên Trúc rất cường đại nào có nàng phân, nếu rất kém cỏi, nàng cũng trướng mắt. Giết chúng ta, ngươi còn nộn một chút. U quái âm hiểm cười nói, hắn khoảng cách Lâm Đông có mấy chục mét, chính là tia chớp mà xuất hiện ở Lâm Đông bên người. Thạch Hàn Nguyệt ra tay, nhưng nàng công kích bị mình quái miễn cưỡng chắn xuống dưới. Dừng tay. Lâm Đông không kịp phản ứng đã bị U quái cấp bắt lấy, thực lực kém quá lớn, đừng nói là hắn, liền tính hắn bên người Lạc Nham cũng không có phản ứng lại đây cũng ngăn không được. Khắc khắc, ngày đó là này tiểu quỷ cứu ngươi đi. U quái âm hiểm cười nói, tiểu gia hỏa xen vào việc người khác không tốt. U quái nói bắt lấy Lâm Đông bả vai tay dùng sức vứt ra, Lâm Đông không tự chủ được bay lên trời truy hướng thâm khe. Thạch Hàn Nguyệt lập tức ra tay cứu giúp, chính là nàng bị Minh Quái tạm thời cuốn lấy, mà Hồ Duyên Hùng tắc bị U Quái ngăn cản xuống dưới, không có người hỗ trợ Lâm Đông cũng sẽ không phi, thân thể hắn cực nhanh truy hướng vạn trượng thâm khe. Kiếm Thần Phong hai nửa sơn thể trung gian cách mấy chục trượng, phía dưới là thủy, nhưng từ vạn trượng cao ngã xuống, rớt đến trong nước cùng rớt đến trên mặt đất không có gì khác nhau, tuyệt đối là nháy mắt trở thành thịt vụn. Các ngươi tìm chết. Thạch Hàn Nguyệt phát hỏa, nàng thiêu đốt tinh huyết, nháy mắt khủng bố hơi thở từ trên người nàng lộ ra. Chạy nhanh đi cứu người đi. U Quái ném xuống một câu cùng Minh Quái lập tức rời xa, Thạch Hàn Nguyệt không có truy bọn họ, nàng lao xuống huyền ngai. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn tốc độ còn so ra kém bị trọng lực gia tốc lên Lâm Đông, hai người gian khoảng cách bay nhanh kéo đại. Chương 36, hạ truy vạn trượng. U Minh nhị quái, ta thảo các ngươi tổ tông 18 đại. Lâm Đông trong lòng mắng to, tuy là hắn tâm trí kiên định, nhưng lúc này cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Trọng lực tăng tốc độ hạ, Lâm Đông này sẽ tốc độ thực khủng bố, mỗi giây đã đạt tới 1-200 mét lại còn có ở gia tốc, phía dưới mây mù lở lở, Lâm Đông cũng không biết có hay không cây cối vươn tới. Vươn tới tập đến, nhanh như vậy tốc độ hẳn phải chết, tập không đến, ngã xuống đồng dạng hẳn phải chết. Đế vấn, ngươi nha có biện pháp nào không? Nghĩ không ra biện pháp, chúng ta liền đồng quy vu tận. Lâm Đông ở trong óc bên trong quát. Không có. Đế vấn có chút bực bội địa đạo, ngươi không có việc gì chạy địa phương quỷ quái này làm cái gì, bổn tọa ngủ một giấc lên, như thế nào liền này chẳng huống. Ta thảo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, thật vất vả có trở thành cường giả hy vọng, chẳng lẽ liền như vậy chết đi? Bắt lấy. Thanh lanh thanh âm vang lên, một dải lụa trắng như linh xà từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông đại hỉ vội vàng bắt lấy, ngay sau đó khủng bố sức kéo làm lụa trắng nháy mắt cắt thành hai đoạn, Lâm Đông tốc độ rơi chậm lại một ít, chính là ở cường đại trọng lực hạ thực mau lại tăng trưởng. Bắt lấy tay của ta. Thạch Hàn Nguyệt bình tĩnh địa đạo, nàng nói đối với Lâm Đông vươn tay, nếu là người khác nàng đến hảo hảo suy xét, nhưng là Lâm Đông. Làm hắn bắt lấy chính mình tay ở Thạch Hàn Nguyệt xem ra tựa hồ cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Phía trước ngực đều bị Lâm Đông chảo quá, tay cùng ngực so sánh với thật đúng là không tính cái gì. Lâm Đông vội vàng bắt lấy, tay so lụa trắng hảo khống chế nhiều, Lâm Đông cảm giác được cường đại sức kéo, nhưng là sức kéo cũng không có thương đến hắn cùng Thạch Hàn Nguyệt tay. Vướng. Thạch Hàn Nguyệt quát khẽ ra tiếng, nàng liều mạng lôi kéo Lâm Đông hướng về phía trước phi, chính là hai người tốc độ cũng chỉ là thong thả mà rơi chậm lại. Võ tông cao cấp tu vi, Thạch Hàn Nguyệt dẫn người trong thời gian ngắn phi hành một chút không có vấn đề, nhưng lúc này nàng cùng Lâm Đông giảm xuống tốc độ đều đạt tới 200 mét mỗi giây, xuống phía dưới sức kéo quá cường. Còn tốt là, kiếm thần phong cao vạn trượng, Thạch Hàn Nguyệt có tương đối nhiều thời giờ làm cho bọn họ tốc độ giảm xuống. 5.000 mễ, 1 vạn mễ, Lâm Đông bọn họ cấp tốc giảm xuống, Thạch Hàn Nguyệt khăn che mặt đã sớm bị thổi rớt, lúc này Lâm Đông có thể nhìn đến Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt có chút đỏ lên, đây là không bình thường biến hồng. Tiểu tử. Thạch Hàn Nguyệt vô pháp cứu đến ngươi. Tiếp tục đi xuống chỉ biết đem chính mình cũng đáp đi vào. Đế vẫn ở Lâm Đông trong óc bên trong nói, hiểu được phong, nhìn xem ngươi có thể hay không lĩnh ngộ phong lực lượng. Lĩnh ngộ sống, lĩnh ngộ không được chết. Lâm Đông đã từ ban đầu sợ hãi hoảng loạn trung bình tĩnh xuống dưới, đều đã như vậy, sợ hãi có dám dùng. Lĩnh ngộ phong. Lấy ta thiên phu chỉ sợ không được. Không đúng, ta hấp thu kia một cái mã tặc thủ lĩnh võ hồn, hắn chính là phong thuộc tính võ hồn. Nói không chừng thật đúng là có thể lĩnh ngộ. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, cấp tốc trong khi rơi, hắn có thể tốt lắm cảm nhận được phong tồn tại. Chỉ là, cảm nhận được phong tồn tại cũng không tương đương lĩnh ngộ đến phong lực lượng. Nếu không có hấp thu kia mã tặc thủ lĩnh võ hồn, Lâm Đông một chút hy vọng đều không có, hiện giờ cũng chỉ có một đường hy vọng. Rốt cuộc Lâm Đông hiện giờ chỉ có bát cấp võ đồ tu vi, hơn nữa phía trước thí nghiệm phong thuộc tính thiên phú chỉ có kẻ hèn một tinh. Tinh diễn đại lục một thước đại khái 25 cm, một trượng 10 thước. Kiếm thần phong cao vạn trượng, độ cao đại khái 25.000 mễ, chính là lấy Lâm Đông bọn họ như vậy tốc độ rơi xuống, căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian. Trước 1 vạn mễ, Lâm Đông rơi xuống hơn 1 phút thời gian, kế tiếp kẻ hèn 1 phút đồng hồ thời gian liền giảm xuống 1 vạn mễ, lúc này tốc độ nhưng thật ra so tối cao tốc độ giảm xuống không ít, nhưng là khoảng cách mặt nước chỉ có kẻ hèn 5.000 mễ. Tiểu quỷ, xin lỗi. Thạch Hàn Nguyệt thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nàng lúc này đã lần thứ 2 thiêu đốt tinh huyết. Chính là vẫn là vô pháp làm Lâm Đông tốc độ hàng đến an toàn phạm vi. Tối cao khi 200 nhiều mễ mỗi giây, hiện giờ 100 nhiều mễ mỗi giây, tập đến mặt nước kết quả không sai biệt lắm. Lâm Đông không có đáp lại, tử vong uy hiếp hạ, hắn lúc này linh hồn sinh động, đã cảm nhận được một chút phong lực lượng, chỉ là điểm này điểm lĩnh ngộ còn vô pháp làm hắn mạng sống. Thạch Hàn Nguyệt cũng không có lập tức buông ra Lâm Đông, nàng vẫn cứ kiên trì, khoảng cách mặt đất còn có 4.000 tới mễ, còn có thể kiên trì một chút, chỉ cần buông ra Lâm Đông tay, 1000 mét chênh lệch cũng đủ nàng giảm tốc độ sống sót. Hơn 100 mễ mỗi giây tốc độ, 2-3 cây số khoảng cách ngắn ngủn thời gian liền qua đi. Thiếu chút nữa điểm, còn kém một chút. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn biết lúc này đã tới rồi sống còn thời khắc, đã lĩnh ngộ một ít, chính là không thể tướng lãnh ngộ đồ vật biểu hiện ra ngoài, tử vong vẫn là sẽ đến lâm. Tiểu gia hỏa, ta sẽ tìm được ngươi thân nhân bồi thường bọn họ. Thạch Hàn Nguyệt nói, nàng trong mắt hiện lên thống khổ chi sắc, Lâm Đông lần trước cứu nàng mệnh, chính là hiện giờ cư nhiên liên lụy đến Lâm Đông tử vong. U Minh nhị quái, ta chắc chắn giết chết. Thạch Hàn Nguyệt nói xong buông lỏng tay ra, đã không có nàng lôi kéo, Lâm Đông rơi xuống tốc độ lập tức nhanh hơn. Hô! Cuồng phong ở Lâm Đông bên thai gào thét. Cho ta khởi. Lâm Đông trong lòng rít gào, Thạch Hàn Nguyệt buông ra tay, hắn lập tức có một ít đột phá. Đã chịu Lâm Đông khống chế, chung quanh phong lực cản nháy mắt tăng cường không ít, Lâm Đông rơi xuống tốc độ lập tức giảm bớt một ít, chính là như vậy giảm bớt tốc độ vẫn là quá chậm. Ân. Thạch Hàn Nguyệt nhạy bén mà cảm giác được Lâm Đông tốc độ biến hóa, cắn răng một cái, nàng lần thứ ba thiêu đốt tinh huyết, rơi xuống tốc độ nhanh hơn thực mau lại một lần bắt được Lâm Đông tay dẫn theo hướng lên trên phi. Cho ta tiếp tục tăng cường. Lâm Đông trong lòng ám giống, lực cản tiếp tục biến cường, Lâm Đông linh hồn đau đớn, nhưng lúc này hắn nào để ý cái này, nếu là ngã xuống đã chết, chỉ sợ không có hy vọng lại một lần xuyên qua sống thêm một lần. Phong lực cản tăng cường, hơn nữa Thạch Hàn Nguyệt sức kéo, Lâm Đông bọn họ tốc độ không ngừng rơi chậm lại, khoảng cách phía dưới mặt nước cũng là càng ngày càng gần. Đường Lâm Đông bọn họ khoảng cách mặt nước chỉ có kẻ hèn mấy chục mét khi, bọn họ tốc độ còn có đại khái 30 mét mỗi giây. Cái này tốc độ rơi xuống mặt đất bất tử cũng đến tàn phế, chính là rơi xuống trong nước, đã khó có thể làm Lâm Đông bọn họ tử vong, rốt cuộc bọn họ là người tu luyện, thân thể cường độ không phải người thường có thể so. Vâng! Cơ hồ là cùng thời gian, Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt đều tạp vào trong nước, vừa vào thủy, thủy cùng lực cản sức nổi lập tức làm Lâm Đông bọn họ tốc độ bay nhanh rơi chậm lại, ngắn ngủn thời gian bọn họ tốc độ liền hoàn toàn hàng xuống dưới. Nô! Thạch Hàn Nguyệt trong miệng trào ra máu tươi, vừa mới vài phút nội, nàng ba lần thiêu đốt chính mình tinh huyết nguyên khí tổn hao nhiều. Lâm Đông tinh huyết thật không có tổn thất, nhưng là linh hồn đau đớn, phảng phất có vô số châm ở chắt linh hồn của hắn. Ngừng! Còn sống, Lâm Đông gánh nặng trong lòng được giải khai, đã có thể ở thời điểm này, hắn phát hiện Thạch Hàn quầng trăng qua đi. Hơn nữa, nặng nghề thanh âm truyền vào hắn trong tai, thanh âm kia rất quen thuộc. Mạng ta xong rồi. Lâm Đông trong lòng kinh sợ, vừa mới ở đỉnh núi hắn liền nghe được như vậy thanh âm, là kia thật lớn khủng quy phát ra. Đi! Lâm Đông lôi kéo Thạch Hàn Nguyệt tay liền phải thượng phủ, nhưng không đợi hắn thượng phủ, một con 20-30 mễ lớn lên khủng quy xuất hiện, cùng kia đỉnh núi xuất hiện khổng lồ khủng quy không đến so, nhưng là cũng thập phần đáng sợ. Phải biết rằng một tầng lâu giống nhau không đến 4 mễ, 20-30 mễ chiều dài 6-7 tầng lầu cao. Hơn nữa khủng quy không phải loài rắn, nó độ rộng sẽ không so chiều dài thiếu quá nhiều, nhìn qua càng có vẻ đáng sợ. Ngừng! Cự quy gầm rú, chính là, nó cũng không có công kích Lâm Đông. Ở Lâm Đông bọn họ trùng quanh ngược lại xuất hiện một cái bọt nước ngăn cách thủy, hơn nữa ở bên trong có không khí có thể làm Lâm Đông bọn họ hô hấp. Ngừng! Cự quy đối với Lâm Đông nháy đôi mắt rung đùi lắc ý, như vậy cấp Lâm Đông cảm giác rất quen thuộc. Ngươi! Ngươi là Tiểu Hắc! Lâm Đông không thể tưởng tượng địa đạo. Tiểu Hắc là Lâm Đông nhận thức kia một con tiểu rùa đen, chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng trước mặt khủng quy trường 20-30 mễ, hai người hình thể kém thật sự quá lớn làm Lâm Đông khó có thể liên tưởng. Cự quy gật đầu, Lâm Đông lập tức thả lỏng xuống dưới, này một thả lỏng, hắn thế nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Ở vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Đông tiêu hao đại lượng linh hồn lực lượng. Ngừng. Cự quy gầm nhẹ một tiếng mang theo Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt bay nhanh ngầm chậm, phòng trừng chậm xuống mấy trăm mét cự quy thu nhỏ rất nhiều tiến vào một cái thủy động, duyên thủy động quanh co khúc hữu đi tới 10 tới km, Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt đều bị làm ra mặt nước, kia một cái cự quy cũng bỏ ra thủy động. Lâm Đông bọn họ nơi hiện giờ là một cái thật lớn ngầm huyệt động trường khoan cao đều có hơn 1000 mét, khoảng cách Lâm Đông bọn họ 1-200 mét, một con khổng lồ khủng quy quỳ rạp trên mặt đất. Chẳng sợ nằm bò, kia một con khủng quy cũng cao tới 2-300 mét, này khủng quy đúng là phía trước xuất hiện ở đỉnh núi khủng quy. Cùng này một con khổng lồ khủng quy tướng so, Lâm Đông nhận thức tiểu hắc sát thật tiểu. Hiên ngang. Tiểu chút khủng quy không ngừng đều, kia một con nằm bò khủng quy nhìn Lâm Đông bọn họ ánh mắt hiền lành rất nhiều. Bất quá nếu Lâm Đông bọn họ tỉnh nói, nhìn kia khủng quy đôi mắt phòng trừng cũng sẽ trong lòng run sợ. Chẳng sợ lại hiền lành, bị đường kính gần 10 mét mắt to nhìn chằm chằm cũng rất khó thả lỏng lại. Nguyên lai hắn chính là người kia một nhân loại bằng hữu, cư nhiên bị ngươi đưa tới phương diện này, chẳng lẽ là ý trời. Cự quy thấp giọng nói, chỉ là này thấp giọng chỉ là tương đối với nó mà nói, đối Lâm Đông bọn họ tới nói, thanh âm này thập phần thật lớn. Lâm Đông phía trước hôn mê, chính là lúc này bị cự quy thấp thấp thanh âm bừng tỉnh lại đây. Cô nương. Lâm Đông cố nén linh hồn đau đớn kêu gọi Thạch Hàn Nguyệt, Thạch Hàn Nguyệt sắc mặt lúc này tái nhợt vô cùng. Bị thủy tầm ướt, Thạch Hàn Nguyệt thân thể mềm mại như ẩn như hiện cực kỳ mê người, chính là Lâm Đông lúc này căn bản là không có chú ý phương diện này. Nhân loại, nàng không chết được. Cự quy mở miệng, đến nỗi mang Lâm Đông bọn họ tiến vào tiểu hắc, lúc này biến thành Lâm Đông ngày thường thường thường nhìn thấy bộ dáng, chỉ có lớn bằng bàn tay. Ngươi. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, hắn biết lợi hại ma thú có thể nói chuyện, nhưng là cũng không có gặp qua. Tiền bối, phiền toái ngươi cứu cứu nàng. Lâm Đông nói, hắn biết Thạch Hàn Nguyệt khẳng định thương không nhẹ, nếu không lấy Thạch Hàn Nguyệt tu vi sẽ không hôn mê qua đi, sẽ không này sẽ kêu đều kêu không tỉnh. Chương 37, Đại địa võ ý. Cứu nàng có thể, ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Cự quy hai chỉ thật lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Đông nói. Cự quy cùng tiểu hắc quan hệ thân mật, Lâm Đông lúc này bị nhìn chằm chằm thật không có quá sợ hãi. Tiền bối mời nói. Cự quy nhìn phía thu nhỏ tiểu hắc, từ nó trong mắt Lâm Đông thấy được từ ái chi sắc. Sống mười và tái, ta thực mau liền sẽ tử vong. Cự quy mở miệng, hắn nói làm Lâm Đông kinh hãi không thôi. Nay cự quy cư nhiên sống mười và tái, đây là cỡ nào dài dòng năm tháng. Tinh diễn đại lục có ghi lại lịch sử tựa hồ cũng liền mấy chục và năm, lại phía trước thời gian được xưng là tiền sử thời đại, về tiền sử thời đại chỉ có một ít nghe đồn. Đừng kinh ngạc, chúng ta khủng quy nhất tộc thọ nguyên tương đối trưởng. Cự quy nói, ta đem không ít lực lượng nhốt đánh vào ta hải nhi trong cơ thể, nó lực lượng có thể tương đối mau mà trưởng thành. Lâm Đông nghe, hắn tạm thời còn không biết cự quy là có ý tứ gì, thực lực của chính mình thấp kém, tựa hồ giúp không đến cái gì. Ta hài nhi vẫn luôn ở bên trong này không trải qua chiến đấu không chiếm được nhiều ít trưởng thành, cho nên, nó về sau sẽ rời đi, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể trợ giúp nó, tin tưởng nó cũng có thể giúp được ngươi không ít. Lâm Đông nghiêm túc nói, tiền bối, ta cùng tiểu hắc là bằng hữu, liền tính tiền bối ngươi không nói, nếu tiểu hắc gặp được phiền toái ta cũng sẽ hỗ trợ, bất quá tạm thời lấy thực lực của ta chỉ sợ. Ngươi hiện giờ thực lực là thấp một ít, bất quá trong nhân loại thiên tài cấp nhân vật trưởng thành tốc độ thực mau. Cự quý nói, ngươi có thể đi vào phương diện này có lẽ có duyên, năm đó chủ nhân của ta ở bên này để lại một đạo võ ý. Cự quy nói ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ chủ nhân lưu lại kia một đạo võ ý, đến lúc đó tu vi nói vậy sẽ không kém. Tiên bối, kiếm thần phong năm đó chẳng lẽ thật là kiếm thần cấp cường giả nhất kiếm chém làm hai nửa? Lâm Đông hiếu kỳ nói, cự cao cao mà ngẩng, kiếm thần phong sắc thật là ta chủ nhân chém làm hai nửa, bất quá ta chủ nhân vũ khí đều không phải là kiếm. Chủ nhân vũ khí là côn, một côn đem kiếm thần phong chịu thành hai nửa. Cái gì? Lâm Đông cả kinh nói, hắn đã kinh ngạc với cự quy nguyên chủ nhân là sử côn cường giả, lại kinh ngạc với đối phương thủ đoạn. Dùng côn đem kiếm thần phong tạp thành hai nửa cùng dùng kiếm chém thành hai nửa, đây là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. So sánh với dưới, dùng kiếm đem thật lớn ngọn núi chém làm hai nửa dễ dàng vài lần. Lâm Đông chính là từ phía trên rơi xuống, hắn tin tưởng biết kiếm thần phong là thẳng thượng thẳng hạ. Dùng gậy gộc tạp ra loại này hiệu quả tới cực không dễ dàng, hơn nữa, thời gian đã qua đi hồi lâu. Như vậy lớn lên thời gian tuyệt bích còn vẫn duy trì, thuyết minh ngay lúc đó kia một côn chỉ thương tới rồi bị tạp đến địa phương, bốn phía căn bản là không có bị hao tổn, nếu không dài lâu thời gian xuống dưới bị hao tổn chỗ đã sớm sụp. Chủ nhân lưu lại chính là võ ý, ngươi sử kiếm hiệu quả sẽ thiếu chút nữa, bất quá cũng kém không được quá nhiều. Cự quý nói, Lâm Đông ý niệm vừa động bảo côn xuất hiện ở trong tay, tiền bối. Ta vũ khí là côn. Ân. Cự quy đôi mắt mở to không ít. Chẳng lẽ thực sự có ý trời? Cự quy lẩm bẩm nói, chỉ là nó lẩm bẩm thanh âm quá lớn Lâm Đông nghe được rành mạch. Này nhân loại nữ nhân không chết được, nàng đến lúc đó còn có thể được đến một ít chỗ tốt. Hai tử, ngươi lấy một ít tử ngọc linh dịch cho nàng nguy hạ, nhân loại tiểu tử, ngươi theo ta tới. Cự quy nói. Lâm Đông nhìn phía tiểu hắc đối với Lâm Đông chớp chớp mắt, Lâm Đông tức giận nói, tiểu hắc. Ta cùng nàng cũng không phải là ngươi tưởng như vậy, bất quá nàng đã cứu ta mệnh, ngươi nhưng đối nàng hảo điểm. Cùng tiểu hắc nhận thức đã 10 năm sau, đối với nó Lâm Đông thập phần quen thuộc, tiểu rùa đen trước kia liền nghe hiểu được hắn nói, Lâm Đông đối với tiểu rùa đen một ít thần thái động tác cũng biết đại khái ý tứ. Nhân loại, ta thời gian không nhiều lắm. Cự quy nói thu nhỏ đi tới, Lâm Đông vội vàng chạy bộ theo sát, đến sau lại hắn thậm chí vận dụng phong lôi bộ pháp. Theo phong lôi bộ pháp vận dụng, Lâm Đông tốc độ tăng trưởng ước chừng 6 thành. Này! Lâm Đông kinh hỉ không thôi, rơi xuống khi lĩnh ngộ phong lực lượng, phong lôi bộ pháp cư nhiên nhập môn. Phong lôi bộ pháp chính là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, nhập môn là có thể gia tăng hắn 6 thành tốc độ. Ước chừng 6 thành tốc độ gia tăng làm Lâm Đông rốt cuộc theo sát kia cự quy, bất quá hắn cũng biết kia cự quy lúc này khẳng định không có toàn lực mà làm, nếu không bằng hắn tốc độ khẳng định xa xa không kịp. 2 phút qua đi, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái khác hang đá, này một cái hang đá tiểu không ít hơn nữa sạch sẽ rất nhiều. Hang đá trường khoan cao lớn khái 100 mét, trừ bỏ hang đá chính giữa một khối tấm bia đá, toàn bộ hang đá trống không một vật. Tấm bia đá tản ra mênh mông đã lâu hơi thở, khẳng định tồn tại rất dài 5 tháng. Bất quá trừ bỏ hơi thở có chút đặc thù ngoại, kia tấm bia đá tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, dù sao Lâm Đông tạm thời là không có nhìn ra. Gần 10 vạn năm, ta cái gì cũng không có lĩnh ngộ đến, có lẽ ngươi có thể. Cự quy có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, nếu lĩnh ngộ ra tới một ít đồ vật, như vậy lớn lên thời gian nó đâu chỉ lục cấp. Lục cấp ma thú, tương đương với võ đế cấp đường, hơn nữa cự quy sống thời gian lâu như vậy, giống nhau võ đế cấp cường giả cũng không phải là nó đối thủ. Tiền bối, đây là... Lâm Đông nói, hắn đánh giá kia tấm bia đá không có bất luận cái gì phát hiện. Cự quy ghé vào trên mặt đất ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, đây là ta chủ nhân lưu lại võ ý. Này tấm bia đá là võ ý. Cự quy nói, không tồi, đây là đại địa võ ý, chủ nhân đã đạt tới võ ý ngưng thật cảnh giới. T. Lâm Đông đào hút một ngụm hàn khí, võ ý ngưng thật, này không khỏi quá lợi hại, giống nhau võ thần khẳng định không đạt được như vậy cảnh giới. Đây là chủ nhân võ phá hư không trước nửa canh giờ lưu lại, ẩn chứa chủ nhân trí cường hiểu được, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một vài, ngươi đạt tới ta hiện giờ thực lực khẳng định không có vấn đề, nếu có thể toàn bộ lĩnh ngộ, ngươi có thể trở thành võ thần. Cự quý nói, Lâm Đông trong lòng kinh hãi, võ phá hư không, đó là kiểu gì cảnh giới, hắn hiện giờ kém đến xa. Nếu nhu nhược loại cơ duyên, chỉ sợ đời này đều không thể đến võ thần cảnh giới. Lâm Đông, ngươi nắm chặt thời gian lĩnh ngộ. Chủ nhân tại đây một bên còn lại đồ vật, nhưng là cần thiết ngươi có điều lĩnh ngộ mới có thể biết. Cự quy nói nhắm hai mắt lại vẫn không nhúc nhích. Lâm Đông muốn hỏi một chút nên như thế nào lĩnh ngộ, chính là ngẫm lại vẫn là tính. Cự quy 10 vạn năm đều không có lĩnh ngộ ra tới, hỏi nó phỏng trường tương đương hỏi không. Đế vấn, có thể hay không giúp được vội. Lâm Đông ở trong đầu nói. Đế vấn ho nhẹ nói, nếu bổn tọa năm đó lúc toàn thịnh, này chỉ là chút lòng thành. Minh bạch, ngươi hiện giờ chính là một cái cha. Tiểu tử, ngươi là gan càng lúc càng lớn. Đế vẫn bực bội địa đạo. Lâm Đông làm lơ đế vẫn bực bội, nếu đế vẫn vốn là có hại hắn chi tâm, sẽ không bởi vì hắn nói tốt liền buông tha hắn, nếu không có hại hắn chi tâm, cũng sẽ không bởi vì nói như vậy liền cùng hắn đối địch. Từ kiếm thần phong rớt xuống khi, Lâm Đông cảm giác được đế vẫn thực khẩn trương, chính mình nếu xảy ra chuyện, phỏng chừng đế vẫn cũng hảo không đến chạy đi đâu, cho nên, đối với đế vẫn Lâm Đông hiện giờ cũng không sợ. Nên như thế nào lĩnh ngộ đâu? Lâm Đông trừng lớn con mắt nhìn kia tấm bia đá, nói như vậy, võ tông cấp cường giả mới có khả năng tiếp xúc đến võ ý, võ vương cấp cường giả mới có thể lĩnh ngộ đến võ ý, lúc này võ ý vẫn là tương đối sơ cấp võ ý. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ đến võ ý, vậy như quá độ, võ ý thứ này tuyệt đối cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Lâm Đông đã lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, chính là cực hạn võ cảnh chỉ có phụ trợ tu luyện tác dụng, nếu có thể lĩnh ngộ đại địa võ ý, như vậy tuyệt đối có thể đại đại tăng cường thực lực của hắn. Võ cảnh cùng võ ý có tương thông chỗ, nhưng là cũng không tương đồng, võ cảnh thiên hướng với phụ trợ tu luyện, võ ý tắc thiên hướng với tăng cường chiến lược. Nói như vậy, là trước có được mỗ một loại võ cảnh, sau đó mới có thể có được mỗ một loại võ ý, tỉ như nói hỏa chi võ ý, giống nhau trước lĩnh ngộ hỏa chi võ cảnh. Ở vào hỏa chi võ cảnh hạ, đối với ngọn lửa hiểu được sẽ càng thêm rõ ràng, lĩnh ngộ đến hỏa chi võ ý khả năng tính đại đại tăng lên. Tựa hồ không có gì đặc thù. Nửa canh giờ qua đi Lâm Đông nói thầm. Hắn đôi mắt đều xem sáp, chính là không có bất luận cái gì phát hiện, tấm bia đá vẫn là nguyên lai bộ dáng, phổ phổ thông thông. Võ thần cấp cường giả phá hư không trước lưu lại võ ý, chẳng lẽ không thể được đến. Lâm Đông trong lòng cười khổ, cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ, hắn chụp chết chính mình tâm đều có. Phải biết rằng kia chính là võ thần, toàn bộ Đông Tần Quốc đừng nói võ thần, võ thánh võ đế cấp cường giả đều không có một cái, võ hoàng cấp cường giả phỏng trừng cũng không có, tương đối khắp cả tinh diễn đại lục tới nói, Đông Tần Quốc thực bình thường. Võ hoàng cấp cường giả lưu tại bên này khó có thể được đến tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, cái này là diệt trừ cự quy dài dòng thời gian lưu tại kiếm thần phong, đây là trường hợp đặc biệt. Thời gian thực mau đi qua nửa ngày, Lâm Đông mày nhăn, hắn vẫn là không có chút nào tiến triển. Nhân loại tiểu tử. Cự quy mở miệng, ta chỉ có nửa tháng thọ nguyên, nhớ kỹ ngươi chỉ có nửa tháng thời gian lĩnh ngộ. Nếu là có thể lĩnh ngộ đến một ít, ngươi về sau có thể lại qua đây, nếu không không còn có cơ hội. Ta chết đi, toàn bộ hang đá liền sẽ phong bế, không có võ thần tu vi không có khả năng mạnh mẽ tiến vào. Lâm Đông sắc mặt hơi đổi gật đầu nói, tiền bối, ta tận lực. Bất quá có thể hay không lĩnh ngộ, chỉ có thể tùy duyên. Nếu có lâu dài thời gian, Lâm Đông vẫn là có chút tin tưởng, nửa tháng thời gian quá ngắn. Cự quy thực lực như vậy cao, 10 vạn năm thời gian đều không có lĩnh ngộ. Đỉnh võ thần phá không mà đi phía trước lưu lại võ ý, liền tính một cái võ đế võ thánh cấp cường giả ở chỗ này, cũng không dám bảo đảm chính mình ngắn ngủn nửa tháng thời gian sẽ có sở lĩnh ngộ. Người tiếp tục đi. Cự quy nói lại nhắm hai mắt lại, nó nhìn qua hư nhược rồi không ít, như vậy đi xuống có thể sống nửa tháng không tồi. Tích điểm huyết không biết có được hay không. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn ngó cự quy liếc mắt một cái, cự quy hẳn là sẽ không ngăn cản, cắt vỡ ngón tay, Lâm Đông thực mau lộng một chút huyết đến tấm bia đá phía trên, nhìn qua thô ráp tấm bia đá không có niêm trụ huyết, huyết thực mau liền từ tấm bia đá chảy xuống. Không thành sao. Lâm Đông đôi tay chạm vào tấm bia đá phía trên nhắm hai mắt lại, nhưng lại nửa giờ qua đi, một giờ qua đi, gì cảm giác cũng không có. Chỉ sợ ta không này phúc phận. Lâm Đông trong lòng thầm than đỉnh chỉ lăn lộn, có này lăn lộn thời gian, không bằng ở bên này tu luyện tu luyện. Nửa tháng lúc sau hắn cùng Tư Đồ Lôi so đấu liền không sai biệt lắm tới rồi, nếu ở chỗ này chỉ hoãn nửa tháng thời gian một chút thu hoạch đều không có, đến lúc đó cùng Tư Đồ Lôi đấu, rất có thể thất bại. Chương 38, bắt đầu lĩnh ngộ. Ở tấm bia đá trước mặt, Lâm Đông tu luyện nổi lên cựu tử ma công, hắn không sợ bị cự quy nhìn đến, cự quy sẽ chết, hơn nữa tiểu hắc là chính mình bằng hữu, động vật rất nhiều thời điểm so nhân loại càng đáng tin cậy. Hai cái canh giờ qua đi, Lâm Đông đình chỉ tu luyện cựu tử ma công, hắn trong tay xuất hiện thiết mục bảo côn. Không có thu hoạch. Cự quy đôi mắt mở. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ gật đầu, ân, không có thu hoạch, ta đại khái vô duyên được đến võ ý. Nói đồng thời, Lâm Đông bảo côn đụng chạm tới rồi bia đá, điện giật giống nhau cảm giác xuất hiện. Đôi mắt nhoáng lên, Lâm Đông trước mặt tấm bia đá tựa hồ biến mất biến thành một cái khoanh tay mà đứng huyền y trung nhân nhân. Luyện thể, tu luyện côn pháp, người có duyên, ngươi có thể được đến bản nhân võ ý truyền thừa. Trung niên nhân mở miệng. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ, này thật là vô tâm cắm liếu liêu thành âm. Hắn đều cho rằng không thể được đến cho nên mới tu luyện, mới lấy ra bảo côn chuẩn bị tu luyện côn pháp, không nghĩ tới cư nhiên có đột phá. Tiền bối, ngài có thể cùng ta giao lưu. Lâm Đông thử hỏi. Không tồi. Trung niên nhân gật đầu, Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, cư nhiên thật sự trả lời, này đại khái là kia võ thần cấp cường giả lưu lại ý niệm, trải qua 10 vạn năm không hủy, võ thần cấp cường giả thực lực thật là biến thái. Bản nhân võ ý vì đại địa võ ý, uy lực cường đại, tu luyện lên cũng không dễ, ngươi nhưng xác định tu luyện. Lâm Đông bình tĩnh nói, tiền bối, ta tự nhiên tưởng, nhưng là ta muốn trả giá cái gì đại giới. Đối phương để lại ý niệm, khẳng định là có cái gì yêu cầu hắn làm, nếu không không cần làm điều thừa. Bản nhân liền phải rời đi, đối với tông môn có chút không yên lòng, nhiều năm chưa trở về nhìn xem, ngươi được đến bản nhân kiếm ý truyền thừa, nếu có đủ thực lực, hy vọng ngươi đi bản nhân tông môn nhìn xem. Nếu tông môn gặp nạn, ngươi cần trợ giúp một vài. Trung niên nhân nói, trong mắt hắn có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, chỉ là Lâm Đông nhãn lực hữu hạn phát hiện không được. Lâm Đông nhẹ giọng nói, tiền bối, ngươi có biết đi qua bao nhiêu thời gian? Không biết, ngủ say chung không biết năm tháng. Tiền bối, quy tiền bối nói nó ngộ 10 vạn năm, thời gian hẳn là đi qua lâu như vậy. Lâm Đông nói, trung niên nhân có chút sững sờ, 10 vạn năm, thế nhưng đã qua đi thời gian dài như vậy. Vạn năm chính là 10 vạn dài dòng năm tháng. 10 vạn năm, rất nhiều đồ vật khẳng định đều đã thay đổi, cường đại thánh địa khả năng đã diệt vong, huy hoàng tông môn khả năng đã trở thành lịch sử. Lâm Đông biết, một cái thế lực có thể tồn tại ngàn năm liền rất không tồi, có thể tồn tại vạn năm đều là thập phần cường đại thế lực, đến nỗi tồn tại 10 vạn năm lâu thế lực, hắn hiện giờ vô pháp tưởng tượng. Giống hắn nơi Đông Tần Quốc, quốc lực không tồi, nhưng là đến bây giờ gần tồn tại mấy trăm năm. Thôi thôi, một hồi lâu qua đi, trung niên nhân thở dài một hơi, 10 vạn năm. Thương Hải ruộng dâu, tông môn chỉ sợ đã không ở. Tông môn nơi là Lôi Âm Quốc chín tôn sơn, ngươi thực lực càng cường lúc sau qua đi nhìn xem. Hảo. Lâm Đông đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá hiện giờ hắn liền Lôi Âm thủ đô không có nghe nói qua. Lâm Đông nghĩ cách đọc quá không ít tư liệu, quanh thân quốc gia đều rõ ràng, nhưng là xa một ít liền không rõ ràng lắm. Hơn nữa 10 vạn năm A, Lôi Âm Quốc phỏng trừng chết sớm quốc, dài dòng 5 tháng không biết quật khởi lại diệt vong nhiều ít đế quốc. Lấy ngươi ngộ tính hẳn là có thể lĩnh ngộ đến một chút võ ý, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một ít, về sau thực lực càng cường có thể tiếp tục lại đây lĩnh ngộ. Tay ấn đến võ bia phía trên liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Ngay sau đó, trung niên nhân hình ảnh biến mất không thấy, Lâm Đông phát hiện chính mình lại về tới hang đá chung. Tấm bia đá vẫn là nguyên lai tấm bia đá, nhưng là lúc này Lâm Đông nhìn qua, tấm bia đá lại có chút bất đồng, mặt trên xuất hiện một cái đại đại võ tự, này tấm bia đá hẳn là được xưng là võ bia. Nhân loại tiểu tử, ngươi có phải hay không có phát hiện? Cự quy đại đại đôi mắt trừng mắt Lâm Đông. Lâm Đông khẽ gật đầu, ân, ta thấy tới rồi vị nào tiền bối, hẳn là có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Tiền bối, này mặt trên có một cái đại đại võ tự, nếu không ngươi cũng lại đây thử xem. Đụng chạm liền có thể tu luyện, nói không chừng ngươi thọ nguyên tăng lên, đến lúc đó còn có thể sống cái mấy ngàn thượng vạn năm. Cự quy nhìn chằm chằm kia võ bia xem, vài giây qua đi nó lắc lắc đầu, tiểu tử, ta không có phát hiện ngươi nói võ tự. Không cần thử, nếu ta có cơ duyên, đã sớm đã được đến. Ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, đến lúc đó thực lực tăng lên giúp một chút ta hải tử là được. Lâm Đông nghĩ tới Thạch Hàn Nguyệt nói, tiền bối, ta đồng bạn hiện giờ không biết như thế nào. Có thể hay không làm nàng cũng lại đây nhìn xem. Cự quy chần chờ một chút nói, có thể. Thực mau, Thạch Hàn Nguyệt xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, nàng sắc mặt đã khôi phục bình thường, mất đi tinh huyết tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là ở lấy thực mau tốc độ khôi phục. Cô nương, phía trước đa tạ cứu giúp. Lâm Đông cảm kích địa đạo, nếu không phải Thạch Hàn Nguyệt phi thân xuống dưới cứu giúp, hắn liền tính lĩnh ngộ phong chi lực lượng, như vậy cao rơi xuống cũng không có khả năng tử vong. Thạch Hàn Nguyệt này sẽ không có che mặt xa, nhưng nàng từ Lâm Đông trong mắt cũng không có nhìn đến dục vọng chi sắc. Không cần. Thạch Hàn Nguyệt lắc lắc đầu. Là bởi vì cứu ta ngươi mới chọc phải phiền toái, việc này mặt trên ta còn hẳn là xin lỗi. U Minh nhị trách ta sẽ nghĩ cách ở trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ đánh chết, bất quá bọn họ không có như vậy dễ giết, ngươi phải cẩn thận. Thạch Hàn Nguyệt theo như lời cũng là sự thật, việc này là bởi vì Thạch Hàn Nguyệt dựng lên, nhưng là Lâm Đông cũng không có bất luận cái gì quái Thạch Hàn Nguyệt ý tứ, đổi một người, nhưng chưa chắc sẽ như Thạch Hàn Nguyệt giống nhau cứu rút. Từ đế vấn nơi đó Lâm Đông biết, Thạch Hàn Nguyệt là thiêu đốt tinh huyết cứu hắn, đặc biệt là cuối cùng một khoảng cách, Thạch Hàn Nguyệt bung ra hắn lúc sau một lần nữa ra tay mạo hiểm khá lớn sinh mệnh nguy hiểm. Lúc ấy Lâm Đông hạ truy thân thể hoán một ít, nhưng ai có thể biết Lâm Đông có thể hoán bao lâu. Nếu chỉ có thể hoán một chút thời gian, Thạch Hàn Nguyệt ra tốc lao xuống đến chính mình cũng có thể bỏ mạng. Cô nương, xin lỗi không cần, chúng ta cũng đừng tạ tới tạ đi. Lâm Đông cười nói, ngươi nhìn kỹ xem này tấm bia đá, nhìn xem có thể hay không có phát hiện. Đây là... Thạch Hàn Nguyệt có chút nghi hoặc địa đạo, tựa hồ là một khối bình thường tấm bia đá, nhưng hơi thở mênh mông, hơn nữa xuất hiện ở như vậy địa phương, này một khối tấm bia đá sao có thể đơn giản. Lâm Đông nói, đây là một khối võ bia, ẩn chứa một cái võ thần cấp cường giả võ ý truyền thừa. T. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng khiếp sợ, đừng nói võ thần, võ thánh cấp cường giả võ ý truyền thừa đều cực kỳ chân quý. Võ ý truyền thừa thứ này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể lưu lại, đối với lưu lại giả sẽ có khá lớn thương tổn. Đa tạ. Thạch Hàn Nguyệt đối với Lâm Đông cảm kích gật đầu, võ thần cấp cường giả võ ý truyền thừa, Lâm Đông cư nhiên kêu nàng lại đây, loại này tín nhiệm, rất nhiều có huyết thống quan hệ thân nhân cũng không có. Lâm Đông vẫy vẫy tay, trước không vội cảm tạ ta, ngươi có thể được đến khả năng tính thấp. Bất quá nếu có thể được đến, đối với ngươi chỗ tốt không nhỏ. Đây là đại địa võ ý, đại địa võ ý đối bất luận cái gì người tu luyện đều có chỗ lợi. Đại địa võ ý. Thạch Hàn Nguyệt ánh mắt sáng lên. Bất luận cái gì người tu luyện đều là chân đạp đại địa, Lâm Đông theo như lời không tồi, đại địa võ ý đối bất luận cái gì người tu luyện đều có chỗ lợi, đây là một loại thập phần cường đại võ ý. Trước nắm chặt thời gian tu luyện, Lâm Đông nói, hắn nói tay ấn tới rồi một người rất cao võ bia phía trên, nháy mắt, Lâm Đông nhìn đến võ bia phía trên võ tự tựa hồ chớp động điểm điểm quan mang. Thân thể trở nên rất quái dị, trong chốc lát nhẹ, trong chốc lát trọng, Lâm Đông nhắm hai mắt lại thể ngộ. Thạch Hàn Nguyệt tay cũng ấn tới rồi tấm bia đá phía trên, nàng không có Lâm Đông như vậy hiểu được, bất quá, theo Lâm Đông hiểu được, nàng cũng có một chút thu hoạch, dưới chân đại địa làm nàng cảm giác càng thêm thân thiết. Nửa khắc chung thời gian trôi qua, Lâm Đông điều chỉnh một chút chính mình tư thế, hắn cảm giác lĩnh ngộ thời điểm còn có thể tu luyện cựu tử ma công, hơn 10 ngày thời gian, có thể tu luyện tự nhiên muốn tu luyện. Ân. Lâm Đông hiện giờ là đứng, hắn tu luyện cựu tử ma công là tiếp thu đại địa nhịp đập luyện chân, lúc này động tác phù hợp. Lâm Đông cảm giác được thống khổ đồng thời cảm giác được lĩnh ngộ tốc độ nhanh gấp 10 lần không ngừng. Cựu tử ma công cư nhiên có thể nhanh hơn đại địa võ ý lĩnh ngộ. Lâm Đông trong lòng kinh hỉ. Tuy rằng cựu tử ma công tu luyện không thể lâu dài, nhưng là một ngày tu luyện 2-3 cái canh giờ vẫn là không có vấn đề. Nếu chỉ là tu luyện cái thứ nhất động tác, tu luyện 3-4 canh giờ cũng không có vấn đề gì. Gấp 10 lần trở lên lĩnh ngộ tốc độ, hơn 10 ngày thời gian lĩnh ngộ hắn được đến thu hoạch khẳng định thật lớn. Gì? Thạch Hàn Nguyệt vừa mới không có gì cảm giác, chính là lúc này nàng cũng có cảm giác, tựa hồ cảm giác được đại địa nhịp đập. Nếu là có thể tinh tường cảm giác được đại địa nhịp đập, ta tốc độ, ta đao pháp lực công kích khẳng định có thể càng cường. Thạch Hàn Nguyệt trong lòng kinh hỉ, nàng vội vàng ngồi xuống cẩn thận mà cảm ứng. 4 cái canh giờ qua đi, Lâm Đông tạm thời ngừng lại, cựu tử ma công tu luyện lâu như vậy thân thể mau không chịu nổi, hơn nữa đã vượt qua 5 cái canh giờ không có ăn cái gì, bụng sớm đói bụng. Lâm Đông dừng lại, Thạch Hàn Nguyệt lĩnh ngộ lập tức thấp xuống. Cô nương, chúng ta ăn trước một chút đồ vật nghỉ ngơi một chút. Lâm Đông nói, đói bụng tư vị nhưng không dễ chịu. Ta có đồ ăn. Thạch Hàn Nguyệt nói trước mặt trống rỗng xuất hiện không ít đồ ăn, Lâm Đông cũng không có kinh ngạc. Thạch Hàn Nguyệt là võ tông cấp cường giả, hơn nữa ở võ tông cấp nhân vật trung thuộc về tương đối lợi hại, nàng có nạp hư giới thực bình thường. Đa tạ. Lâm Đông nói, hắn trên người không có đồ ăn, tìm tiểu hắc lộng mấy cái cá hẳn là không có vấn đề, nhưng là cá nướng gì đó yêu cầu thời gian, Lâm Đông hiện giờ nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Không cần cảm tạ ta, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra mê người tươi cười, ngươi tu luyện thời điểm, ta cũng có thể có một ít hiểu được, khẳng định có thể làm thực lực của ta tăng lên không ít. Ân. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, cô nương, là bởi vì ta ở tu luyện, ngươi mới có thể hiểu được đến. Không tồi. Lâm Đông ngó tấm bia đá phụ cận tiểu hắc liếc mắt một cái, nói như vậy, nói không chừng tiểu hắc cũng có một ít hiểu được. Thầm thì, tiểu hắc mở mắt kêu, nó thu nhỏ thời điểm, tiếng kêu hoàn toàn bất đồng, hơn nữa bộ dáng cũng xa không có như vậy dữ tợn. Tiểu hắc, ngươi cũng có thu hoạch. Lâm Đông cười nói. Tiểu hắc gật đầu, Thạch Hàn Nguyệt có chút kinh ngạc mà nhìn kia tiểu rùa đen, này tiểu rùa đen tựa hồ có chút bất phàm. Thạch Hàn Nguyệt nói, Lâm Đông, làm tiểu gia hỏa này cũng một khối lại đây ăn đi. Một khối lại đây. Chỉ sợ ngươi chuẩn bị đồ vật không đủ. Lâm Đông ha ha cười nói. Tiểu hắc hiện giờ chỉ có lớn bằng bàn tay, chính là bản thể dài đến 20-30 mễ. Tuy rằng không có nó mâu thân như vậy khủng bố, nhưng là sức ăn khẳng định cũng dò người. Thạch Hàn Nguyệt về điểm này đồ ăn như muối bỏ biển. Chương 39, tử vong tin tức. Thiên Dương Thành, Phong Lôi Võ Viện. Đã chết. Ha ha, chết hảo a. Chu Nghĩa miễn cưỡng ngồi dậy cười to ra tiếng. Đi trước kiếm thần phong học viên đạo sư đã trở lại, Lâm Đông tử vong tin tức cũng bị mang theo trở về. Từ kiếm thần phong rơi xuống, tuy rằng có Thạch Hàn Nguyệt lao xuống đi cứu rút, chính là không có vài người tin tưởng như vậy dưới tình huống Lâm Đông còn có thể tồn tại, Lạc Nham chờ tìm kiếm quá, không có phát hiện Lâm Đông. Biết Lâm Đông tử vong tin tức, Chu Nghĩa vui sướng không mình, hắn bị Lâm Đông hai lần đánh cho bị thương. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi nên may mắn ngươi chết sớm, nếu không ta đến lúc đó sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Chu Nghĩa cười giữ tận nói. Phong Lôi Võ Viện trung mô một cái tu luyện tràng. Không có khả năng, Lâm Đông như thế nào sẽ chết. Tần Ngôn ngẩn ngơ, nàng nghe được nghị luận, được đến Lâm Đông tử vong tin tức, không có thi thể, Lâm Đông còn có khả năng tồn tại. Còn sống, đừng có nằm ngộng. Tần Ngôn bên người cách đó không xa một cái học viên cười lạnh nói. Lâm Đông trước kia một cái tiền bối không ít thời gian rơi xuống, ở kia một cái thời gian nội, hắn rơi xuống tốc độ có thể nhanh hơn đến 100 mét mỗi giây trở lên. Kia một cái tiền bối hạ hướng lúc đầu còn không đạt được như vậy tốc độ. Chờ đến kia một cái tiền bối đến Lâm Đông bên cạnh, phỏng chừng Lâm Đông rơi xuống tốc độ đã đạt tới 200 mét mỗi giây. Tình huống như vậy, lấy kia một cái tiền bối thực lực, liều mạng cứu giúp cũng không nhất định có thể cứu hạ Lâm Đông. Huống hồ, kia một cái tiền bối sẽ vì Lâm Đông đã chịu bị thương nặng thậm chí tử vong. Tần Ngôn sắc mặt khẽ biến, nàng biết kia một cái học viên nói rất có đạo lý. Lâm Đông liền tính vận may rơi xuống nước. Hắn rơi xuống nước khi tốc độ phỏng chừng ở 100 mét mỗi giây trở lên, như vậy tốc độ rơi xuống nước cùng rơi xuống mặt đất không có nhiều ít khác nhau. Một cái khác học viên nói, Tần Ngôn đình chỉ tu luyện, nàng quay trở về ký túc xá, nhìn trống rông ký túc xá, Tần Ngôn trong lòng có chút khó chịu. Không có nam nữ cảm tình, chính là ở chung không tồi, hai người hiện giờ cũng có thể xem như bằng hữu. Ta hẳn là quá khứ, nếu ta đi theo quá khứ lời nói, Lâm Đông sẽ không phải chết. Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, Lâm Huynh. Thực xin lỗi. Phong Lôi Võ Viện trùng, cùng Tần Ngôn giống nhau, Lâm Toa cũng được đến tin tức trong lòng có chút khổ sở. Chỉ là, khổ sở đồng thời, Lâm Toa trong lòng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Lâm. Đông ca ca, ngươi không nên đi lên tu luyện con đường này rất nguy hiểm. Lâm Toa lẩm bẩm tự nói, mỗi năm ngươi ngày rỗ, ta nhất định sẽ cho ngươi thiếu rất nhiều tiền giấy. Lâm Toa rời đi học viện, nàng muốn tới kiếm thần phong kia một bên nhìn xem, thuận tiện thiêu một ít tiền giấy. Tần Ngôn đồng dạng rời đi học viện, nàng không tin Lâm Đông liền như vậy đã chết, nàng cảm giác Lâm Đông không phải cái loại này đoạn mệnh người. Hai nàng rời đi, Phong Lôi Võ Viện tạm thời vẫn là có chút hỗn loạn, lúc này đây chết học viên không ít, bất quá này một loại hỗn loạn liên tục không được bao lâu, võ giả con đường chính là như vậy tàn khốc. 100 người qua đi, lúc này đây đã chết hơn 100, bọn họ trở thành khác học viên trưởng thành đá cây chân. Này đó học viên lấy huyết đại giới làm khác học viên đã biết tu luyện giới tàn khốc. Có lúc này đây trải qua. Lúc này đây quá khứ học viên khẳng định đều có thể trưởng thành không ít, bọn họ tu luyện có lẽ sẽ càng thêm nỗ lực. Đương nhiên, cũng có khả năng bị dọa đến mất đi trở thành cường giả tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi liền như vậy đã chết. Làm hại ta không ít tài nguyên vô pháp được đến. Tư Đồ Lôi trong lòng khó chịu, Lâm Đông vừa chết, quyết đấu tự nhiên đã không có, hắn không thắng liền không chiếm được tài nguyên. Đối với thắng Lâm Đông, Tư Đồ Lôi tin tưởng vẫn là thực đủ, hắn cuồng phong kiếm pháp chính là đã chút thành tựu. Hơn nữa, Tư Đồ Lôi biết Lâm Đông vũ khí là 100 nhiều kg trọng gậy gộc, linh hoạt độ đại chịu ảnh hưởng. Lôi thiếu, ông trời đây là đang nói, Lâm Đông không có tư cách cùng Lôi thiếu ngươi đấu. Tư Đồ Lôi một cái tùy tùng vuốt ngông ngựa nói. Đúng vậy Lôi thiếu, lấy Lôi thiếu ngươi năng lực, đến lúc đó tài nguyên khẳng định không phải ít. Tư Đồ Lôi khẽ gật đầu, hắn đi nhanh hướng về Thất Tinh Tháp bước vào, tầng thứ nhất hắn muốn hoàn mỹ qua quan. Tần Ngôn trước Lâm Toa một bước tới rồi Kiếm Thần Phong bên này, nàng là một người lại đây, Lâm Toa không dám một người lại đây, nàng đến tùy Lâm gia đội ngũ đồng loạt lại đây, tốc độ chậm không ít. Kiếm Thần Phong bên này thực can tĩnh, Phong Lôi Võ Viện người đã bỏ chạy, U Minh Nhị Quái cũng đã rời đi. Lâm huynh, ngươi là người tốt, vì cái gì này liền đã xảy ra chuyện đâu? Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói. Hy vọng ngươi còn sống, nếu ngươi đã chết, về sau gặp được U Minh Nhị Quái, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra thương cảm chi sắc. Lâm Đông có thể nói là nàng ở bên này cái thứ nhất bằng hữu cũng là duy nhất bằng hữu. Ti. Một cái cánh tay thô xích hồng sắc xà kia chớp mà cắn hướng về phía Tần Ngôn. Nếu Lâm Đông tại đây khẳng định có thể nhận ra tới nó là xích ảnh xà, hơn nữa không phải bình thường xích ảnh xà, là xích ảnh xà vương. Tần Ngôn động đều không có động, đương kia xích ảnh xà vương đến Tần Ngôn bên người 2 mét, nhàn nhạt lôi quang xuất hiện, xích ảnh xà vương nháy mắt thân thể cứng còng rất tới rồi trên mặt đất, kia nhàn nhạt lôi quang đem nó ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa nháy mắt cướp đi nó sinh mệnh. Gió nhẹ thổi tới, xích ảnh xà vương thi thể thế nhưng bị phong cấp thổi tan, nó thi thể biến thành bụi, bị phong một lần, bụi tứ tán, ngắn ngủn thời gian biến mất đến sạch sẽ. Tần Ngôn đầu đều không có chuyển một chút, phảng phất diệt sát xích ảnh xà vương đối nàng tới nói không đáng giá nhắc tới. Có lẽ đã bị dòng nước vọt tới hạ du. Tần Ngôn nhẹ giọng địa đạo, nàng cất bước hướng về hạ du bước vào, động tác không mau, nhưng là mỗi một bước đều bước ra 20-30 mễ. Nếu có Phong Lôi Võ Viện nhận thức nàng người tại đây nhất định sẽ kinh hãi dị thường, đây là kia chỉ có thất cấp võ đồ Tần Ngôn. Khi nào thất cấp võ đồ lợi hại như vậy? Tần Ngôn rời đi đại khái nửa canh giờ, Lâm gia đội ngũ lại đây, Lâm Hạo Nhiên chưa từng có tới, bất quá Lâm gia cũng tới mấy cái đại nhân vật. Đông Trang Trang chủ lại đây, Lâm Đức lại đây, Lâm Toa cũng theo Lâm gia đội ngũ lại đây. Thiên đố anh tài, thiên đố anh tài A. Lâm Phủ lại đây một cái lão giả thở dài nói, hắn là Lâm gia một cái trưởng lão. Không phải đại trưởng lão kia một hệ, mà là Lâm Hạo Nhiên này một hệ. Tam trưởng lão, chúng ta tìm xem, nói không chừng Lâm Đông còn sống. Lâm Phong nói, hắn cũng lại đây, đối tìm được Lâm Đông hắn kỳ thật không ôm nhiều ít hy vọng, Phong Lôi Võ Viện đã sớm đi tìm. Lạc Nham chờ chính là võ sư, hơn nữa luyện hệ thống phía trước rất nhiều võ giả đồng loạt tìm, lực lượng so với bọn hắn cường đại đến nhiều. Chỉ sợ tìm không thấy, như vậy cao địa phương ngã xuống rất có thể đã quăng ngã thành thịt nát. Lâm Đức nhìn qua có chút thương cảm địa đạo. Chỉ là lúc này hắn nhưng không có thương tổn cảm, hắn trong lòng cũng thiếu. Lâm Đông đã chết, tử đắc hảo A. Lâm Đức trong lòng đã không biết bao nhiêu lần nguyền rủa Lâm Đông chết. Theo Lâm Đông thực lực càng ngày càng cường, Lâm Đức trong lòng sợ hãi, gia tộc năm thí, Lâm Khải thắng qua Lâm Đông hy vọng rất nhỏ, cứ như vậy, hắn đến lúc đó căn bản là không có khả năng trở thành đại quản sự. Lâm Phong hung hăng mà trừng mắt nhìn Lâm Đức liếc mắt một cái, Lâm Đức lập tức câm miệng, Lâm Phong hắn đắc tội không nổi. Đại gia cẩn thận một chút, cẩn thận tìm kiếm một phen. Lâm gia tam trưởng lão trầm giọng nói, chú ý nghe, nói không chừng có thể nghe được Lâm Đông kêu cứu. Là, tam trưởng lão. Mọi người tuân mệnh, Lâm Toa dẫn theo một cái rổ tới rồi thủy biên, rổ chung có rượu có đồ ăn còn có trái cây. Đem đồ vật dọn xong, Lâm Toa ngồi trầm mặc mà nhìn mặt nước, tâm tình của nàng thực phức tạp. Ban đầu, Lâm Toa hy vọng Lâm Đông cùng nàng giống nhau tiến vào Phong Lôi Võ Viện, tiếp tục là nàng Đông ca ca. Chính là cư nhiên phát hiện Lâm Đông không có tu luyện thiên phú. Lâm Toa làm ra xa cách Lâm Đông quyết định. Nhưng 10 ngày qua đi, Lâm Đông cư nhiên gia nhập luyện hệ thống, hơn nữa này đây đệ nhất thành tích gia nhập. Lúc này, Lâm Toa tưởng nhanh chóng mà tăng lên thực lực, tưởng chứng minh chính mình lựa chọn không có sai. Lâm Đông tuy rằng gia nhập luyện hệ thống, chính là tương lai tiền đồ khẳng định không có chính mình hảo. Chính là, Lâm Đông thực lực cư nhiên tăng lên bay nhanh, nàng cùng Lâm Đông chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại ngược lại mở rộng. Cái này làm cho Lâm Toa cảm giác được áp lực. Chính mình lúc trước lựa chọn sai rồi sao? Nếu không phải như vậy lựa chọn, Lâm Đông có như vậy nhiều tài nguyên, khẳng định sẽ cho chính mình không ít. Gia nhập Phong Lôi Võ Viện, Lâm Toa cũng phải đến 10 giờ tài nguyên, này cùng Lâm Đông 900 điểm kém đến xa. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có như vậy cường lực lượng, ngày thường lại không có biểu hiện ra ngoài, nếu biểu hiện ra ngoài, ta liền sẽ không như vậy lầm toa thấp giọng tự nói, nàng thanh âm chỉ có chính mình nghe được đến. Ta chỉ là tưởng trở thành cường giả, ta sai rồi sao? Không, ta không có sai, nếu ngươi thật sự không có tu luyện thiên phú, ngươi cũng chỉ là người thường, chúng ta là hai cái bất đồng thế giới. Hiện giờ chúng ta thật là hai cái thế giới, ta cho ngươi chuẩn bị tiền giấy, hy vọng ngươi ở kia một cái thế giới qua đến hảo. Lâm Toa bậc lửa chuẩn bị tiền giấy thiêu, một trương tờ giấy tiền hóa thành cho tàn theo gió mà đi. Nơi xa một chút, Lâm Phong khẽ nhíu mày, Lâm Toa đến bên này cư nhiên không có tìm kiếm mà là trực tiếp đốt tiền giấy, này tựa hồ có chút không đúng. Đã xảy ra cái gì? Lâm Toa cùng Lâm Đông quan hệ tựa hồ không bằng trước kia. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Kiếm thần phong hạ dưới nền đất chỗ sâu trong, Lâm Đông căn bản là không biết bên ngoài tình huống, tuyệt đại bộ phận thời gian hắn dùng ở tu luyện mặt trên, tiểu bộ phận thời gian ngủ nghỉ ngơi, dư lại một chút thời gian giải quyết ăn uống tiêu tiểu. Nếu đổi cá nhân, có Thạch Hàn Nguyệt như vậy mỹ nhân cùng nhau, không ít thời gian phỏng trừng đến hoa ở cùng Thạch Hàn Nguyệt nói chuyện phía mặt trên, chính là Lâm Đông không có, ngày đầu tiên liêu đến nhiều chút, mặt sau rất ít. Lâm gia người tìm 3 ngày, không có bất luận cái gì phát hiện, 3 ngày lúc sau toàn bộ rời đi. Tần Ngôn tìm 5 ngày không có phát hiện lúc sau cũng rời đi, lấy thực lực của nàng tìm khai rất xa khoảng cách, nếu Lâm Đông còn sống, nếu đã chết còn có thi thể hẳn là đã tìm được. Không có phát hiện, rất lớn có thể là rơi xuống rơi dập nát sau đó bị các loại cá phân thực. 10 ngày, 15 thiên, Phong Lôi Võ Viện Trung Lâm Đông vẫn là không có xuất hiện, mọi người trên cơ bản đều đã nhận định hắn đã tử vong. Bất quá, Lâm Đông ký túc xá tạm thời còn giữ lại, không có tìm được thi thể tình huống, giống nhau sẽ giữ lại 3 tháng. Hàng đá chung. Lâm Đông, ta sắp chết. Cự quy thấp giọng nói, nó lúc này không phải cố ý thấp giọng, mà là đã phát không ra to lớn vang dội thanh âm. Cự quy thân hình vẫn là thập phần khổng lồ, nhưng là nhìn qua thực suy yếu, động hạ đều đã tương đối khó khăn. Sống 10 vạn năm, cự quy thọ nguyên gần, nó sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt tới rồi cuối cùng. Tiên bối, ta cùng tiểu hắc vĩnh viễn là bằng hữu, ngươi có thể yên tâm. Lâm Đông trịnh trọng địa đạo. Các huynh đệ, sách mới nhiều duy trì ha sách mới kỳ chỉ có thể hài cảng, thượng giá lúc sau sẽ gia tốc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cự quy vẫn, rời đi hang đá. Cự quy cường chống nói, Lâm Đông, bên này có chút truyền tống trận, nói vậy ngươi đã biết, còn lại ngươi hỏi ta hải tử đi. Ân. Lâm Đông gật gật đầu, lĩnh ngộ đại địa võ ý trong quá trình, hắn sẽ biết cái này tình huống. Kiếm thần phong nội có rất nhiều truyền tống thạch thất, những cái đó thạch thất có thể truyền tống hướng phương xa. Bất quá, không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể truyền tống. Yêu cầu hắn đại địa võ ý cùng tu vi đạt tới nhất định cấp bậc. Bất đồng truyền tống thạch thất yêu cầu bất đồng, liền tính thấp kém nhất cấp hắn hiện giờ cũng mở ra không được, không phải đại địa võ ý nguyên nhân, là tu vi nguyên nhân, thấp kém nhất cấp cũng yêu cầu võ giả mới có thể mở ra. Nửa tháng khổ tu, Lâm Đông đã tới rồi bắt cấp đỉnh, tiến bộ tốc độ là thực mau, nhưng là ly võ giả còn có không nhỏ khoảng cách. Tiền bối, năm đó võ thần tiền bối như thế nào không có rời đi phản hồi chính mình tông môn nhìn xem. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Cái này nghi vấn hắn ban đầu liền có, bất quá khi đó không hỏi. Kia một cái võ thần hy vọng hắn hồi chính mình tông môn nhìn xem, hiển nhiên đối chính mình tông môn có cảm tình, là cái gì nguyên nhân làm võ thần cấp cường giả không có phản hồi. Không biết. Cự quy lắc đầu. Vấn đề này ngươi nếu có thể võ phá hư không, có lẽ có thể tự mình đi hỏi chủ nhân. Lâm Đông vô ngữ, kia không biết ra sao năm tháng nào sự tình, liền tính nỗ lực, cuộc đời này cũng rất lớn khả năng vô pháp đạt tới như vậy cảnh giới. Hai tử. Cự quy ánh mắt dừng lại ở tiểu hắc trên người, tiểu hắc trong mắt lóe lệ quang, hắn biết chính mình mẫu thân sắp chết. Hai tử, ngươi huyết mạch so với ta tốt đẹp rất nhiều, hy vọng ngươi tương lai có thể trở thành cựu cấp ma thú thậm chí đột phá cựu cấp ma thú. Cự quy nói thật lớn đầu thấp xuống, nàng đôi mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Sinh mệnh chi hỏa tắt, Lâm Đông cảm giác được cự quy hơi thở biến hóa, nàng đã tử vong. Hiên ngang, hiên ngang. Tiểu hắc kêu, hắn bỏ tới rồi cự quy trên đầu. Trước kia hắn làm như vậy khi cự quy thường thường cùng hắn chơi đùa, chính là hiện giờ, cự quy vẫn không nhúc nhích, hắn kêu đến càng thêm thương tâm. Ầm vang. Theo cự quy chết, toàn bộ dưới nền đất hang động nổi lên biến hóa, nơi này sẽ phong kín, chỉ có riêng phương pháp mới có thể tiến vào, trừ lần đó ra, liền tính võ thần cấp cường giả lại đây chỉ sợ cũng không có thể ra sức. Lâm Đông, làm sao vậy? Thạch Hàn Nguyệt bay nhanh mà tiến vào Lâm Đông bọn họ ở thạch thất. Người có tam cấp. Vừa mới Thạch Hàn Nguyệt rời đi là đi giải quyết sau người vấn đề. Quy tiền bối đã chết. Lâm Đông nhẹ giọng địa đạo, chúng ta lập tức phải rời đi, bên này hang đá sẽ phong kín. Tiểu Hắc, đi thôi. Lâm Đông kêu gọi, quy tiền bối sống 10 vạn năm, đã thực không tồi, không cần thiết quá thương tâm. Ngừng. Tiểu Hắc bi thương mà la lên một tiếng từ cự quy đỉnh đầu nhảy xuống tới, nó hiện giờ 230 mễ bể trên ngàn tấn, chính là từ 200 tới mễ cao nhảy xuống, mặt đất cũng không có như thế nào chấn động. Này một phương diện, cùng Tiểu Hắc có được võ tông cấp tu vì có quan hệ, về phương diện khác, cũng cùng hắn lĩnh ngộ một ít đại địa võ ý có quan hệ, hắn có thể cho thân thể của mình biến trọng, cũng có thể biến nhẹ. Đi thôi. Lâm Đông đối với Thạch Hàn Nguyệt nói, thực mau bọn họ tới rồi tới khi thạch thất, Tiểu Hắc xuống nước làm ra tới một cái bọt nước, Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt đều tiến vào bọt nước bên trong, sau đó, Tiểu Hắc mang theo bọt nước bay nhanh mà rời đi. Này bọt nước là một loại thủy thuộc tính kết giới, ở trên đất bằng Tiểu Hắc lộng không ra, trong nước làm ra tới thực dễ dàng. Ta họ Thạch. Thạch Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, ta không phải này một quốc gia, lật qua mệ cách núi non là Thiên La Đế Quốc. Ngươi nếu đến kia một bên gặp được phiền toái có thể đi trước Tuyết Bay Lâu, có thể đạt được trợ giúp. Thạch Hàn Nguyệt nói trong tay xuất hiện một khối tuyết trắng ngọc bội, ngươi cầm này ngọc bội qua đi liền có thể. Thạch cô nương, vậy đa tạ. Lâm Đông cười đem ngọc bội thu lên. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, này vẫn là nàng lần đầu tiên đưa ra, nếu Lâm Đông cự tuyệt nàng sẽ thực không vui. Thực hảo, rời đi nơi này chúng ta liền phân biệt, U Minh nhị quái phỏng trừng đã được đến ngươi tử vong tin tức rời đi. Ta sẽ tìm được bọn họ nghĩ cách giải quyết bọn họ. Thạch Hàn Nguyệt lũ lũ tóc đẹp nói. Lúc này Thạch Hàn Nguyệt không có mang khăn che mặt, nàng động tác có vô hạn phong tình. Lâm Đông tim đập hơi hơi gia tốc, bất quá sắc mặt chưa biến, nhiều như vậy thiên ở chung, hắn đối Thạch Hàn Nguyệt kháng tính cường không ít. Thạch cô nương, ngươi nếu vội vã phản hồi có thể xoay chuyển trời đất La Đế Quốc. Lâm Đông nói, ta đại bộ phận thời gian ở Phong Lôi Võ Viện, U Minh nhị quái không có khả năng chạy Phong Lôi Võ Viện đi. Rời đi Phong Lôi Võ Viện khi ta sẽ làm Tiểu Hắc đi theo, Tiểu Hắc có võ tông cấp tu vi sẽ không có vấn đề. U Minh nhị quái là trung cấp võ tông, hiện giờ Tiểu Hắc là 3 cấp ma thú, 3 cấp thượng vị. Tu vi phương diện, Tiểu Hắc cùng Thạch Hàn Nguyệt là giống nhau, so U Minh nhị quái còn cao thượng một cái tiểu cấp bậc. Thạch Hàn Nguyệt khẽ gật đầu. Lâm Đông, tưởng trở thành đỉnh cường giả, đừng quá ỷ lại ngoại vật, nếu không khó thành khí hậu. Biết. Tiểu Hắc đi tới thực mau. Lâm Đông bọn họ đơn giản hàn huyên vài câu cũng đã toát ra mặt nước. Sau này còn gặp lại. Thạch Hàn Nguyệt nói bay lên trời, nàng là võ tông cấp phi hành, ngắn ngủn thời gian liền biến mất không thấy. Tiểu Hắc, ngươi thu nhỏ đi. Lâm Đông lên bờ lúc sau nói, thể trường 230 mễ Tiểu Hắc lập tức trở nên chỉ có lớn bằng bàn tay, hơi thở đồng dạng đã xảy ra biến hóa, liền tính tu vi so nó cường một hai cái trình tự, cũng rất khó biết nó thế nhưng là 3 cấp thượng vị ma thú, có được ngang nhau cao cấp võ tông thực lực. Thu nhỏ Tiểu Hắc ghé vào thủy biên trên tảng đá yên lặng mà nhìn trước mặt mặt nước. Vài phút qua đi, mặt nước kịch liệt dao động, nguyên lai có thể tiến vào thông đạo toàn bộ bị phong kín. Tiểu Hắc, phòng trừ ngươi tạm thời không nghĩ rời đi, ngươi liền tại đây một bên trước bồi bồi ngươi mâu thân đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, Thiên Dương Thành tới gần Bích Lăng Giang, ngươi nếu muốn tìm ta, có thể xuôi dòng mà xuống đến Bích Lăng Giang, sau đó nghịch lưu đi trước Thiên Dương Thành, nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu Hắc gật gật đầu, nó hiện giờ thật không nghĩ rời đi. Tiểu Hắc, chỉ có mấy ngày liền phải so đấu, ta phải rời đi, yên tâm ta sẽ không có việc gì. U Minh nhị quái khẳng định đã rời đi. Lâm Đông nói, U Minh nhị quái chính là võ tông cấp cường giả, hắn nhưng không cho rằng bọn họ có như vậy nhàn đến chứng đau tại đây một bên lãng phí rất nhiều thời gian. Thâm thì, Tiểu Hắc kêu, nó có chút lo lắng. Yên tâm, không dùng được bao lâu thời gian ta liền có thể trở lại Phong Lôi Võ Viện, U Minh nhị quái không dám quá khứ. Lâm Đông ở Tiểu Hắc Mai rùa thượng nhẹ gõ một chút cười nói, ta đi trước. Lâm Đông đứng dậy bay nhanh rời đi. Thạch Hàn Nguyệt thân ảnh lại một lần xuất hiện, Tiểu Gia Hỏa đừng lo lắng, ta âm thầm hộ hắn đoạn đường. Thầm thì, Tiểu Hắc nháy đôi mắt, Thạch Hàn Nguyệt cười mắng, Tiểu Gia Hỏa ngươi này động tác ta có biết, Lâm Đông cũng chỉ là một cái Tiểu Gia Hỏa, chúng ta căn bản là không có khả năng, ta đi rồi, bảo trọng. Thầm thì, Tiểu Hắc bất mãn mà kêu, ở nó xem ra Lâm Đông cùng Thạch Hàn Nguyệt là rất xứng đôi. Thạch Hàn Nguyệt cư nhiên không đồng ý. Sảng. Lĩnh ngộ một ít đại địa võ ý, Lâm Đông thân ảnh bay nhanh mà ở rừng rậm trung đi tới, tốc độ có thể so võ giả. Tiểu Hắc chỉ là dính Lâm Đông một chút quang, nó đều có thể làm thân thể của mình biến nhẹ, Lâm Đông tự nhiên càng không thành vấn đề, thân thể trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, đồng dạng lực lượng chống đỡ đi tới, tự nhiên mau đến nhiều. Ô. Thú tiếng hô khởi, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, tựa hồ là Truy Phong Lang tiếng kêu, Truy Phong Lang là một bậc ma thú. Ta hiện giờ thực lực, hẳn là không kém gì Truy Phong Lang. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Thực mau đuổi theo Phong Lang tới gần, đây là một đầu tráng niên Truy Phong Lang, thể trường 2 mét, lông tóc là màu xanh lá, sắc bén nanh sói có thể dễ dàng xé mở bạo hùng thật dày ra thú, nó thực lực hơn xa sư hổ thú bạo hùng chờ phi ma thú có thể so. Lá gan thật không nhỏ, bát cấp võ đồ liền dám cùng một bậc ma thú đấu. Nơi xa Thạch Hàn Nguyệt trong lòng nói thầm, nàng ánh mắt lộ ra chờ mong chi sắc, lúc này đây thực lực của nàng tăng trưởng không ít, nàng rất muốn biết Lâm Đông ở đại địa võ ý mặt trên có bao nhiêu tiến bộ. Lâm Đông trong tay xuất hiện ô thiết gậy gỗ, côn trọng 108 kg, chính là vận dụng đại địa võ ý, này côn ở hắn trong tay cũng liền trọng 450 kg. Phía trước không thể linh hoạt sử dụng, hiện giờ đối với Lâm Đông tới nói, này gậy gộc còn hơi chút nhẹ một chút. Ô giống. Truy Phong Lang gầm nhẹ một tiếng lập tức liền nhào hướng Lâm Đông, nó có thể cảm ứng ra Lâm Đông tu vi, bát cấp võ đồ mà thôi, như vậy tu vi nhân loại nó đã ăn luôn không dưới 10 cái. Tới hảo, an ta một côn. Lâm Đông không còn né tránh, hắn cứng đôi cứng một gậy gộc tạp qua đi, Truy Phong Lang ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, Lâm Đông mục tiêu là nó đầu, nó rất có tự tin Lâm Đông một côn căn bản là sẽ không làm chính mình bị thương. Ở Lâm Đông đánh chung nó nháy mắt, nó móng nuốt cũng có thể xuyên thủng Lâm Đông ngực chảo toái Lâm Đông trái tim. Chết! Lâm Đông trong lòng ám giống, ở gậy gộc liền phải tạp đến Truy Phong Lang hơn nữa Truy Phong Lang liền phải đánh chung hắn nháy mắt, Truy Phong Lang thân thể, Lâm Đông gậy gộc nháy mắt trọng rất nhiều, gậy gộc một trọng. Lâm Đông này nện xuống một côn uy lực tức khắc tăng lên gấp đôi có thừa, Truy Phong Lang thân thể trọng, tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Đồng. Lâm Đông 1000 nhiều kg lực lượng, xứng với 108 kg trọng gỗ mun côn sắt, một gậy gộc đi xuống lực sát thương đã thập phần cường đại, hơn nữa đại địa võ ý tăng phúc, này một gậy gộc rơi xuống, Lâm Đông trước mặt Truy Phong Lang đầu sói tức khắc một lùn. Truy Phong Lang đầu nở hoa, hồng huyết, bạch óc đều bị Lâm Đông này một côn tạp ra tới. Lâm Đông không có bị thương. Truy Phong Lang móng vuốt khoảng cách hắn còn có một chút khoảng cách, gậy gộc là binh khí dài, hơn nữa vừa mới Truy Phong Lang tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Hô! Thật dài mà ra một hơi, Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, Truy Phong Lang chính là một bậc ma thú, cư nhiên bị hắn một gậy gộc liền tạp đã chết. Nay tuy rằng có Truy Phong Lang đại ý nhân tố, nhưng là càng chủ yếu chính là thực lực, nếu không có thực lực, Truy Phong Lang đại ý hắn cũng không thắng được. Đại địa võ ý ít nhất làm Lâm Đông nhẹ nhàng gấp đôi, làm hắn công kích tăng cường gấp đôi. Nơi xa Thạch Hàn Nguyệt trong lòng kinh ngạc, nàng lĩnh ngộ không ít, chính là phương diện này cùng Lâm Đông so sánh với kém xa. Lâm Đông vừa mới lĩnh ngộ còn rất ít vận dụng, nếu nhiều vận dụng, phòng trường tăng phúc còn có thể càng cao. Thạch Hàn Nguyệt trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, như vậy đi xuống, Lâm Đông còn thật có khả năng trở thành cực lợi hại cường giả. Chương 41, phản hồi học viện. Ta phía trước vừa đến bắt cấp võ đồ khi, thực lực ở cựu cấp võ đồ trung xem như đứng đầu, hiện giờ đến bắt cấp đỉnh tu vi, hơn nữa đại địa võ ý giống nhau võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, lúc này đây thực lực tăng lên thật sự rất lớn. Tu vi tăng lên một ít, đại địa võ ý nhập môn, hơn nữa, rơi vào huyền nhai khi, phong lôi bộ pháp nhập môn. Phía trước lên đường Lâm Đông không có vận dụng phong lôi bộ pháp, nếu vận dụng hắn tốc độ có thể càng mau. Chỉ là, cùng tiểu hắc so sánh với đều có rất lớn trên lệch ta, càng không cần phải nói cùng tiểu hắc mẫu dạng như vậy tồn tại so sánh với. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn cũng sẽ không thỏa mãn với hiện giờ như vậy thực lực. Lấy hiện giờ thực lực, đánh bại Tư Đồ Lôi khẳng định không có nhiều ít vấn đề, chính là còn không phải là Lệ Nếu Tà đối thủ. Lệ Nếu Tà đánh chết Đà Bá, hắn đã thượng Lâm Đông phải giết danh sách. Đánh chết Lệ Nếu Tà lúc sau, không thể tránh khỏi đắc tội Xích Thủy rút, Lệ Nếu Tà chính là Xích Thủy bang thiếu chủ. Liên tính sự tình làm được sạch sẽ, Lâm Đông phòng trường Xích Thủy rút cũng sẽ nghĩ cách xử lý hắn, thà rằng sát sai, sẽ không bỏ qua. U Minh Nhị Quái cũng là phiền toái, Thạch Hàn Nguyệt thực lực ở U Minh Nhị Quái phía trên, chính là tưởng đánh chết bọn họ chỉ sợ không dễ dàng, U Minh Nhị Quái như vậy lao quái vật sống rất nhiều năm không như vậy dễ giết. Lúc này đây trở về, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới cựu cấp, ở trong thời gian ngắn nhất trở thành võ giả. Lâm Đông ánh mắt kiên định, chỉ cần đạt tới cựu cấp, hắn thọ nguyên có thể lại tăng 10 năm, hơn nữa phía trước thọ nguyên, có thể lấy ra 30 năm tới cùng đế vấn đổi tứ phẩm côn pháp thiên phú. Tam phẩm ưu tú. Tứ phẩm thiên tài. Đế vấn thiên tài tiêu chuẩn là nhằm vào với rộng lớn khu vực mà nói, cũng không chỉ nhằm vào Đông Tần Quốc, càng không phải nho nhỏ Thiên Dương Thành. Lâm Đông phòng trường, hắn côn pháp thiên phú đạt tới tứ phẩm nói, toàn bộ phong lôi võ viện sở hữu học viên, côn pháp thiên phú hẳn là không có một cái so được với chính mình, liền tính ở toàn bộ Đông Tần Quốc cũng là đứng đầu. Tu vi đến cựu cấp võ đồ chỗ tốt rất lớn, đến võ giả, chỗ tốt lớn hơn nữa. Trở thành võ giả liền có khả năng thức tỉnh võ hồn. Hơn nữa trở thành võ giả, hắn có thể lại một lần tiến vào kiếm thần phong. Kiếm thần phong nội có rất nhiều truyền tống thạch thất, trở thành võ giả Lâm Đông có thể khởi động trong đó một gian. Nếu tại đây một bên chọc hạ đại phiền toái, thông qua truyền tống thạch thất xa xa rời đi vẫn có thể xem là một loại tốt lựa chọn. Đương nhiên, không đến bạn bất đắc dĩ, Lâm Đông sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông không ngừng tới gần Đông Trang, dọc theo đường đi hắn cũng liền chiến đấu hai lần đánh chết hai đầu một bậc ma thú, những cái đó phi ma thú, Lâm Đông hiện giờ lười đến đối chúng nó ra tay. Phía trước những cái đó phi ma thú liền không phải đối thủ, hiện giờ Lâm Đông thực lực tăng lên, chúng nó càng kém đến xa. Tiểu gia hỏa, bảo trọng. Lâm Đông đã tới gần Đông Trang, cảm ứng được Đông Trang chung không có U Minh nhị quái tồn tại, Thạch Hàn Nguyệt bay nhanh đi xa. Lưu ca, chúng ta còn muốn đãi tại đây một bên sao? Không cần phải đi. Tới gần thôn Trang, Lâm Đông nghe được oán giận thanh âm. Đông Trang chung mỗi người Lâm Đông đều nhận thức, thanh âm này thực xa lạ, Lâm Đông chậm lại bước chân. Đây là thủ lĩnh mệnh lệnh, chúng ta chỉ có nghe theo phân. Một người khác trầm giọng nói, đánh lên tinh thần tới cẩn thận nhìn chằm chằm, nói không chừng Lâm Đông còn sống, nếu đúng như này, chúng ta giết hắn công lớn một kiện. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, không nghĩ tới cư nhiên cùng chính mình có quan hệ, hơn nữa bọn họ là lại đây sát chính mình. Thủ lĩnh quá cẩn thận, Lâm Đông khẳng định đã tử vong, này đều nửa tháng. Là có điểm, bất quá nếu không có như thế, chúng ta huyết lang khấu cũng sẽ không lớn mạnh cho tới bây giờ nông nỗi. Lâm Đông trong lòng sát khí xuất hiện, cư nhiên là huyết lang khấu người. Ngày đó huyết lang khấu ở trong thành giết chóc, vài ngàn người bị tụ với bát du tuổi lửa phía trên, Lâm Đông cũng ở mặt trên, này thù hắn nhưng không quên. Không nghĩ tới hắn còn không có đi tìm huyết lang khấu phiền toái, huyết lang khấu cư nhiên liền phái người lại đây giết hắn. Đáng chết mã tặc, tạm thời buông tha các người, đến lúc đó lại lấy các người tánh mạng. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, nếu phát hiện huyết lang khấu, lại tiến vào Đông Trang không khôn ngoan, vẫn là trực tiếp hồi Phong Lôi võ viện tương đối hảo. Lúc này đây huyết lang khấu phái tới người khẳng định có võ giả, hơn nữa mười có không ngừng một cái, Lâm Đông không có nhiều ít năm chắc có thể thắng, liền tính thắng, huyết lang khấu mấy vạn người, giết chết mấy cái căn bản không có ảnh hưởng. Như vậy nhưng thật ra đối Đông Trang ảnh hưởng thật lớn, huyết lang khấu nói không chừng sẽ tiến vào Đông Trang điên cuồng trả thù. Không trở về Đông Trang, không đi đại đạo, Lâm Đông đi tới tốc độ chậm rất nhiều, hoa hai ngày, hắn mới tới gần Thiên Dương Thành. Cung Tư Đồ Lôi định ra 3 tháng chi kỳ, bất chi bất giác chung 3 tháng đã qua đi, ngày mai chính là ước định nhật tử. Rơi xuống vách núi, hang đá chung nửa tháng, dã ngoại 2 ngày nhiều thời giờ, Lâm Đông đã như dã nhân giống nhau, tìm cái khách sạn hảo hảo mà tắm rửa một cái thay đổi quần áo, Lâm Đông mới chạy tới Phong Lôi võ viện. Tư Đồ huynh, ngày mai chính là ước đấu ngày, Lâm Đông cư nhiên còn không có xuất hiện, xem ra đã chết. Hắn là không xứng cùng Tư Đồ huynh đấu, ông trời liền thu hắn, ha ha. Còn không có tiến vào Phong Lôi võ viện, Lâm Đông liền nghe được Đàm Tiếu Thanh, Tư Đồ Lôi cùng mấy cái bằng hữu từ Phong Lôi võ viện chung rời đi, tâm tình của hắn không tồi, thất tinh tháp tầng thứ nhất hắn đã hoàn mỹ quá quan, hơn nữa càng quan trọng là, Phong Lôi võ viện phong vân bảng thượng đã có tên của hắn. Phong Lôi võ viện phong vân bảng là thực lực bảng xếp hạng, Tư Đồ Lôi làm tân học viên, tiến vào phong vân bảng thực không tồi, phải biết rằng toàn bộ Phong Lôi võ viện chính là có vài vạn học viên. Cơ hồ sở hữu học viên đều là có không tồi thiên phú mới có thể tiến vào Phong Lôi võ viện, như thế dưới tình huống, tiến vào trước 1000 nhưng không dễ dàng. Ta còn chỉ là 900 nhiều danh, tính không được cái gì. Tư Đồ Lôi đạm thanh nói, mục tiêu của ta là trước 100, tin tưởng đạt thành cái này mục tiêu không dùng được bao nhiêu thời gian. Lâm Đông bất quá là ta cường giả con đường đá kê chân, đáng tiếc, này đá kê chân cư nhiên liền như vậy nát. Đa tạ quan tâm. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên. Hắn thân ảnh xuất hiện ở Tư Đồ Lôi trước mặt. Tư Đồ Lôi sửng sốt cười ha ha, Lâm Đông, ngươi cư nhiên không chết, thực hảo ha ha. Ta còn đang suy nghĩ, nếu ngươi đã chết, ta những cái đó tài nguyên liền không có, ngươi nhưng thật ra mạng lớn, từ kiếm thần phong ngã xuống đi cư nhiên không chết. Tư Đồ Lôi bên người có 3 người, một đám đều là 15-16 tuổi, từ ăn mặc xem, đều là đại gia tộc thế lực lớn thiếu gia. Lâm Đông, ngươi cư nhiên còn có gan xuất hiện, bội phục. Ta nhất bội phục ngươi như vậy ngốc lớn mật, ha ha. Lâm Đông, ta khuyên ngươi sớm một chút nhận thua tính, miễn cho đến lúc đó thất tài đồng thời còn mất mặt. Tư Đồ Lôi bên người 3 người nhìn Lâm Đông khinh thường mà mở miệng, bọn họ biết Tư Đồ Lôi cuồng phong kiếm pháp đã chút thành tựu, căn bản là không cho rằng Lâm Đông có thắng Tư Đồ Lôi khả năng. Lâm Đông tài nguyên hiện giờ không ít người đều biết, tu vi trướng lên thời gian còn thiếu, như thế đoạn thời gian, võ kỹ nói không chừng liền nhập môn đều không có, càng không cần phải nói đạt tới chút thành tựu cảnh giới. Nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi câm miệng. Lâm Đông đạm thanh nói, các ngươi nếu muốn cùng ta đấu, đến lúc đó chuẩn bị tốt tài nguyên bảo vật hoặc tiền tài là được, các ngươi nếu là khăng khăng cấp, ta khẳng định sẽ không cự tuyệt. Tư Đồ Lôi trong mắt tinh quang chợt lóe cười lạnh nói, Lâm Đông, cùng ta một trận chiến lúc sau, ngươi cho rằng còn có thừa lực cùng người khác tái chiến. Ngày mai bắt đầu, kế tiếp nửa năm thời gian, ngươi phỏng chừng chỉ có thể ở trên giường bệnh vượt qua. Lâm Đông bình tĩnh nói, ngươi chuẩn bị tốt cũng đủ hoàng kim liên thành. Ta hiện giờ tài nguyên vượt qua 1000 điểm. Trung quanh lúc này còn tụ những người khác, nghe được Lâm Đông nói hoảng sợ, ngàn điểm tài nguyên, đây chính là đại sổ mục, 10 so 1 tỷ lệ, Tư Đồ Lôi đến lấy ra 1 vạn lượng hoàng kim. Hoàng kim không thành vấn đề, hy vọng ngươi không cần sợ hãi, đêm nay liền đem tài nguyên tiêu hết. Tư Đồ Lôi cười lạnh nói. Lâm Đông hừ nhẹ một tiếng không có nhiều lời bước nhanh tiến vào Phong Lôi võ viện. Gia hỏa này vận khí thật đúng là không tồi, cư nhiên còn sống. Vận khí không tồi. Cũng không biết hắn sống sót là vận khí không tồi vẫn là vận khí quá kém. Tư Đồ Lôi trên mặt lộ ra cười dữ tợn, Chu Thành chính là cùng hắn nói qua, lấy 2 tháng làm cơ sở, làm Lâm Đông ở trên giường bệnh nhiều nằm một ngày, hắn là có thể được đến một chút tài nguyên. Tư Đồ Lôi hạ quyết tâm, ít nhất cũng phải nhường Lâm Đông ở trên giường bệnh nằm nửa năm thời gian. Tiểu tử, cho rằng tu vi không thua kém ta, là có thể cùng ta đánh nhau. Chê cười. Tư Đồ Lôi trong lòng cười lạnh. Chiến lực cùng tu vi, võ kỹ, vũ khí, kinh nghiệm chiến đấu trở đều có quan hệ. Tu vi phương diện hiện giờ đều là bắt cấp võ đồ, võ kỹ phương diện, Tư Đồ Lôi cho rằng chính mình đại chiếm ưu thế. Vũ khí phương diện, Tư Đồ Lôi nhưng không cho rằng Lâm Đông chơi đến chuyển 100 nhiều kg ô thiết gậy gỗ, Lâm Đông không cần cái kia còn hảo, dùng cái kia phòng trường thua càng mau. Đến nỗi kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Tư Đồ Lôi từ nhỏ liền có người bồi luyện, thất tinh tháp tầng thứ nhất hoàn mỹ quá quan, hắn tin tưởng chính mình kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Tư Đồ huynh, không biết vạn lượng hoàng kim ngươi có hay không áp lực? Nếu có lời nói, ta có thể vì ngươi chia sẻ một bộ phận, đến lúc đó Tư Đồ huynh thắng, tài nguyên phân ta chút là được. Đúng vậy Tư Đồ huynh, nếu có áp lực ngàn vạn không cần cường căng. Tư Đồ Lôi lắc đầu nói, vài vị huynh đệ hảo tâm lòng ta lãnh, bất quá vạn lượng hoàng kim đối với ta Tư Đồ gia tộc tới nói không tính cái gì. Tư Đồ Lôi nói chính là lời nói thật, vạn lượng hoàng kim đối với Tư Đồ gia tộc tới nói xác thật không tính cái gì, bất quá đối với hắn tới nói nhưng quan hệ trọng đại, hắn không có như vậy nhiều tiền tài, một bộ phận tiền tài còn phải từ gia tộc mượn. Mượn tự nhiên yêu cầu còn, những cái đó tiền tài sẽ từ Tư Đồ Lôi được đến tu luyện tài nguyên trung khấu. Tiến vào Phong Lôi võ viện, Lâm Đông thả lỏng lại, này một chuyến không có gặp được U Minh nhị quái, không có bị huyết lang khấu phát hiện, thực không tồi. Đáng chết gia hỏa, cư nhiên còn sống. Lâm Khải thấy được Lâm Đông, tâm tình của hắn thật không tốt, tiến vào Phong Lôi võ viện khi hắn là nhị cấp võ đồ, hiện giờ đã tứ cấp võ đồ, tăng lên vẫn là không ít, nhưng là cùng Lâm Đông so liền kém xa. Lâm Đông tu vi hiện giờ không phải bí mật, võ đồ bắt cấp, Lâm Khải không có nửa điểm tin tưởng gia tộc năm thí khi có thể thắng Lâm Đông. Ngày mai chính là Lâm Đông cùng Tư Đồ Lôi tỷ thí nhật tử, Tư Đồ Lôi thực lực hẳn là ở Lâm Đông phía trên. Tư Đồ Lôi khẳng định sẽ hạ nặng tay, hy vọng Lâm Đông có thể ở trên giường bệnh nằm mấy tháng. Lâm Khải trong lòng nguyện rủa, hắn hy vọng Tư Đồ Lôi có thể bị thương nặng Lâm Đông, tốt nhất có thể phế đi Lâm Đông. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 42 4500 điểm tài nguyên. Lâm huynh, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Lâm Đông đẩy cửa mà nhập, trong phòng, nghe được thanh âm Tần Nôn ra tới ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ta mệnh còn tính đại. Lâm Đông khẽ cười nói, Tần huynh, nghe nói ngươi đi trước kiếm thần phong kia một bên tìm ta, đa tạ. Hồi ký túc xa trên đường, Lâm Đông nghe được có người chê cười hắn có một cái hảo cơ. Hữu, Tần Nôn cư nhiên mạo hiểm đi trước kiếm thần phong. Ngươi này một cái bạn cùng phòng không tồi, ta chỉ là không nghĩ đổi tân bạn cùng phòng thôi. Tần Nôn nói. Minh bạch. Lâm Đông gật đầu, Tần Nôn cũng không phải là nam, nàng là nữ tử hơn nữa địa vị khẳng định không bình thường. Như vậy nữ tử chính mình hiện giờ trèo cao không thượng, hắn cũng không có bất luận cái gì theo đuổi Tần Nôn ý tưởng. Hảo chút thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lâm Đông nói xong tiến vào phòng. Tần Nôn trong lòng thả lỏng một chút, thực không tồi, Lâm Đông không có hiểu lầm. Lâm Đông biết nàng là nữ tử, đi trước kiếm thần phong kia một bên tìm hắn, đây là tương đối làm người hiểu lầm. Đối với Tần Nôn tới nói, chi sở hữu qua đi, cùng bất luận cái gì nam nữ cảm tình không quan hệ, nàng chỉ là biết Lâm Đông rất có thể tử vong có chút băn khoăn, lấy thực lực của chính mình nếu đi qua, Lâm Đông sẽ không xảy ra chuyện. Tiến vào phòng, Lâm Đông ngã đầu liền ngủ, hắn ở hang đá bên trong là có ngủ, nhưng là, từ đông trang bên kia lại đây, 2 ngày 2 đêm thời gian tại giã ngoại, Lâm Đông ngủ thời gian quá ngắn. Một giấc ngủ đến buổi chiều, Lâm Đông rời giường, Tần Nôn đã không ở, nàng tu luyện cũng là thực khắc khổ. Ta hiện giờ phong lôi bộ pháp nhập môn, đại địa võ ý nhập môn, nhưng là sử dụng thời gian quá đoạn, ở thất tinh huyễn sát trận trung, có thể tốc độ nhanh nhất thích ứng. Lâm Đông trong lòng nghĩ bước nhanh đi trước thất tinh tháp, đối phó Tư Đồ Lôi Lâm Đông không cho rằng có vấn đề, nhưng là thực lực nói thêm thăng một phân ngoài ý tỷ lệ liền tiểu một phân. Hơn nữa, hắn muốn đối mặt không chỉ là Tư Đồ Lôi, mỗi một phân mỗi một giây thời gian đều hẳn là nắm chặt tu luyện. Lâm Đông đến thất tinh tháp bên này, thanh thúy thanh âm vang lên. Đường Hàm Yên như yên bay tới hắn trước mặt. Ngươi cư nhiên còn sống, hơn nữa không thiếu cánh tay thiếu chân. Đường Hàm Yên ngạc nhiên mà đánh giá Lâm Đông. Lâm Đông trợn trắng mắt, Đường đại tiểu thư, chẳng lẽ ta muốn thiếu cánh tay thiếu chân ngươi mới cao hứng? Khanh khách, đương nhiên không phải. Đường Hàm Yên cười duyên nói, ngươi hiện giờ như vậy ta vui mừng nhất, ngươi hảo hảo đã trở lại, xem ra ngày mai ngươi cùng Tư Đồ Lôi một trận chiến là thế ở phải làm. Ân. Trung quanh không có gì người, Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Lâm Đông, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc thắng? Lại muốn khai trang. Đường Hàm Yên hắc hắc cười nói, như thế nào, không được. Nói cho ta lạc, thắng phân ngươi điểm chỗ tốt. Mười thành. Lâm Đông nói. Lần này đổi Đường Hàm Yên trợn trắng mắt, nàng buồn bực nói, ngươi cùng Tư Đồ Lôi tên kia là muốn tức chết ta, Tư Đồ Lôi nói cho ta là mười thành, ngươi nói cho ta cũng là mười thành, hai cái tự đại gia hỏa. Đến phiên ta, xin lỗi. Lâm Đông nói xong bước nhanh tiến vào thất tinh tháp, Đường Hàm Yên rậm rậm chân có chút bất mãn, chính mình có như vậy chọc người chán ghét sao, như thế nào như vậy vội vã tu luyện. Đều là mười thành, này nhưng như thế nào hảo đâu. Đường Hàm Yên nói thầm, Lâm Đông thắng tỷ lệ phòng trừng thấp một ít, Tư Đồ Lôi tên kia cuồng phong kiếm pháp chỉ sợ đã đạt tới chút thành tựu. Thất tinh tháp, Lâm Đông tiến vào tầng thứ hai, này cũng không dẫn người chú ý, lấy thực lực của hắn tiến vào tầng thứ hai thực bình thường. Tầng thứ nhất chỉ là bình thường giã thú, tầng thứ hai xuất hiện chính là có được ma thú huyết mạch manh thú. Cùng bình thường giã thú so sánh với, có được ma thú huyết mạch manh thú lợi hại rất nhiều. Phúc! Vâng! Lâm Đông nhíu mày, tầng thứ hai huyện hóa ra tới sinh vật đối với hiện giờ hắn tới nói thấp một ít. Liên tính bất động dùng đại địa võ ý, bất động dùng phong lôi võ pháp, Lâm Đông đều có thể tương đối thoải mái mà ứng đối, vận dụng đại địa võ ý phong lôi bộ pháp dưới tình huống, những cái đó huyện hóa ra tới manh thú một đám bị hắn dễ như trở bàn tay mà đánh chết. Không đến một canh giờ, tầng thứ hai trung sở hữu có thể huyện hóa ra tới manh thú toàn bộ bị hắn giết hai lần, như vậy hiệu suất rất nhiều võ giả đều không đạt được, tầng thứ hai Lâm Đông hoàn mỹ quá quan. Tu vi chỉ là bát cấp võ đồ, tuổi chỉ có 14 tuổi nhiều điểm, như vậy hoàn mỹ quá quan khen thưởng không nhỏ. Cửa thứ ba là một bậc ma thú, hẳn là thích hợp ta hiện giờ tu luyện. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Không cần rời đi thất tinh tháp, Lâm Đông hướng về phía trước, thực mau phải tới rồi an bài tiến vào tầng thứ ba tu luyện. Thực hảo. Lâm Đông đôi mắt tỏa sáng, tầng thứ ba huyễn hóa ra tới ma thú mạnh hơn nhiều, không dễ dàng như vậy bị hắn đánh chết, bất quá theo Lâm Đông đại địa võ ý phong lôi bộ pháp vận dụng thuần thục lên. Chúng nó vẫn là không ngừng bị Lâm Đông chém giết. Thất tinh tháp tầng thứ 3 đều là một bậc hạ vị một bậc trung vị ma thú, thực lực tỷ như nay Lâm Đông thấp. Tầng thứ 4 là một bậc thượng vị, một bậc đỉnh, tầng thứ 5 còn lại là nhị cấp hạ vị, nhị cấp trung vị. Thất tinh tháp tầng thứ 7 huyễn hóa ra tới là 3 cấp ma thú. 3 cấp ma thú tương đương với võ tông, thành lập thất tinh tháp cường giả cũng chỉ có võ tông đỉnh tu vi, chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy. Đối với Thiên Dương Thành chung quanh 2-3 ngàn km tới nói, này cũng đủ. Võ Tông há là dễ dàng như vậy thành, ngàn vạn người chung cũng không nhất định có thể có một cái trở thành Võ Tông. Chết! Thất tinh trong tháp, Lâm Đông hét to ra tiếng, hắn hiện giờ đã ở vào thất tinh tháp tầng thứ 4. Tầng thứ 2 lúc sau, tầng thứ 3 đồng dạng bị Lâm Đông hoàn mỹ quá quan. Tầng thứ 4 liền không dễ dàng như vậy, nửa canh giờ Lâm Đông đã chết 3 lần, bất quá hắn chém giết 5 đầu ma thú, đây là thứ 6 đầu. Bá! Lâm Đông trong tay, trọng đạt 108kg ô thiết gậy gỗ tia chớp mà đâm ra, ở trước mặt hắn, lấy linh hoạt xương trồn đen vượn bị hắn đâm trúng đôi mắt, gậy gỗ vô phòng, chính là khủng bố lực lượng hạ. Lâm Đông trong tay gậy gỗ sạch sẽ lưu loát mà từ trồn đen vượn cái gãy thấu ra tới. Hô! Lâm Đông thở dài một cái, tu luyện hiệu quả không tồi, tuy rằng không lâu sau, nhưng là hắn côn pháp thiên phú cao, đã thích hướng lại đây, trọng côn nơi tay, phòng ngự công kích đồng dạng sắc bén. 10 phút lúc sau. Lâm Đông lại một lần tử vong. Không tiếp tục, kết toán. Lâm Đông mở miệng nói, hắn đã liên tục tu luyện 4-5 cái canh giờ. Ngày mai còn yếu quyết đấu, hôm nay suốt đêm tu luyện khẳng định không thành, đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Kết toán chung. Lâm Đông học viên, ngươi tử vong 4 lần, tiêu hao 8 giờ tài nguyên. Cửa thứ 2 hoàn mỹ quá quan, khen thưởng tối cao 500 điểm tài nguyên. Cửa thứ 3 hoàn mỹ quá quan, khen thưởng tối cao 2.000 điểm tài nguyên. Đệ tứ quan vượt cấp giết chết mục tiêu. Tiền tam đầu mỗi một đầu khen thưởng 300 điểm tài nguyên. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, cửa thứ 2 cửa thứ 3 cư nhiên đều là đủ số khen thưởng, đệ tứ quan đều được đến 900 điểm tài nguyên khen thưởng, thực hảo rất cường đại. Lâm Đông học viên, ngươi tổng cộng được đến 3.392 điểm tài nguyên, trước mắt tài nguyên 4.500 điểm chính. Lâm Đông vừa lòng gật gật đầu, 4.500 điểm tài nguyên tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Hắn phía trước lấy đệ nhất danh thân phận tiến vào, được đến trọng điểm bồi dưỡng. 3 tháng nhất phẩm tài nguyên cũng liền 900 điểm. Nhất phẩm tài nguyên thực không dễ dàng được đến, tranh không chỉ có tân nhập học viện học viên còn có lao học viên. Tư Đồ Lôi, hy vọng ngươi hoàng kim cũng đủ. Lâm Đông trong mắt lánh quang hiện lên, Tư Đồ Lôi đối hắn không khách khí, hắn cần gì phải đối Tư Đồ Lôi khách khí, lại khách khí hai người cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, luyện hệ thống bên này, không ít hệ khác học viên dũng lại đây. Luyện hệ thống rất nhiều ngày thường khó gặp học viên, lúc này cũng xông ra, toàn bộ luyện hệ thống náo nhiệt rất nhiều. Tư Đồ Lôi cùng Lâm Đông, luyện hệ thống lúc này đây mạnh nhất hai cái thiên tài, không biết ai có thể thắng. Kia còn dùng nói, khẳng định là Tư Đồ Lôi. Lâm Đông tuy rằng nhập học viện được đến nhất phẩm tài nguyên, nhưng là Tư Đồ Lôi ra cảnh hảo, từ nhỏ tu luyện, sử dụng tài nguyên so Lâm Đông nhiều đến nhiều. Tư Đồ mọi nhà truyền Cuồng Phong kiếm pháp thượng hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp, Lâm Đông tựa hồ còn chỉ tuyển cơ sở côn pháp, cơ sở bộ pháp, cơ sở quyền pháp. Không tồi, còn khôi hài mà tuyển một kiện trọng đạt 108kg ô thiết gậy gỗ. Ha ha. Luyện hệ thống lớn nhất võ đấu trường tiếng người ồn ào, như vậy quyết đấu học viện chung rất nhiều học viên thích xem. Tụ tập người có vài ngàn cái, lấy Lâm Đông cùng Tư Đồ Lôi thực lực vốn đang không đủ để làm như vậy nhiều học viên tụ tập, nhưng là bọn họ đánh cuộc đến đại, quan hệ đến hơn 1.000 điểm tài nguyên, thượng vạn lượng hoàng kim. Mau xem, Tư Đồ Lôi lại đây. Có nhân đạo. Tư Đồ Lôi ở mấy cái bằng hữu làm bạn hạ lại đây, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Đối với thắng Lâm Đông, Tư Đồ Lôi tin tưởng 10 phần. Tư Đồ Lôi, còn nhớ rõ ta nói. Chu Thành đến gần rồi, Tư Đồ Lôi trầm giọng nói. Chu Nghĩa lúc này ở Chu Thành bên người, sắc mặt của hắn âm trầm, vốn dĩ hắn còn tưởng chính mình đem bãi tìm trở về, nhưng hắn hiện giờ tu vi so Lâm Đông thấp, chính mình cùng Lâm Đông đánh, đó là tìm ngược. Tự nhiên nhớ rõ, 2 tháng cơ sở, nhiều một ngày nhiều một chút tài nguyên. Tư Đồ Lôi đạm thanh nói. Chu Thành gật đầu, Chu Nghĩa oán hận nói, Tư Đồ huynh, nhất định phải hung hăng mà giáo huấn Lâm Đông, tốt nhất phế đi hắn. Tư Đồ Lôi không để ý đến Chu Nghĩa, đối với Chu Nghĩa, hắn kỳ thật khinh thường. 2 lần thua ở Lâm Đông trong tay, hơn nữa đều là vô cùng đơn giản bị đánh bại. Bị đánh bại lúc sau, không chính mình nghĩ cách tìm về bãi mà là tìm người ra tay, Tư Đồ Lôi không cho rằng Chu Nghĩa có thể trở thành cường giả. Lâm Đông cũng lại đây. Một cái khác phương hướng, Lâm Đông cùng Tần Nôn lại đây. Trong đám người, Lâm Toa nhìn đến Lâm Đông có một ít không được tự nhiên, nàng phía trước cũng tới rồi kiếm thần phong, chính là qua đi không có tìm kiếm liền cấp Lâm Đông thiêu tiền liền giấy. Mệnh nhưng thật ra đại, như vậy càng tốt chơi. Khoảng cách Lâm Toa không xa, Lệ Nếu Tả trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tư Đồ Lôi trước một bước thượng võ đấu đài khoanh tay mà đứng nhìn xuống Lâm Đông. Lâm Đông, vận khí của ngươi không tồi, lá gan cũng không nhỏ, bất quá choáng váng một chút, ngươi bổn có thể lại trốn một ít thời gian. Trốn? Và ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói đi bước một bước lên võ đấu đài. Võ đấu đài trình hình tròn, cao 2 mét, đường kính chừng 200 mét, mặt đất nham thạch thập phần cứng rắn. Giống nhau võ giả đều khó có thể ở mặt trên lưu lại tương đối thâm dấu vết. Hạ chú hạ chú. Võ đấu dưới đài, Đường Hàm Yên lớn tiếng thét to, lập tức liền có không ít học viên đem Đường Hàm Yên vây quanh lên. Chương 43, Tam Côn. Ta mua Tư Đồ Lôi thắng, 50 lượng hoàng kim. Tư Đồ Lôi, 100 lượng hoàng kim. Lâm Đông còn tưởng thắng. Hàm Yên học muội, chỉ sợ ngươi lúc này đây sẽ mất công rất lớn Nga, ta mua 2.000 lượng hoàng kim Tư Đồ Lôi thắng. Hàm Yên học muội nếu bồi không dậy nổi, đến lúc đó bồi ta ăn cơm, một lần 100 lượng hoàng kim thế nào? Dưới đài, Đường Hàm Yên cùng với nàng tổ chức không ít học viên bay nhanh ký lục, 90% trở lên mua chính là Tư Đồ Lôi. Tuy rằng Tư Đồ Lôi bồi suất thấp không ít, nhưng như vậy chẳng huống, Tư Đồ Lôi nếu thắng Đường Hàm Yên đến bồi đi ra ngoài không ít, nếu Lâm Đông thắng còn lại là đại thắng. Lâm Đông, tựa hồ mọi người đều không xem trọng ngươi. Võ đấu trên đài, Tư Đồ Lôi khỏe miệng lại cười nói. Một tiếng bạch đi kìa. Cầm trong tay bảo kiếm, hơn nữa không tồi tối ra, Tư Đồ Lôi lúc này đứng ở nơi đó dẫn tới không ít nữ học viên thét chói tai. Trái lại Lâm Đông, bán tương liền không có Tư Đồ Lôi như vậy hảo, quần áo chỉ là học viện thống nhất bình thường võ sĩ phục, gậy gộc nhìn qua cũng tương đối bình thường. Tuy rằng cũng có chút tiểu soái, nhưng là phương diện này cùng Tư Đồ Lôi cũng không phải một cái cấp bậc. Không biết hoàng kim nhưng chuẩn bị tốt. Lâm Đông đạm thanh nói. Tư Đồ Lôi ý niệm vừa động thật dày một chồng kim phiếu xuất hiện, mỗi một chương 100 lượng. 150 trường. Nơi này là 1.500.000 lượng hoàng kim. Tư Đồ Lôi ngạo nghễ nói, có bản lĩnh ngươi liền cầm đi. Tài nguyên đâu? Ngươi còn dư lại nhiều ít tài nguyên. Hy vọng ngươi ngày hôm qua vô dụng rất nhiều ít tài nguyên. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi hoàng kim chỉ sợ ít một chút, ta không ngừng 1.500 điểm tài nguyên. Ân. Tư Đồ Lôi khẽ nhíu mày, dưới đài, không ít người ánh mắt sáng lên. Lâm Đông, ngươi tài nguyên không ngừng 1.500 điểm. ta áp chú như thế nào? Ta áp Tư Đồ huynh thắng, hắn thắng ngươi cho ta tài nguyên, thua ta cho ngươi hoàng kim, đồng dạng 10-1 tỷ lệ. Võ đấu dưới đài, Chu Nghĩa lớn tiếng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, có thể, bất quá nếu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, ngươi đừng chậm trễ ta thời gian. Chu Nghĩa cười lạnh nói, ta ra 3.000 lượng hoàng kim, ngươi thua cho ta 300 điểm tài nguyên. Có thể. Lâm Đông gật đầu. Lâm Đông, ta áp 2.000 lượng hoàng kim, không biết hay không có thể. Tư Đồ Lôi một cái bằng hữu mỉm cười địa đạo, hắn phía trước tưởng từ Tư Đồ Lôi nơi đó phân không phân đến, không nghĩ tới Lâm Đông tài nguyên Tư Đồ Lôi một người đều ăn không vô, cơ hội như vậy hắn nhưng không nghĩ bỏ qua. Lâm Đông lắc đầu, quá ít, ít nhất 3.000 lượng, thấp hơn 3.000 lượng không tiếp thu. Hảo, liền 3.000 lượng. Ta cũng áp 3.000 lượng. Tư Đồ Lôi mấy cái bằng hữu một đám mở miệng, thiếu 3.000 lượng, nhiều nhất một cái để ép 6.200. Lâm Đông, chúng ta thêm lên gần 30.000 lượng hoàng kim kim, ngươi tài nguyên bồi đến khởi sao? Chu Nghĩa cười lạnh nói, đừng đến lúc đó tiếp đơn tử lại không có cũng đủ tài nguyên bồi phó. Lâm Đông đạm thanh nói, nếu ta thắng, liền tính các ngươi ép tới lại nhiều cũng không cần bồi phó không phải. Thảo, cuồng vọng. Và ngươi tưởng thắng. Ngươi có phải hay không từ kiếm thần phong rơi xuống đi quăng ngã hỏng rồi đầu óc? Ngươi không phải cho rằng tất thắng sao, đại gia lại thêm 2.000 lượng hoàng kim, tổng cộng 5.000 lượng hoàng kim. Đợi lát nữa bồi phó không ra, có ngươi chịu. Lâm Đông, nói như vậy, vừa mới chúng ta đơn, ngươi là toàn bộ tiếp. Lâm Đông lạnh nhạt gật đầu, không tồi, các ngươi đơn ta toàn bộ tiếp, còn lại người liền không cần xem náo nhiệt. Kỳ thật còn có khác học viên tưởng hạ chú, nhưng là nghe Lâm Đông nói như vậy không có hạ chú, đã hạ chú 4.5-6.000 lượng, nếu Lâm Đông thua chỉ sợ căn bản bồi phó không dậy nổi. Gia hỏa này thật là điên cuồng. Đường Hàm Yên nói thầm, lúc này mua Lâm Đông thắng người nhiều lên. Đường Hàm Yên hấp thu một bộ phận triệt tiêu nguy hiểm lúc sau đỉnh chỉ tiếp thu hạ chú. Tư Đồ Lôi cười lạnh nói, Lâm Đông, ngươi cho rằng như vậy thủ đoạn, là có thể giao động ta tin tưởng. Thật là chê cười. 3 tháng phía trước ngươi mới nhị cấp võ đồ, ngươi hiện giờ chẳng lẽ còn có thể có võ giả tu vi không thành. Không sợ nói cho ngươi, tuy rằng còn chỉ là bát cấp võ đồ, nhưng là thực lực của ta đã đạt tới cựu cấp võ đồ tiêu chuẩn, hơn nữa cựu cấp võ đồ, tuyệt đại bộ phận khẳng định không phải đối thủ của ta. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, tin tưởng đã giao động. Bất quá ngươi tự mình đa tình, ta không có hứng thú giao động ngươi tin tưởng, chỉ là tưởng nhiều thắng điểm tiền thôi. Đừng nhiều lời, bắt đầu đi. Tư Đồ Lôi lạnh giọng nói, Lâm Đông, chúng ta lại thêm một điều kiện như thế nào, nửa nén hương nội, ai đều không thể mở miệng nhận thua. Nếu ngươi sợ hãi không dám đáp ứng có thể cự tuyệt, ta sẽ đồng ý. Nửa nén hương nội không thể nhận thua. Hảo. Lâm Đông không có suy xét liền thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Tư Đồ Lôi rút kiếm, hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hôm nay Lâm Đông làm hắn cảm giác có chút không đúng, chẳng lẽ chính mình sẽ thua? Không có khả năng, Lâm Đông tu luyện mới bao lâu thời gian, hắn lại không có lợi hại võ kỹ. Vũ khí mặt trên ta bảo kiếm cũng cường đến nhiều. Lâm Đông kia gậy gộc chỉ bỏ thêm nhất phẩm kiên cố bảo ấn, ta bảo kiếm chính là bỏ thêm nhị phẩm sắc bén nhị phẩm kiên cố bảo ấn, tuy rằng đánh bừa vẫn là có hại. Nhưng là ta hà tất cùng hắn đánh bừa. Trong lòng chuyển ý niệm, Tư Đồ Lôi tâm thực mau yên ổn xuống dưới. Tư Đồ huynh, giết hắn. Tư Đồ huynh nhanh lên ra tay, thời gian quý giá. Thắng chúng ta đi Phượng Vũ lâu hảo hảo ăn mừng. Võ đấu dưới đài, Tư Đồ Lôi bằng hữu kêu to, bọn họ đối Tư Đồ Lôi rất có tin tưởng. Sắt. Tư Đồ sấm dậy, ngay lập tức chi gian hắn liền vượt qua cùng Lâm Đông chi gian gần 10 mét khoảng cách. Hô. Lâm Đông trong tay bảo côn gào thét đánh ra. Bảo côn trọng đạt 108 kg, chính là không có vận dụng đại địa võ ý hiện giờ Lâm Đông sử dụng lên cũng thực nhẹ nhàng. Tu luyện cửu tử ma công, Lâm Đông lực lượng tăng trưởng so người bình thường nhiều không ít. Bình thường tình huống, giống Lâm Đông bắt cấp võ đồ đỉnh là 800 kg đến 900 kg lực lượng, chính là Lâm Đông lực lượng đã đạt tới 1.200 kg. 900 kg lực lượng sử dụng 100 nhiều kg gậy gộc có điểm miễn cưỡng, 1.200 kg vậy là đủ rồi. Đinh. Tư Đồ Lôi bảo kiếm cùng Lâm Đông bảo côn đánh vào cùng nhau, Tư Đồ Lôi trong lòng cười lạnh, hắn này nhất kiếm đâm vị trí tương đối xảo diệu, Lâm Đông trong tay gậy gộc hẳn là sẽ có chút nắm không lao. Chỉ là, Tư Đồ Lôi đại đại xem nhẹ Lâm Đông này một côn lực lượng, một cổ cường lực từ thần kiếm truyền đến chấn đến Tư Đồ Lôi tay phải tê dại. Sao có thể? Tư Đồ Lôi không thể tin tưởng, như thế lực lượng, Lâm Đông ít nhất cũng đến 1.200 kg lực lượng. Lâm Đông, xem ra ta có chút xem thường ngươi. Tư Đồ Lôi cười lạnh nói, bất quá ngươi cho rằng bằng một chút cậy mạnh là có thể thắng. Hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút ta Tư Đồ ra cuồng phong kiếm pháp lợi hại. Cuồng phong kiếm pháp thức thứ nhất, gió nổi mây phun. Tư Đồ Lôi sử dụng ra tới cuồng phong kiếm pháp, hắn kiếm rõ ràng đã chịu phong lực cản nhỏ kiếm tốc nhanh rất nhiều, bốn phía vốn dị không gió, lúc này cư nhiên xuất hiện không ít phong. Kiếm động chạy bằng khí, phong tăng kiếm thế, Tư Đồ Lôi cuồng phong kiếm pháp chút thành tựu, kiếm pháp uy lực ước chừng gia tăng 6 thành. Vô nghĩa thật nhiều. Lâm Đông cùng vừa mới giống nhau, lại là nhất chiêu lực phách hoa sơn hung hăng mà đối với Tư Đồ Lôi tạp qua đi. Chỉ là, này một côn tạp ra, Lâm Đông vận dụng đại địa võ ý lực lượng, uy lực tăng cường gấp đôi không ngừng. Ngươi cho rằng còn có thể chiếm thượng phong? Vì vãn hồi vừa mới mặt mũi, Tư Đồ Lôi kiếm lại một lần cùng Lâm Đông côn đánh nhau. Nháy mắt, một cổ so vừa mới khủng bố rất nhiều lực lượng từ Lâm Đông côn chung vào tới, Tư Đồ Lôi kiếm bị hung hăng mà tạp cong, chật vật mà hướng trên mặt đất một lan, Tư Đồ Lôi mới tránh khỏi đầu nở hoa thảm kịch. Lực phách hoa sơn. Lâm Đông căn bản là không có đổi chiêu, hắn bay nhanh tiến lên hai bước lại là đồng dạng một côn hung hăng nện xuống. Tư Đồ Lôi đều còn không có đứng thẳng thân thể, Lâm Đông khủng bố một côn chịu lại đây, hắn né tránh tốc độ so ra kém Lâm Đông gậy gộc rơi xuống tốc độ chỉ có thể lại một lần dùng kiếm chống cự Lâm Đông công kích. Lâm Đông ô thiết gậy gỗ trọng đạt 108 kg, Tư Đồ Lôi kiếm cũng liền trọng mấy kg, phương diện này hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kiếm đi huyền chuyển nhẹ nhàng, Tư Đồ Lôi như vậy dùng kiếm ngạnh kháng đại đại kém cỏi, Lâm Đông thu không ít lực, chính là này một côn rơi xuống, Tư Đồ Lôi trong tay kiếm vẫn là bị hắn một gậy gộc tạp đoạn. Phúc. Tư Đồ Lôi phun ra huyết tới, Lâm Đông một côn tạp đoạn Tư Đồ Lôi kiếm chấn bị thương cổ tay của hắn, côn thế chưa hết, ở Lâm Đông khống chế hạ không có tạp đến Tư Đồ Lôi đầu, nhưng là cũng tạp tới rồi hắn trên vai. Tức khắc, Tư Đồ Lôi cảm giác chính mình nửa người tựa hồ đều bị tạp nát. Võ đấu dưới đài, vây xem mọi người trợn mắt há hốc mồm, này liền kết thúc. Không phải hẳn là Tư Đồ Lôi thắng sao, như thế nào Lâm Đông chỉ là ra tam côn đều vẫn là cùng thức, Tư Đồ Lôi liền trọng thương ngã xuống đất. Xem hoa mắt, ta khẳng định xem hoa mắt. Tối hôm qua không ngủ hảo, xem ra về sau đến sớm chút ngủ. Không ít học viên mở miệng, bọn họ không tin chính mình nhìn đến, chính là xoa xoa đôi mắt, Lâm Đông vẫn là đứng, Tư Đồ Lôi vẫn là ngã trên mặt đất kêu thảm, chính mình thế nhưng không phải nằm mơ. Thắng. Đường Hàm Yên có chút không thể tin tưởng địa đạo. Nàng phía trước còn phỏng trừng Lâm Đông thắng hy vọng tiểu chút, không nghĩ tới Lâm Đông vô cùng đơn giản bà chiêu liền đạt được thắng lợi, thắng kêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lâm Đông phía trước một côn không có gì, chính là mặt sau hai côn, Tần Ngôn cảm giác không đúng, kia hai côn tuyệt không bình thường, bằng không Tư Đồ Lôi không có khả năng thảm như vậy. Chẳng lẽ là võ ý? Tần Ngôn thầm nghĩ trong lòng, trừ bỏ cái này Tần Ngôn nghĩ không ra khác giải thích. Võ đấu trên đài, Lâm Đông nhìn xuống Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi đau kêu trong mắt tràn ngập phẫn nộ không cam lòng, chính mình bại, cư nhiên như vậy vô cùng đơn giản liền bại, sao có thể? Ta nhận thua. Lo lắng Lâm Đông lại công kích, Tư Đồ Lôi cố nén thống khổ nói, nếu đã bị thương nặng ít nhất trong một tháng vô pháp khôi phục, lại bị công kích, khả năng 3 tháng thậm chí nửa năm đều không thể xuống giường. Nhận thua. Ngươi tựa hồ không thể nhận thua. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, đã quên sao? Nửa nén hương thời gian nội, chúng ta đều là không thể nhận thua. Nửa nén hương hiện tại liền 1/10 cũng chưa quá. Ngươi, Tư Đồ Lôi sắc mặt khó coi, này vốn là hạn chế không cho Lâm Đông nhận thua, không nghĩ tới hiện giờ hố tới rồi chính mình. Lâm Đông, ngươi còn muốn thế nào? Tư Đồ Lôi gầm nhẹ nói, hắn vai trái hiện giờ huyết nhục mơ hồ, xương vai khẳng định nát không ít, tay phải thủ đoạn xương cốt kinh mạch cơ bắp đều thương tới rồi. Câu đề cử cầu cất chứa. Chương 44, bại Tư Đồ Lôi. Ta muốn thế nào? Lâm Đông mỉm cười mà nhìn Tư Đồ Lôi. Tư Đồ Lôi bị Lâm Đông xem đến trong lòng phát mao lạnh giọng nói, Lâm Đông, ta Tư Đồ gia tộc là nhất phẩm thế lực, Lâm gia cũng không phải là, ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu, nếu không tuyệt không có kết cục tốt. Đúng không? Lâm Đông trong tay gậy gộc nháy mắt tạp đi xuống, giang giác. Cốt thoái thanh âm vang lên, Tư Đồ Lôi kêu thảm thiết, hắn chân trái xương đùi bị Lâm Đông này một gậy gộc tạp đoạn, máu tươi lập tức chảy ra. Võ đấu trường chung quanh, không ít học viên trong lòng phát lạnh, Chu Nghĩa thân thể run lên, hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tư Đồ Lôi, ngươi không phải muốn cho ta ở trên giường nằm nửa năm sao? Ta tính toán một chút, ngươi phía trước thương thế cũng liền đủ làm ngươi ở trên giường nằm một tháng thời gian, khẳng định xa xa không đủ. Lâm Đông đạm cười nói, hiện giờ phỏng chừng một tháng rơi đi, khoảng cách nửa năm chênh lệch cũng còn rất lớn. Tư Đồ Lôi rít gào nói, Lâm Đông, ngươi có loại lại đánh, đến lúc đó ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Như ngươi mong muốn. Lâm Đông gậy gộc lại một lần rơi xuống, Tư Đồ Lôi lại lần nữa kêu thảm thiết. Hắn đùi phải cẳng chân cốt cũng bị tạp thoái. Lâm Đông, ta muốn giết ngươi. Tư Đồ Lôi giận dữ hét, hắn bị khí hôn, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn cư nhiên bị Lâm Đông đánh bại, hơn nữa xương đùi đều bị từng điều tạp đoạn. Phanh! Phanh! Đáp lại Tư Đồ Lôi chính là Lâm Đông gậy gộc, Tư Đồ Lôi đùi cốt bị tạp đoạn, cánh tay đồng dạng bị tạp đoạn. Đương xương sườn cũng bị tạp đoạn không ít căn khi, Tư Đồ Lôi bị ngạnh sinh sinh mà đau hôn mê bất tỉnh. Vô dụng, như vậy điểm thống khổ đều thừa nhận không được. Lâm Đông dường như không có việc gì mà lắc lắc đầu, khớp xương đều không có tạp thoái, điểm này thương phỏng chừng cũng là có thể làm ngươi nghỉ ngơi 3 tháng thời gian. Võ đấu đài chung quanh, Chu Lâu sắc mặt trắng bệnh, hắn phát hiện phía trước Lâm Đông đối phó hắn khi đã thủ hạ lưu tình, hắn hai lần ra tay, nhưng chịu thương đều không nặng, cùng Tư Đồ Lôi so sánh với kém xa. Đáng chết, gia hỏa này thật đúng là tàn nhẫn. Trong đám người, Lâm Khải sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn sợ hãi, lo lắng đến lúc đó cùng Tư Đồ Lôi giống nhau rơi xuống Lâm Đông trong tay. Võ đấu trên đài, Lâm Đông chờ đợi, nửa phút không đến Tư Đồ Lôi đã bị đau tỉnh. Ngươi! Ngươi! Tư Đồ Lôi trong mắt đã có sợ hãi chi sắc, hắn hiện giờ xương cốt bị tạp đoạn rất nhiều, nhưng đây đều là dễ dàng khôi phục, nếu Lâm Đông tiếp tục, hắn khớp xương nói không chừng đều sẽ bị Lâm Đông tạp thoái. Tư Đồ Lôi, còn không có nửa nén hương thời gian. Lâm Đông mỉm cười điệu đạo, thời gian thật đúng là quá chậm a. Tư Đồ Lôi quát, Lâm Đông, ngươi muốn thế nào, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay? Còn không có nửa năm, thương thế của ngươi 3 tháng liền sẽ hảo, liền như vậy buông tha ngươi, trong lòng ta không thoải mái. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ngươi nghĩ cách làm ta thống khoái một chút, nói không chừng liền sẽ buông tha ngươi. Tư Đồ Lôi trong lòng cuồng mắng, đây là ở xảo trá cướp bóc hắn, chính là hắn hiện giờ đã không dám cùng Lâm Đông tranh luận. 1000 lượng hoàng kim, nhiều cho ngươi 1000 lượng hoàng kim. Tư Đồ Lôi gầm nhẹ nói, Tống Cổ kêu phát tử đi thôi, ta nhẹ nhàng thu vào mấy vạn lượng hoàng kim, muốn ngươi 1000 lượng hoàng kim làm cái gì? Lâm Đông trong tay gậy gộc ở Tư Đồ Lôi tay phải khớp xương chỗ khoa tay múa chân một chút. Tư Đồ Lôi là dùng kiếm, nếu tay phải khớp xương bị tạp thoái, đối với hắn tới nói ảnh hưởng thật lớn. Người kim phiếu đi đâu vậy? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Tư Đồ Lôi thế nhưng trở nên càng thêm khó coi một chút, hắn biết Lâm Đông là đánh hắn nạp hư giới chủ ý. Ở Tư Đồ Lôi trên tay có một cái nhìn qua bình thường nhẫn, kia đó là nạp hư giới, có thể trang phi sinh mệnh vật thể, cùng Lâm Đông trang bảo côn bảo túi bất đồng, nạp hư giới chung không gian ổn định, đồ vật đặt ở bên trong sẽ không hư hao. Hơn nữa, chỉ cần phi sinh mệnh vật thể lớn nhỏ lại thích hợp cái gì đều có thể phóng. Nạp hư giới là thứ tốt, thập phần chân quý, nho nhỏ không gian nạp hư giới giá trị cũng đến vài ngàn lượng hoàng kim. Hơn nữa thứ này cũng không phải có tiền là có thể dễ dàng mua được, nó số lượng thập phần thưa thớt. Thời gian mau tới rồi, hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể khôi phục. Lâm Đông giơ lên gậy gộc liền phải rơi xuống. Đình! Ta cho ngươi! Tư Đồ Lôi tháo xuống trên tay nhẫn, hắn đau mình không thôi. Này một cái nạp hư giới hắn được đến cũng không bao nhiêu thời gian. Cảm tạ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Tư Đồ Lôi hết hầu vừa động, hắn một ngụm máu tươi thiếu chút nữa lại phun ra tới. Tư Đồ Lôi, lúc này đây tạm tha quá ngươi, nếu lại có lần sau, không đơn giản như vậy. Lâm Đông thanh âm một tiếng nói. Nửa nén hương thời gian lúc này tới rồi, Tư Đồ Lôi lạnh giọng nói, Lâm Đông, ta buông tha ngươi không có khả năng. Ngươi sẽ chết, nhất định sẽ chết, hơn nữa sẽ chết thê thảm vô cùng, ta bảo đảm. Chờ ngươi sau khi thương thế lành rồi nói sau. Lâm Đông đạm thanh nói, Tư Đồ Lôi đến nghỉ ngơi 3 tháng thời gian, 3 tháng lúc sau thực lực của hắn khẳng định không phải hiện giờ có thể so, Tư Đồ Lôi càng không phải đối thủ. Đến nỗi Tư Đồ gia tộc, chỉ cần hắn không rời đi Phong Lôi Võ Viện ra không được cái gì vấn đề, rời đi Phong Lôi Võ Viện khi, Lâm Đông có thể kêu lên Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chính là võ tông cấp cường giả. Tư Đồ Lôi bị nâng hạ võ đấu nâng, Lâm Đông thực mau cũng từ võ đấu trên đài xuống dưới. Lâm Đông, Phượng Vũ Lâu, ta mời khách. Đường Hàm Yên tiến đến Lâm Đông trước mặt cười duyên nói. Đường Hàm Yên thật cao hứng, chính mình lúc này đây thu hoạch lớn. Tuy rằng không có kiếm được Lâm Đông nhiều như vậy, nhưng là bồi phó rất lúc sau, còn thắng 2 vạn tới 2 hoàng kim, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Không có thời gian. Lâm Đông cự tuyệt, hắn mới không có hứng thú cùng Đường Hàm Yên qua đi ăn cơm. Phía trước cùng Tần Ngôn cùng nhau ăn, nguyên nhân chủ yếu bọn họ cùng tồn tại dưới một mái hiên, kéo gần điểm quan hệ ở thoải mái không ít. Đường Hàm Yên ngẩn ra, nàng không nghĩ tới chính mình mời cư nhiên bị cự tuyệt. Trung quanh không ít học viên cũng có chút sững sờ, Lâm Đông cư nhiên cự tuyệt Đường Hàm Yên mời. Lâm Đông yêu thích có phải hay không có chút quái dị? Ai biết được, về sau cách hắn xa một chút, hắn cùng Tần Ngôn ăn cơm xong, cư nhiên cự sắc Đường Hàm Yên. Trung quanh nổi lên không ít nghị luận thanh. Lâm Đông, lúc này đây ta chính là kiếm lời 2 vạn tới 2 hoàng kim. Đường Hàm Yên nói, đó là bản lĩnh của ngươi. Lâm Đông nhìn phía Tư Đồ Lôi mấy cái bằng hữu còn có chu nghĩa, bọn họ một đám không cam lòng mà lấy ra tới kim phiếu, Phong Lôi Võ Viện không cấm đánh cuộc đấu, nhưng là quy củ cần thiết chấp hành, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Chu Nghĩa bọn họ nếu không cho ra kim phiếu, Phong Lôi Võ Viện xử phạt thực mau liền sẽ xuống dưới, nhẹ thì khấu trừ bọn họ về sau tài nguyên bồi thường Lâm Đông, nặng thì trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi. Lâm Đông, đừng quá kiêu ngạo, ngươi khẳng định sống không được lâu lắm. Chu Nghĩa cấp ra kim phiếu cười giữ tận nói. Chu Thành Tiểu tại Chu Nghĩa bên người, hắn nhìn chằm chằm Lâm Đông nói, Lâm Đông, thực lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều, khi nào chúng ta một trận chiến, sẽ có kia một ngày. Lâm Đông nói xong đi nhanh rời đi, Đường Hàm Yên bĩu môi, lúc này đây kiếm lời rất nhiều, chính là nàng cũng không phải thật là vui, chính mình cư nhiên bị Lâm Đông cấp làm lơ, thật là buồn cười. Tồn tại trở về, đánh bại Tư Đồ Lôi, được đến 46.200 hoàng kim, thực hảo. Phong Thành Lâm ra, Lâm Hạo Nhiên thu được đến từ Thiên Dương Thành tin tức tâm tình thực không tồi. Phía trước vốn tưởng rằng Lâm Đông đã chết, không nghĩ tới Lâm Đông hảo hảo mà tồn tại, hơn nữa thực lực tiến bộ rất nhiều. Tộc trưởng, chúng ta phía trước siêu tâm bất lực. Lâm Hạo Nhiên trước mặt Lâm gia tam trưởng lao nói. Lâm Hạo Nhiên vẫy vẫy tay nói, Lâm Đông phỏng chừng là bị kia một nữ tử mang đi, các ngươi không có tìm được bình thường. Tộc trưởng, Lâm Đông đắc tội Tư Đồ Lôi tương đối tàn nhẫn, chúng ta đến phòng bị một chút Tư Đồ ra. Tam trưởng lao nói. Lâm Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ân, phân phó đi xuống chuẩn bị sẵn sàng, vấn đề sẽ không quá lớn, chúng ta Lâm gia cũng không phải dễ trọng. Tư Đồ gia so chúng ta Lâm gia cường, nhưng là đối phó chúng ta Lâm gia cũng đến thương gần động cốt. Tam trưởng lão, Lâm Đông thực lực trưởng thành thực mau, nói không chừng có thể trở thành võ tông, hắn là chúng ta Lâm gia càng tiến thêm một bước hy vọng. Minh Bạch, khắc giúp không đến vội, tình báo phương diện tận lực hỗ trợ, có uy hiếp nhất định sẽ lập tức nói cho hắn. Cùng Lâm Hạo Nhiên bọn họ hảo tâm tình bất đồng, Lâm gia đại trưởng lão nhị trưởng lão tâm tình đều không tốt lắm. Đông Trang Lâm Đức tâm tình, vậy càng không hảo, hắn mấy ngày này đã ở làm trở thành đại quản sự mộng đẹp, hiện giờ Lâm Đông tồn tại trở về hơn nữa đánh bại Tư Đồ Lôi, trước mắt tam quản sự có thể hay không giữ được đều là vấn đề. Đáng chết, này tiểu tạp chủng mệnh như thế nào như vậy ngạnh, từ kiếm thần phong ngã xuống cũng chưa chết. Bất quá Lâm Đông ngươi này tiểu tạp chủng cũng đừng đắc ý lâu lắm, huyết lang khấu sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Lôi Võ Viện, cùng Tư Đồ Lôi so đấu xong, Lâm Đông đi trước tàng võ lâu, hắn muốn chọn lựa một môn côn pháp. Phía trước chọn côn pháp chỉ là cơ sở côn pháp, đặt nền móng còn hành, tưởng có quá lợi hại lực sát thương liền không được. Lâm Đông đã sớm tưởng đổi một môn không tồi côn pháp, bởi vì sự tình các loại chậm trễ tới rồi hiện tại. Tàng võ lâu. Lâm Đông trực tiếp đi trước tầng thứ tư, này một tầng thu chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, giá cả xa xỉ. Điên cuồng côn pháp, Huyền Dương 18 phá. Sấm xét côn pháp Lâm Đông một đám nhìn, mỗi một loại côn pháp đều có giới thiệu, xem giới thiệu là có thể biết có phải hay không hợp chính mình ăn uống. Hoàng cấp thượng phẩm côn pháp cũng không phải đặc biệt nhiều, không bao lâu Lâm Đông liền toàn bộ xem xét một lần, hắn cũng không có tìm được cảm thấy hứng thú, hoàng cấp thượng phẩm côn pháp ở hắn xem ra cấp bậc thấp một ít. Bộ pháp phương diện, Lâm Đông phong lôi bộ pháp cũng chỉ là hoàng cấp thượng phẩm, kỳ thật hoàng cấp thượng phẩm vẫn là thực không tồi, càng cao cấp võ kỹ càng khó tu luyện. Nhưng là Lâm Đông côn pháp thiên phú chính là tam phẩm. Hơn nữa nếu đến cựu cấp võ đồ, hắn có thể đem côn pháp thiên phú tăng lên tới tứ phẩm. Tứ phẩm côn pháp thiên phú, ở toàn bộ Đông Tần quốc phòng trừng đều là đứng đầu, nếu lựa chọn hoàng cấp thượng phẩm công pháp, lãng phí thiên phú. Đi lên nhìn xem. Lâm Đông đi hướng tầng thứ 5, này một tầng đều là hoàng cấp tuyệt phẩm công pháp, rất là chân quý. Tầng thứ 5 người không ít, Lâm Đông đi lên cũng không có dẫn người chú ý, không ít đến bên này, cũng liền mở rộng tầm mắt. Tấm tắc, này biển xanh triều dâng côn pháp thật là cường đại. Tu luyện đến cao thâm nông nỗi, một côn gia có rời non lấp biển chi uy. Cái kia phỏng trừng không bằng ta này huyết sắt côn pháp giết một người, uy lực liền cường một phân. Một ít học viên thấp giọng nghị luận, Lâm Đông trầm mặc mà xem xét, trong chốc lát sau, Lâm Đông âm thầm gật đầu, hoàng cấp tuyệt phẩm côn pháp so hoàng cấp thượng phẩm côn pháp cường rất nhiều, thích hợp hắn hiện giờ tu luyện. Chỉ là, đến lúc đó côn pháp thiên phú tăng lên tới tứ phẩm nói, hoàng cấp tuyệt phẩm côn pháp vẫn là kém một ít. Chương 45, huyền cấp côn pháp. Không dùng được bao lâu thời gian ta hẳn là liền có thể đến cựu cấp võ đồ, côn pháp thiên phú tăng lên sắp tới. Như thế tình huống, chỉ là tu luyện hoàng cấp tuyệt phẩm côn pháp không tốt lắm, nếu tu luyện huyền cấp hạ phẩm công pháp, liền tính ta thiên phú đến ngũ phẩm, thời gian nhất định nội công pháp cũng có thể dùng. Trong lòng nghĩ, Lâm Đông đi trước thông hướng tầng thứ 6 thang lầu. Không ít người lúc này chú ý tới Lâm Đông, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 5 bất đồng cũng không phải là tùy tiện có thể đi lên, mỗi đi lên một lần yêu cầu 10 giờ tài nguyên. Nhiều nhất chỉ có thể đãi một nén hương thời gian. Không có quản những người đó ánh mắt, Lâm Đông nâng bước lên lâu thực mau vào tảng võ lâu tầng thứ 6. Đó là ai? Cư nhiên tiến vào tầng thứ 6, nơi đó mặt công pháp nhưng không tiện nghi. Luyện hệ thống một tân nhân, kêu Lâm Đông. Hắn chính là Lâm Đông. Cũng không tệ lắm, Nghe nói hắn cùng Tư Đồ Lôi so đấu, chẳng lẽ hắn thắng? Xác thật là hắn thắng. Tầng thứ 5 không ít học viên nghị luận, có học viên căn bản là không có gặp qua Lâm Đông. Lâm Đông ở Phong Lôi Võ Viện kỳ thật vẫn là tương đối điệu thấp, hơn nữa liền tính cao điệu, cũng sẽ không khiến cho rất nhiều lao sinh chú ý. Ở tháng Tư Đồ Lôi phía trước, Lâm Đông hai lần bại Chu Nghĩa, đánh trả bại Lâm Thiếu Bạch bọn họ tìm một cái luyện hệ thống lao sinh, nhưng là, những cái đó đối với thực lực cao cường lao sinh mà nói không đáng kể chút nào. Liên tính đánh bại Tư Đồ Lôi, ở rất nhiều lao sinh xem ra cũng liền giống nhau, Tư Đồ Lôi chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào phong vân bảng thôi, phong vân bảng trước 500 danh còn không có Lâm Đông tên. Tầng thứ 6 trung công pháp toàn bộ là huyền cấp hạ phẩm công pháp, số lượng không nhiều lắm, côn pháp liền càng thiếu. Nhưng cung Lâm Đông lựa chọn tổng cộng chỉ có 5 loại côn pháp, tiền thuê mỗi 1 tháng 2.000 điểm tài nguyên. Lâm Đông tổng cộng 4.500 điểm tài nguyên, này đã rất nhiều, chính là gần chỉ có thể thuê 2 tháng thời gian. 2 tháng lúc sau còn có thể tục thuê, nhưng giá cả không hàng, vẫn là muốn 1.000 điểm tài nguyên 1 tháng. Đối với thiên phú không đủ người tới nói, huyền cấp hạ phẩm công pháp, liền tính quan khán 1-2 năm cũng vô pháp nhập môn, cho nên, không ít có thể thuê đến khởi học viên cũng sẽ không lựa chọn như vậy cấp bậc công pháp. Quét ngang bát hoang, hàng ma côn pháp, quy nguyên côn, mất đi bảo điện, kim dương xé trời côn. 5 loại côn pháp mỗi người mỗi vẻ, Lâm Đông đầu tiên đem hàng ma côn pháp cùng quy nguyên côn pháp cấp bài trừ. Hàng ma côn pháp yêu cầu chính khí, càng có được chính khí người tu luyện này côn pháp liền càng nhanh. Lâm Đông không cho rằng chính mình là cái người xấu, chính là hắn cũng không cho rằng chính mình là phổ độ chúng sinh thánh nhân. Quy nguyên côn, này côn pháp là một loại cấp tốc côn pháp. Chú ý côn ra như mưa rền gió giữ làm người đáp ứng không xuể. Lâm Đông tu luyện cựu tử ma công, thân thể sẽ càng ngày càng cường đại, lực lượng sẽ là thật lớn ưu thế. Với hắn mà nói, tốt nhất là lựa chọn trọng binh khí, một côn ra vạn địch lui bước trời sụp đất nước. Quét ngang bát hoang, mất đi bảo điện, kim dương xé trời côn, lựa chọn nào một loại đâu? Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ba loại côn pháp đều thích đứng hắn, trong đó mất đi bảo điện kém một ít, nhưng là mất đi bảo điện cũng không toàn. Nói cách khác, nếu có thể được đến hoàn chỉnh bản mất đi bảo điện, nó cấp bậc không ngừng huyền cấp hạ phẩm. Đế vấn, ở. Ra tới tham nhu tham nhu. Lâm Đông ở trong óc bên trong nói, đế vấn hiện giờ nhược, nhưng là đã từng là đại nhân vật, tầm mắt phi hắn có thể so. Quét ngang bát hoang. Đế vấn đạm thanh nói. Lâm Đông kỳ quái nói, vì sao? Trong lòng Lâm Đông cũng có so đo, hắn kỳ thật tương đối vừa ý mất đi bảo điện, nếu có thể tìm được kế tiếp có thể thăng cấp. Ngươi khẳng định vừa ý chính là mất đi bảo điện. Ngươi cho rằng chính mình là vai chính sao? Đế vấn khinh bị nói, Phong Lôi Võ Viện tồn tại mấy trăm năm đều không có làm nó đầy đủ hết, ngươi cho rằng chính mình ngắn ngủn thời gian là có thể tìm được còn lại bộ phận. Uy lực thấp nhất, hơn nữa khó nhất tu luyện, ngươi đầu có vấn đề mới đi lựa chọn cái này. Trước tu luyện quét ngang bát hoang, về sau có thực lực được đến càng tốt võ kỹ lại đổi chính là. Lâm Đông khẽ gật đầu, đế vấn nói có đạo lý, cùng với đánh cuộc tương lai, không bằng hảo hảo nắm chắc hiện tại. Hảo. Liền lựa chọn quét ngang bát hoang. Lâm Đông nói, ba loại võ kỹ chung, hắn đệ nhị vừa ý chính là quét ngang bát hoang. Kim Dương xé trời công kỳ thật cũng không tồi, nhưng là có càng thích, tự nhiên sẽ không lựa chọn cái này. Tiêu hao 4.000 tài nguyên, Lâm Đông thuê 2 tháng, nếu không có tiếp tục giao tài nguyên, 2 tháng lúc sau hôm nay nhất định phải đem công pháp trả lại, nếu không nhẹ thì khấu tài nguyên, nặng thì trục xuất Phong Lôi Võ Viện. Như vậy đoạn thời gian liền ra tới, Lâm Đông chẳng lẽ chọn lựa côn pháp không thành? Ai đi lên nhìn xem. Lâm Đông từ tầng thứ 6 xuống dưới, tầng thứ 5 chung lại có không ít học viên nghị luận, rốt cuộc, có học viên tiêu phí một ít tài nguyên tiến vào tầng thứ 6. Chư vị, quét ngang bát hoang không thấy. Mặt trên không có người khác, khẳng định là Lâm Đông lựa chọn. Đi lên học viên thực mau liền xuống dưới, hắn giọng nói lạc tức khắc tầng thứ 5 chung càng thêm náo nhiệt. Tin tức truyền khai, càng nhiều học viên nghị luận, căn bản là không có mấy cái học viên xem trọng Lâm Đông. Phía trước lựa chọn chỉ là cơ sở côn pháp. Lập tức nhảy đến huyền cấp côn pháp, này nhảy lên cũng quá lớn một ít. Huyền cấp côn pháp cũng không phải là như vậy hảo tu luyện, huống hồ Lâm Đông còn chỉ có bát cấp võ đồ tu vi. Loè thiên hạ, phía trước lựa chọn cơ sở côn pháp, hiện giờ cư nhiên lựa chọn huyền cấp côn pháp. Một tháng liền phải 2.000 điểm tài nguyên, Lâm Đông thật đúng là xa xỉ, đến lúc đó có hắn khóc đến. Lấy hắn tu vi, huyền cấp công pháp 1-2 năm thời gian phỏng trừng đều không thể nhập môn. Toàn bộ Phong Lôi Võ Viện nghị luận giả rất nhiều, nhưng mà Lâm Đông chẳng quan tâm. Hắn thời gian an bài thật sự quy củ, trọng lực thất trung tu luyện, thất tinh trong tháp chiến đấu, từng ngày qua đi thực lực vững bước tăng lên. Mượn đến quét ngang bát hoang côn pháp thứ 9 thiên, Lâm Đông đột phá, tu vi từ bát cấp võ đồ tới rồi cửu cấp. Thọ nguyên tăng trưởng 10 năm đạt tới 31 nhiều năm, dựa theo phía trước kế hoạch, Lâm Đông tiêu phí 30 năm thọ nguyên đem côn pháp thiên phú từ tam phẩm tăng lên tới tứ phẩm, lĩnh ngộ quét ngang bát hoang tốc độ đại đại tăng lên. Tứ phẩm thiên phú là thiên tài cấp bậc, tam phẩm chỉ là ưu tú, kém rất lớn. Lấy ta hiện giờ thiên phú, 2 tháng trong vòng quét ngang bát hoang côn pháp hẳn là liền có thể nhập môn. Lâm Đông trong lòng hưng phấn, không uổng công hắn hoa 30 năm thọ nguyên tăng lên, tứ phẩm côn pháp thiên phú tương đương như ít. Nếu nói tam phẩm côn pháp thiên phú, Lâm Đông lĩnh ngộ quét ngang bát hoang côn pháp là máy kéo đi nói, hiện giờ tứ phẩm côn pháp thiên phú chính là xe thể thao chạy như bay, tốc độ nhanh gấp 10 lần đều không ngừng. Huyền cấp hạ vị côn pháp, nhập môn liền có gấp đôi công kích tăng phúc, chút thành tiểu nhị điểm 5 lần công kích tăng phúc, thập phần cứng hãn. Chuyên tâm tu luyện hạ thời gian quá thực mau, trong nháy mắt 2 tháng thời gian liền mau qua đi. Không ra Lâm Đông sở liệu, quét ngang bát hoang côn pháp hắn đã nhập môn, nhưng gần nhập môn không phải hắn mục tiêu, lấy hắn hiện giờ tu vi cùng thiên phú, quét ngang bát hoang côn pháp đạt tới chút thành tựu là có thể. Chỉ là kia yêu cầu càng nhiều thời giờ tu luyện, không có bí tịch nơi tay tìm hiểu là không thành. Ngày mai 2 tháng liền đến, ta phải lộng tới càng nhiều tài nguyên. Thất tinh trong tháp, Lâm Đông tiến vào tầng thứ 4, mấy ngày này tu luyện, hắn vẫn luôn là ở tầng thứ 3 tiến hành. Quét ngang bát hoang không có chút thành tựu trước, Lâm Đông ở tầng thứ 4 trung hôn thường thường sẽ chết, tử vong sẽ làm linh hồn mỏi mệt, này ảnh hưởng đến quét ngang bát hoang tu luyện, tầng thứ 3 càng thêm thích hợp. Hiện giờ bất đồng, quét ngang bát hoang đã chút thành tựu, hắn đến lộng tới càng nhiều tài nguyên duy trì hắn tiếp tục tu luyện. Rốt cuộc đã trở lại. Đáng tiếc này một chuyến thu hoạch không lớn, chúng ta Phong Lôi Võ Viện ở hoàng thành lời nói quyền thấp điểm. Thiên Dương thành trên không, một con thật lớn phi thú đã đến, kia phi thú thẳng hướng về Phong Lôi Võ Viện bay đi. Phi thú phía trên có vài người, trong đó thình lình có luyện hệ thống viện chủ Bành Cương, phía trước cùng Bành Cương đánh đố quang minh hệ viện chủ cũng ở trong đó. Lão Bành, thời gian mau nửa năm, Lâm Đông tiểu gia hỏa kia thực lực không biết tăng lên như thế nào, nếu thực lực tăng lên thiếu, sang năm đầu năm đã có thể đến chuyển tới chúng ta quang minh hệ tới. Quang minh hệ viện chủ mỉm cười địa đạo. Bành Cương ho nhẹ nói, chúng ta trong khoảng thời gian này không ở, có phải hay không kéo dài 1-2 tháng? Mơ tưởng. Phi thú rớt xuống, quang minh viện chủ lập tức đưa tin đi ra ngoài dò hỏi. Lão Bành, Lâm Đông lúc này tiến vào thất tinh tháp, chúng ta qua đi nhìn một cái. Quang minh viện chủ mỉm cười địa đạo. Bành Cương không biết Lâm Đông hiện giờ cái gì thực lực, bất quá không thể yếu thế, hắn gật gật đầu. Lão Bạch, ngươi có phải hay không đã biết Lâm Đông tu vi? Bành Cương nói. Không hỏi cái này. Lấy Bành Cương cùng Quang Minh viện chủ tu vi, ngắn ngủn thời gian bọn họ liền đến thất tinh tháp bên này. Tham kiến Bành viện chủ, Quang Minh viện chủ. Bên này trông coi thất tinh tháp đạo sư thấy Bành Cương bọn họ đã đến vội vàng hành lễ. Trung quanh học viên có cũng không nhận thức Bành Cương bọn họ. Bất quá thất tinh tháp trông coi đạo sư hành lễ bọn họ tự nhiên đi theo hành lễ. Lâm Đông ở bên trong. Bành Cương nói thẳng. Thất tinh tháp một cái trông coi đạo sư gật đầu, hồi Bành viện chủ, Lâm Đông đúng là bên trong. Đi vào đã bao lâu? Hắn hiện tại có thể hay không ở tầng thứ nhất căng một nén hương thời gian? Bành Cương nói. Mấy cái trông coi đạo sư trên mặt đều lộ ra cổ quái chi sắc, tầng thứ nhất, một nén hương thời gian. Này tựa hồ là thật lâu trước kia sự. Viện chủ. Lâm Đông không ở tầng thứ nhất. Bành Cương ánh mắt sáng lên, không ở tầng thứ nhất. Tiểu gia hỏa chẳng lẽ đã tiến vào tầng thứ 2 không thành? Thực hảo. Viện chủ, cũng không phải. Quang Minh viện chủ trừng mắt nói, chạy nhanh nói rõ ràng điểm, Lâm Đông hiện giờ ở đâu một tầng, hắn hiện tại thực lực như thế nào? Tầng thứ 4, tu vi cửu cấp võ đồ. Bành Cương cùng Quang Minh viện chủ hai mặt nhìn nhau, đây là tình huống như thế nào? Bọn họ rời đi thời gian tuy rằng cũng không ngắn, nhưng cũng không phải đặc biệt trường. Gần mấy tháng mà thôi, Lâm Đông liền tăng lên nhiều như vậy. Hai vị viện chủ, Lâm Đông tiến vào tầng thứ 4 phỏng chừng là vì thông quan đạt được tài nguyên. Bành Cương cùng Quang Minh viện chủ càng thêm giật mình, tầng thứ 4 bên trong ma thú chính là một bậc thượng vị một bậc đỉnh tu vi. Đối ứng nhân loại, tương đương với võ giả cao cấp, võ giả đỉnh tu vi. Lão Bành, 10 viên hạ phẩm thể linh đan, Lâm Đông nhường cho chúng ta Quang Minh hệ thế nào? Quang Minh viện chủ nói. Cút đi. Bành Cương không khách khí mà mở miệng. Lâm Đông ngắn ngủn mấy tháng tăng lên nhiều như vậy, hắn nơi nào sẽ làm? Từ từ. Cút đi phía trước đem kia một viên hạ phẩm thể linh đan giao ra đây, vừa lúc cấp Lâm Đông đột phá võ giả dùng. Chương 46, tương trợ tần ôn. Lâm Đông, ngồi đi. Bành Cương mỉm cười địa đạo. Lâm Đông đã từ thất tinh tháp ra tới, tầng thứ 4 hắn đã là hoàn mỹ phá quan được đến 5.000 điểm tài nguyên. Tạ viện chủ. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà ngồi xuống, Bành Cương là võ tông cấp cường giả. Giống nhau học viên nhìn thấy Bành Cương tuyệt đối trong lòng thấp thỏm, nhưng là Lâm Đông không có. Thạch Hàn Nguyệt là võ tông cao cấp, Tiểu Hắc cũng có võ tông cao cấp tu vi, hơn nữa Lâm Đông còn cùng kia cự quy tướng chỗ nửa tháng, cự quy tu vi Lâm Đông cũng rõ ràng, là võ đế cấp đường. Bành Cương Quang Minh viện chủ như vậy võ tông, cùng võ đế cấp cường giả có thật lớn chênh lệch. Võ tông, võ vương, võ hoàng, sau đó mới là võ đế. Người này không tồi. Quang Minh viện chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn cảm giác có chút đáng tiếc, Quang Minh võ viện cư nhiên không có trước tiên đem Lâm Đông thu vào. Lâm Đông, cái này cho ngươi, hảo hảo tạ một chút Quang Minh viện chủ, là hắn bại bởi ngươi. Bành Cương mỉm cười địa đạo, hắn nói vung tay lên một cái nho nhỏ bình ngọc bay đến Lâm Đông trước mặt. Lâm Đông giơ tay tiếp được, đa tạ viện chủ, đa tạ Quang Minh viện chủ. Quang Minh viện chủ nói, Lâm Đông, ngươi nhẫn mại lực cường, linh hồn khẳng định cường đại, có hay không hứng thú gia nhập Quang Minh viện? Chỉ cần ngươi gia nhập Quang Minh viện, lão phu nghĩ cách tăng lên ngươi Quang Minh phương diện thiên phú. Quang Minh viện chủ, đa tạ hậu ái, bất quá ta giác ta càng thích hợp luyện hệ thống. Lâm Đông nói, trước kia Lâm Đông tưởng chính là gia nhập nguyên tố chín hệ, nhưng là hiện giờ hắn cho rằng luyện thể kỳ thật thực không tồi. Người bình thường luyện thể, tốc độ tương đối chậm, tiềm lực cũng dễ dàng quá tẫn, nhưng là tu luyện cựu tử ma công Lâm Đông không có phương diện này lo lắng, thực lực của hắn tăng lên đồng thời, tiềm lực cũng ở tăng lên. Lão Bạch, ngươi liền không cần suy nghĩ. Bành Cương mỉm cười địa đạo, Lâm Đông, này bình ngọc bên trong là thể linh đan, tuy rằng chỉ là hạ phẩm thể linh đan, nhưng là cũng đủ ngươi đột phá trở thành võ giả. Nhớ kỹ không cần lập tức đột phá, chờ tới rồi cựu cấp võ đồ đỉnh khi lại đột phá hiệu quả tốt nhất. Lâm Đông gật đầu, là, viện chủ. Đi thôi, hảo hảo tu luyện. Bành Cương nói. Lâm Đông đứng dậy hành lễ lúc sau rời đi, Quang Minh viện chủ nói, Lão Bành, đến lúc đó hoàng thành sẽ võ, ngươi tính toán làm Lâm Đông qua đi. Bành Cương lắc lắc đầu, hắn hiện giờ thực lực vẫn là quá thấp một ít, bất quá hắn có như vậy tiềm lực. Nếu hắn có thể đi vào phong vân bảng trước 10, ta sẽ lựa chọn dẫn hắn qua đi. Trước 10 không dễ dàng à, nếu hắn sớm 1-2 năm gia nhập phong lôi võ viện nhưng thật ra rất có thể. Đông. Đông ca. Lâm Đông còn không có phản hồi ký túc xá, một cái học viên thở hồng hộc mà chạy tới. Ngươi là. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo, hắn đối người này không có gì ấn tượng, như thế nào kêu chính mình Đông ca. Tới gần học viên lấy lòng nói, Đông ca, ta cũng là luyện hệ thống học viên, kêu Tôn Phi, ngươi có thể kêu ta Tiểu Phi, Đông ca, ngươi chính là ta thần tượng, nhập viện thực lực tăng lên nhiều như vậy. Vạn trượng thần phong rơi xuống đều bình yên vô sự. Nói trọng điểm. Tôn Phi vội vàng nói, Đông ca, là cái dạng này, ngươi bạn cùng phòng Tần Nôn cùng người đánh lên. Là tư đồ lôi còn có hắn hai cái bằng hữu, ngươi bạn cùng phòng Tần Nôn rất có thể sẽ có hại. Lâm Đông nhíu mày, hắn biết Tần Nôn ít nhất có võ giả tu vi, nếu toàn lực phát huy khẳng định sẽ không có hại, nhưng là Tần Nôn không biết có cái gì ẩn tình, chỉ sợ sẽ không toàn lực ra tay. Ở nơi nào? Lâm Đông trầm giọng nói. Tư đồ lôi bọn họ đối phó Tần Nôn cùng chính mình có quan hệ, Lâm Đông không nghĩ Tần Nôn bởi vì chính mình có hại. Đông môn phụ cận. Tôn Phi giọng nói lạc, Lâm Đông lập tức xông ra ngoài, hắn vận dụng phong lôi bộ pháp, Tôn Phi trong nháy mắt hắn cũng đã chạy ra khỏi 3-40 mễ. Người cùng người thật là không thể so à, đồng dạng thời gian gia nhập phong lôi võ viện, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Tôn Phi trong lòng bất đắc dĩ, chính mình cũng không phải không có nỗ lực, tu vi còn chỉ là tứ cấp võ đồ. Phong lôi võ viện đông môn bên này, tư đồ lôi chờ đem Tần Nôn vây quanh lên, bất quá tạm thời chỉ có một cái cùng Tần Nôn giao thủ còn lại mấy người chỉ là ở chung quanh nhìn cũng không có công kích Tần Nôn. Tư đồ lôi lạnh lùng mà nhìn Tần Nôn, động thủ không phải hắn, còn chỉ có 2 tháng thời gian, hắn tuy rằng bình thường hành tẩu không ngại, nhưng là thương thế còn không có hảo không thích hợp động võ. Tư đồ huynh, đợi lát nữa Lâm Đông lại đây, chỉ cần hắn ra tay chúng ta liền vây quanh đi lên, chỉ cần không đánh thành trọng thương hoàn toàn không thành vấn đề. Tư đồ lôi bên người một thanh niên cười nói, kể từ đó hắn tu vi tiến triển khẳng định thong thả, tư đồ huynh ngươi đến lúc đó tuyệt đối có thể siêu việt Lâm Đông. Như vậy bị ổi phương pháp, mệnh các ngươi nghĩ ra. Lâm Đông cười lạnh thanh truyền tới. Tư đồ lôi quay đầu, Lâm Đông đã khoảng cách bọn họ không xa. Dừng tay. Lâm Đông đối với cùng Tần Nôn chiến đấu thanh niên quát lạnh nói. Ngươi nói dừng tay liền dừng tay, ngươi tính thứ gì? Cùng Tần Nôn chiến đấu thanh niên khinh thường địa đạo, hắn cũng có cửu cấp võ đồ tu vi. Hơn nữa sớm hơn thời gian tiến vào cựu cấp võ đồ, không sợ Lâm Đông. Tư đồ lôi cười lạnh nói, Lâm Đông, bọn họ là một trọi một chiến đấu, ngươi cũng không nên nhúng tay, ngươi nếu nhúng tay, chúng ta cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó đừng trách chúng ta lấy nhiều khinh người thiếu. Tư đồ lôi, vốn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, không nghĩ tới ta nhưng thật ra xem trọng ngươi. Lâm Đông khinh thường địa đạo. 2 tháng không thấy, Lâm Đông phát hiện tư đồ lôi thay đổi không ít, trước kia lấy tư đồ lôi cao ngạo phỏng chừng sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Người đều là sẽ biến. Tư đồ lôi lạnh lùng thốt, ta có được càng cường thế lực, có được càng nhiều tiền tài, sao không lợi dụng? Lâm Đông, ngươi muốn trách thì trách ngươi không có tốt cha mẹ. Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, hắn nhớ mang máng này một đời thân sinh mẫu thân đối chính mình là thứ tốt, chỉ là khi đó quá tiểu, cho tới bây giờ ký ức đã sớm đã mơ hồ, hắn đều đã không nhớ rõ chính mình thân sinh mẫu thân là bộ dạng gì. Đến nỗi phụ thân, Lâm Đông không muốn suy nghĩ, năm đó hắn cái kia mẹ kế ác độc đối hắn, hắn kia phụ thân không có đứng ra bảo hộ. Tư Đồ Lôi, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi tiểu miêu ba lượng chỉ có thể đối phó ta. Lâm Đông cười lạnh nói, chạy nhanh dừng tay cút cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tư Đồ Lôi cuồng tiểu nói, không khách khí. Ngươi nhưng thật ra cho chúng ta không khách khí thử xem. Thực hảo. Lâm Đông bảo côn xuất hiện ở trong tay, hắn dưới chân dùng sức nháy mắt xẹt qua 7-8 mệ khoảng cách xuất hiện ở cùng Tần Nôn đối chiến thanh niên trước mặt. Ngươi là trọng binh khí ta cũng là, tưởng cùng đánh bại Tư Đồ Lôi giống nhau đánh bại ta, nằm mơ. Cùng Tần Nôn đối chiến thanh niên cười lạnh, trong tay hắn đại kích hoành nắm chắn chính mình trước mặt. Phanh. Lâm Đông bảo côn nện xuống, thật lớn kim loại tiếng đánh vang lên, nắm đại kích thanh niên sắc mặt trở nên đỏ bừng, hắn hai chân mềm nhũn quỳ xuống đi xuống, nếu không quỳ đảo tan mất một bộ phận lực lượng, cổ tay hắn khẳng định chấn vỡ. Rát rưởi. Lâm Đông trưởng côn đảo qua, quỳ xuống đất thanh niên hai điều cánh tay bị hắn một gậy gộc toàn bộ quét đoạn. A. Trọng kích rơi xuống đất, quỳ xuống đất thanh niên kêu thảm thiết, hắn hai điều cánh tay mất tự nhiên ngầm rũ rõ ràng gãy xương. Thượng. Tư Đồ Lôi gầm nhẹ nói, bọn họ có vài người, trong đó còn có hai cái đạt tới võ giả tu vi. Mấy người lúc này không có nói cái gì quy củ, binh khí nơi tay đồng loạt hướng về Lâm Đông trên người tiếp đón. Quét ngang ngàn quân. Lâm Đông trưởng côn chuyển động, cơ hồ ở nháy mắt Lâm Đông trưởng côn liền đảo qua vài cá nhân thân thể hoặc binh khí, có bị đánh bay đi ra ngoài, có còn lại là binh khí bị đánh bay đi ra ngoài. Binh khí còn nơi tay hơn nữa không có bị đánh bay chỉ có hai cái võ giả, bất quá Lâm Đông khủng bố quét ngang hạ, bọn họ cũng chỉ có thể tạm lánh này phong. Đây là Tư Đồ Lôi sắc mặt khó coi, hắn biết quét ngang bát hoang võ kỹ, kia chính là huyền cấp võ kỹ. Lâm Đông vừa mới tuyệt đối là quét ngang bát hoang trong đó nhất thức, như vậy cường uy lực, Lâm Đông quét ngang bát hoang khẳng định đã nhập môn. Không có khả năng, như thế nào nhanh như vậy? Mới 2 tháng thời gian, huyền cấp võ kỹ Lâm Đông sao có thể lĩnh ngộ? Tư Đồ Lôi không dám tin tưởng, chính là Lâm Đông vừa mới một côn liền đánh bại bọn họ vài cá nhân là sự thật. Thiếp ta một côn, giận long xuất kích. Lâm Đông công hướng về phía trong đó một cái võ giả, kia một cái võ giả vũ khí kiếm, lúc này vội vàng xuất kiếm muốn đem Lâm Đông công kích dẫn tới một bên, chính là kiếm gặp phải Lâm Đông ô thiết gậy gỗ phảng phất đụng phải một cây cố định thiết trụ. Không biết lượng sức. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, kiếm không có dao động hắn trọng côn, kia võ giả né tránh không kịp bị hắn côn tiêm đụng vào. Này một kích lực thấu côn tiêm, kia võ giả chân khí phòng ngự, chính là nơi nào chống đỡ được Lâm Đông khủng bố một côn, gậy gộc từ kia võ giả vai trái phía dưới một chút tiến vào, từ phía sau lưng thấu ra tới. Gậy gộc không phải thương, như vậy xuyên thấu qua thương tổn thật lớn rất nhiều cũng thống khổ rất nhiều, kia một cái võ giả trực tiếp bị đau hôn mê bất tỉnh. Một cái khác võ giả trong lòng run sợ, lúc này hắn nào dám lại cùng Lâm Đông đấu xoay người liền muốn chạy trốn ly. Trốn chỗ nào? Lâm Đông trưởng côn vung. Bị hắn trưởng côn đâm thủng võ giả cấp tốc mà đâm hướng về phía chạy trốn võ giả. Chạy trốn kia một cái võ giả không thể không ra tay tiếp người, nếu không tiếp được, hắn sẽ bị đụng vào bị thương, bay qua tới người tắc sẽ thảm hại hơn. Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Đông bước nhanh tới gần, một côn hung hăng mà nện xuống không bị thương kia một cái võ giả. Thái Sơn áp đỉnh là quét ngang bát hoang trung chiêu thức, cùng cơ sở côn pháp lực phách hoa sơn rất giống, nhưng là hai người uy lực kém rất lớn. Đáng giá nhắc tới chính là quét ngang bát hoang chung những cái đó chiêu thức căn bản là không có tên, Lâm Đông là chính mình mệnh danh, bằng không quét ngang bát hoang thức thứ nhất, thức thứ hai, này cũng quá khó nghe. Không bị thương kia một cái võ giả không dám đón đỡ, tốc độ là hắn sở trường, hắn vội vàng né tránh. Tránh được sao? Bát phương mưa gió. Lâm Đông nhất thức bao trùm tính công kích ra, ngay lập tức chi gian hắn liền đánh ra 10-20 côn bao phủ kia võ giả sở hữu né tránh phương hướng. Phúc! Kia võ giả không thể không cùng Lâm Đông đánh bừa một cái. Hắn một cái tốc độ hình võ giả cùng Lâm Đông hợp lực lượng, kết quả không cần nhiều lời, Lâm Đông trưởng côn đánh bay hắn vũ khí, sau đó nặng nề mà nện ở đầu vai hắn. Nói ra thì rất dài, kỳ thật thời gian thực đoạn, chỉ có vài giây, Tư Đồ Lôi bọn họ 7-8 cái đứng cũng chỉ có Tư Đồ Lôi một cái, còn lại một đám ngã xuống đất đều bị thương không nhẹ. Tư Đồ Lôi, chúng ta có thể hảo hảo mà tâm sự. Lâm Đông đi bước một tới gần Tư Đồ Lôi khẽ cười nói, thượng một lần chúng ta liêu thời gian đoạn. Ngươi đại khái không phải thực tận hứng. Chương 47, cực lạc tán. Tư Đồ Lôi trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, Lâm Đông cư nhiên ngắn ngủn vài giây liền đem hắn mấy cái bằng hữu toàn bộ đánh bại, phải biết rằng bọn họ mỗi một cái đều có võ đồ cấp tu vi, trong đó còn có hai cái võ giả. Ngươi, Tư Đồ Lôi há mồm, lại không biết nói cái gì, uy hiếp. Thượng một lần uy hiếp căn bản là không có hiệu quả. Xin tha, cái này quá mất mặt, chính là không nói điểm cái gì, chỉ sợ vết thương cũ chưa đi lại đến thêm tân thương. Muốn nói cái gì? Lâm Đông gần Tư Đồ Lôi. Dừng tay. Lãnh khốc thanh âm vang lên, Tư Đồ Lôi ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, thanh âm này hắn thủ. Đoàn người bay nhanh lại đây, dẫn đầu chính là một cái hai mươi mấy tuổi nam tử, khí thế cường đại ánh mắt sắc bén. Lâm Đông, có thể. Kia hai mươi mấy tuổi nam tử trầm giọng nói. Lâm Đông mày một trọn, dựa vào cái gì? Hắn dẫn người thiết kế ta, không nên tiểu trừng một chút. Bằng ta Tư Đồ kiếm tam tự, bằng ta võ giả đỉnh tu vi. Kia nam tử ngạo nghễ nói. Lâm Đông bên người Tần Ngôn thấp giọng nói, Tư Đồ kiếm, phong vân bảng xếp hạng 16, thực lực có khả năng tiến vào trước 10. Phong vân bảng 16. Lâm Đông trong lòng bay nhanh mà cân nhắc một chút, hiện giờ chính mình chỉ sợ không phải này Tư Đồ kiếm đối thủ. Giống nhau võ giả đỉnh chính mình có lẽ có thể đối phó, nhưng là có thể đi vào phong vân bảng 16 khẳng định không phải giống nhau võ giả đỉnh, Tư Đồ kiếm 10 có đã lĩnh ngộ võ hồn. Võ hồn cường đại Lâm Đông là biết được, hắn hiện giờ cắn nuốt võ hồn, cũng lĩnh ngộ một chút phong chi lực lượng, nhưng là cũng không có thức tỉnh võ hồn, đồng dạng tu vi, hay không thức tỉnh võ hồn khác biệt rất lớn. Lâm Đông, ngươi lại kiêu ngạo a? Tư Đồ Lôi cười giữ tận nói, có loại ngươi lại công kích ta thử xem. Thật là đáng thương. Lâm Đông ngó Tư Đồ Lôi liếc mắt một cái đạm thanh nói, chính mình chủ động khiêu khích thất bại, yêu cầu người hỗ trợ, không cho giảng sỉ phản cho giảng vinh. Thì tính sao, ta có người rút, nếu ngươi gặp nạn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Tư Đồ Lôi lạnh giọng nói, hắn trong lòng tràn ngập hận ý, ngày thường để ý phong độ gì đó, lúc này cũng không để bụng. Tư Đồ kiếm trầm giọng nói, Lâm Đông, người ta mang đi. Có thể, lấy thực lực của ngươi có như vậy tư cách, bất quá Tư Đồ kiếm, đến lúc đó chúng ta sẽ có một trận chiến. Nếu ngươi không có người hỗ trợ, đến lúc đó ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi tưởng thắng ta, nằm mơ. Tư Đồ kiếm ngạo nghễ nói, tu luyện càng đến mặt sau càng khó, ngươi hiện giờ bất quá võ đồ cửu cấp, ta đã là võ giả đỉnh. Chờ ngươi trở thành võ giả, ta nói không chừng đã là võ sư, ngươi vĩnh viễn cũng không có khiêu chiến ta tư cách. Đúng không? Lâm Đông đạm thanh nói, Tư Đồ kiếm hừ lạnh một tiếng đi nhanh rời đi. Tư Đồ Lôi lo lắng Lâm Đông đối hắn ra tay thế nhưng gắt gao đi theo rời đi. Tư Đồ Lôi những cái đó bằng hữu lúc này còn trên mặt đất. Một đám ngu xuẩn, bang nhân xuất đầu, kết quả đâu? Lâm Đông quét trên mặt đất những cái đó ra hỏa một ít cười lạnh nói, chính chủ đánh giám không có đi, các ngươi một đám đến ở trên giường bệnh nghỉ ngơi không ít thời gian. Trên mặt đất đảo người vốn là trong lòng bất mãn, nghe được Lâm Đông chế nhạo càng là trong lòng nén lớn giận, nếu Tư Đồ Lôi lưu lại, chẳng sợ không có bị thương bọn họ cũng sẽ không trách móc. Nhưng Tư Đồ Lôi cư nhiên trốn chạy. Thảo, lão tử mắt bị mù. Có tính tình táo bạo mắng ra tiếng tới, hắn vùng này đầu, tức khắc lại có ba cái cũng mắng, dư lại còn có ba cái tuy rằng không mắng, nhưng xem bọn họ bộ dáng, bọn họ cũng muốn mắng cái thông khoái. Các ngươi ra tay đối phó Tần Ngôn đối phó ta, y ta tính tình, các ngươi ít nhất đến ở trên giường nằm 2-3 tháng, bất quá, niệm ở các ngươi bị Tư Đồ Lôi vứt bỏ đáng thương phân thượng, lần này liền tính, nếu lần sau còn như vậy, ta cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Lâm Đông khinh bị nói. Tần Ngôn, đi thôi. Lâm Đông cùng Tần Ngôn thực mau rời đi. Tần Ngôn, xin lỗi liên lụy đến ngươi. Lâm Đông nhìn Tần Ngôn ngượng ngùng địa đạo, như vậy đi, Phượng Vũ lâu ta mời khách, cho là bồi tội như thế nào. Ách, ngươi nếu không muốn liền tính. Tần Ngôn cười gật đầu, có người mời khách tự nhiên hảo, ngươi chính là khó được thỉnh người ăn cơm. Nói, cùng ký túc xá đã 5 tháng, trừ bỏ ban đầu nhà ăn ăn cơm ngoại, Lâm Đông thỉnh Tần Ngôn cũng liền một lần. Tần Ngôn dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa dung mạo dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung hoàn toàn không quá phận, thường mời khách Lâm Đông lo lắng Tần Ngôn hiểu lầm, huống hồ, hắn thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, cũng không có gì thời gian mời khách. Phượng Vũ lâu, vẫn là rửa cửa sổ lão vị trí, Lâm Đông cùng Tần Ngôn ngồi xuống tán gẫu. Đã 5 tháng, tuy rằng ngày thường liêu không nhiều lắm, nhưng là cùng trước kia so sánh với đã quen thuộc rất nhiều. Lâm Đông, cùng lần trước ở chỗ này ăn cơm khi so sánh với, thực lực của ngươi chính là tăng lên thật lớn. Tần Ngôn mỉm cười địa đạo. Lâm Đông đạm thanh nói, tuy rằng tăng lên một ít, nhưng là cùng ngươi so kém xa, hơn nữa thiên hạ rất lớn, rất nhiều thiên tài, phỏng trừng so với ta càng giờ cũng đã trở thành võ giả thậm chí võ sư võ tông. Lâm Đông, lúc này đây đa tạ ra tay giải vây. Tần Ngôn nói. Lâm Đông cười khổ nói, ngươi này nói ta đều ngượng ngùng, sự tình vốn là nhân ta dựng lên. Tần Ngôn nhỏ giọng nói, đảo cũng không hoàn toàn là bởi vì ngươi dựng lên, Tư Đồ Lôi mấy cái bằng hữu chúng ta đắc tội một cái. Chính là cùng ta đánh cái kia, Tư Đồ Lôi bọn họ làm như vậy, phỏng chừng là tương kế tự kế. Nếu ngươi bất quá tới, võ đồ cựu cấp ta hiện giờ khó đối phó. Bởi vì một ít nguyên nhân, thực lực của ta không dễ làm chúng bại lộ, bất quá có thể nói cho ngươi ta thực lực, tốt xấu là bạn cùng phòng, có phiền toái ta có thể âm thầm giúp ngươi một chút. Lâm Đông nói, nếu nói đối với ngươi có phiền toái nói, ngươi có thể không cần phải nói ra tới. Chỉ cần ngươi không nói đi ra ngoài liền không có phiền toái. Ta rời đi cũng đủ xa. Thần Ngôn nhẹ giọng nói, ta tu vi là võ sư đỉnh. Tần Ngôn chân thật tu vi là võ tông đỉnh, bất quá võ sư đỉnh, cũng đủ Lâm Đông khiếp sợ. Lâm Đông nghĩ tới Tần Ngôn khả năng đã là võ sư, nhưng không nghĩ tới nàng đã tới rồi võ sư đỉnh. Võ sư đỉnh khoảng cách võ tông chỉ có một bước xa, Tần Ngôn tuổi so với hắn còn nhỏ một chút. Tần Ngôn, xem ra ta định sai mục tiêu. Lâm Đông khẽ thở dài, hắn phía trước đem Tần Ngôn định vì cái thứ nhất mục tiêu, nhưng Tần Ngôn thực lực thật sự quá ra ngoài hắn dự kiến. Tần Ngôn có chút mất tự nhiên nói, mục tiêu. Đúng vậy. Lúc ấy mới vừa vào viện, ta lấy đệ nhất danh thành tích tiến vào, nhưng là thực lực của ngươi càng cường, ta liền đem ngươi trở thành mục tiêu tưởng siêu việt ngươi, không nghĩ tới sau lại biết ngươi có võ giả tu vi. Võ giả mục tiêu đảo cũng có thể, võ sư đỉnh đối ta hiện giờ tới nói quá cao. Lâm Đông nói, Tần Ngôn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng định chính là theo đuổi nàng mục tiêu đâu. Phượng Vũ lâu một cái phòng bên trong, đem cái này gia nhập 26 hào bàn khách nhân trong thức ăn. Cho ngươi 1.000 lượng hoàng kim, nếu không giết ngươi cả nhà. Phòng chung một cái nam tử âm thanh nói, ngươi cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhìn xem đây là cái gì. Ngươi. Phòng chung bị kêu tiến vào người hầu sắc mặt khó coi, kia nam tử trong tay là hắn muội muội một kiện vật phẩm trang sức. Đừng kích động, ngươi muội muội hiện giờ còn hảo hảo, bất quá nếu ngươi không nghe lời, nàng liền không biết sẽ gặp được chuyện gì. Phòng chung ngồi nam tử đạm thanh nói, phương diện này là cực lạc tán, tin tưởng ngươi biết. Người hầu trái tim run rẩy, cực lạc tán kia chính là thập phần bá đạo đồ vật, vô sắc vô vị, gia nhập đồ ăn chúng khẳng định sẽ không bị phát hiện, nếu dược vật phát tác, hai cái nam nhân đều sẽ làm đến cùng nhau. Xem ra ngươi xác thật biết, ta này cực lạc tán bỏ thêm riêng phối phương, chỉ có đều ăn xong loại này cực lạc tán mới có thể hấp dẫn, hơn nữa nó ba cái canh giờ lúc sau mới có thể phát tác. Đến lúc đó bọn họ đã sớm đã rời đi Phượng Vũ lâu, quái không đến ngươi, cũng quái không đến Phượng Vũ lâu trên đầu. Lựa chọn đi. Nam tử nói 500 lượng kim phiếu phóng tới trên mặt bàn, đây là một số tiền khổng lồ, cũng đủ bình thường gia đình sinh hoạt vài thập niên. Người hầu hô hấp dồn dập ánh mắt lộ ra dãy rủa chi sắc, nếu bị phát hiện hắn phiền phải lớn, chính là đó là 500 lượng kim phiếu, có này đó tiền hắn có thể mang theo chính mình muội muội xa chạy cao bay. Ta tựa hồ không có lựa chọn. Người hầu trầm giọng nói, hắn nói đem kim phiếu thu lên. Thực hảo. Ngồi nam tử mỉm cười địa đạo, hy vọng ngươi hảo hảo mà đem sự tình cho ta hoàn thành. Nếu không ngươi cùng ngươi muội muội đều sẽ có điểm phiền toái nhỏ. Lâm Đông cùng Tần Ngôn trò chuyện, không bao lâu bọn họ đồ ăn đã bị tặng đi lên. Hai vị khách nhân, thỉnh chậm dùng. Người hầu cung kính địa đạo, Lâm Đông bọn họ điểm đồ vật toàn bộ bị tặng đi lên, nhìn qua cực kỳ mê người. Không ngươi sự, đi xuống đi. Lâm Đông đạm cười nói. Người hầu cáo lui, Lâm Đông bọn họ ăn uống lên. Đáng chết Lâm Đông, ba cái canh giờ lúc sau, ta chờ xem kịch vui, ha ha ha. Phòng trung nam tử cùng tiếu. Hắn thanh âm cùng vừa mới bất đồng, rõ ràng là tư đổ lôi thanh âm. Đắc tội ta sẽ là ngươi đời này nhất sai lầm lựa chọn, ngươi tính thứ gì, đường Hàm Yên hiện giờ cư nhiên thường thường nhắc tới ngươi. Hai cái nam nhân làm lên, đến lúc đó xem ngươi còn có hay không mặt lưu tại phong lôi võ viện. Rời đi phong lôi võ viện bảo hộ, lao tử muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Mắt thấy Lâm Đông bọn họ đã ăn xong đi không ít, tư đổ lôi bình phục tâm thần yên tâm rời đi, hắn mang mặt nạ, kia một cái người hầu sẽ không biết hắn chính là tư đổ lôi. Phía trước mới vừa cùng Lâm Đông xung đột, Lâm Đông nếu xảy ra chuyện người khác thực dễ dàng hoài nghi hắn, nhưng là chỉ cần không có chứng cứ, tư đổ lôi không sợ, tư đổ gia tộc tốt xấu cũng là một cái nhất phẩm thế lực. Hảo ngươi cái Lâm Đông. Tư đổ lôi vừa ly khai, một cái thiếu nữ vẻ mặt không cao hứng mà xuất hiện ở Lâm Đông Tần Ngôn trước mặt. Ta thỉnh ngươi ăn cơm ngươi không có thời gian, ngươi hiện tại ăn cơm liền có thời gian. Thiếu nữ là Đường Hàm Yên, nàng lúc này vẻ mặt khó chịu, lúc ấy nàng nói thỉnh Lâm Đông ăn cơm. Chính là cư nhiên bị Lâm Đông cấp cự tuyệt. Hay là Đường Hàm Yên đôi mắt ở Lâm Đông cùng Tần Ngôn trên người đổi tới đổi lui, chẳng lẽ cùng đồn đại giống nhau, người yêu thích đặc thủ. Đã là mùa đông, nhưng là Đường Hàm Yên có được hỏa thuộc tính võ hồn không sợ rét lạnh lúc này xuyên cũng thực mát lạnh, thon dài đùi đẹp lộ ra một mảng lớn, áo trên no đủ độ ngực cầm quần áo căng đến cao cao. Lâm Đông đôi mắt làm càn mà ở Đường Hàm Yên đùi đẹp cùng độ ngực quét vài lần nói, Đường Hàm Yên, lời này cũng không thể nói bậy. Ngươi không phải tưởng mời khách sao? Nếu không ngồi xuống, châu này liền ngươi thỉnh hảo. Chương 48, dược tính phát tác. Lâm Đông, lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Đường Hàm Yên trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói. Châu này theo ta thỉnh hảo. Nhiều như vậy đồ vật, các ngươi cũng ăn không hết, lãng phí. Đường Hàm Yên nói không khách khí mà ngồi xuống, nàng ý niệm vừa động trước mặt xuất hiện chính mình chuyên dụng chén đũa. Này chén đũa có đặc thù công năng có thể kiểm tra đo lường ra đồ ăn chung có phải hay không có độc. Thực mau Đường Hàm Yên thúc đẩy, nàng chén đũa không có cảnh kỳ, Cực Lạc Tán nghiêm khắc tới nói là thuốc bổ cũng không phải là độc tính, chỉ là này thuốc bổ bổ hiệu quả thật tốt quá một ít có khi so độc dược còn làm người không tiếp thu được. Lâm Đông, cho ngươi. Ăn vài khẩu, Đường Hàm Yên đem một chồng kim phiếu đặt ở Lâm Đông trước mặt, nói ngươi nếu thắng cho ngươi chia làm, ngươi không có gạt ta xác thật có 10 thành thắng năm chắc. Hai lần kiếm lời hơn 2 vạn 2 hoàng kim, này 3.000 lượng hoàng kim phân cho ngươi. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, 3.000 lượng hoàng kim cũng không phải là số lượng nhỏ, Đường Hàm Yên cư nhiên liền như vậy đem ra. Đường Hàm Yên, ngươi thu hồi đến đây đi, ngươi phía trước chỉ là vui đùa lời nói, ngươi thắng tính ngươi bản lĩnh, thua ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi bồi. Lâm Đông nói, hắn cũng không có đem hoàng kim thu hồi tới. Thắng tới rồi 4 vạn 6.000 2 hoàng kim, này 3.000 lượng đối Lâm Đông lực hấp dẫn nhỏ đi nhiều. Hơn nữa, liền tính không có thắng đến những cái đó hoàng kim, Lâm Đông cũng sẽ không thu, ở hắn xem ra này không thuộc về chính mình. Khinh thường sao? Tương đối với ta thắng hơn 2 vạn 2 mà nói là thiếu một chút, bất quá ta những cái đó đại bộ phận muốn nộp lên, cho ngươi 3.000 lượng hoàng kim đã không tồi. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông lắc đầu, không phải khinh thường, không thuộc về ta đồ vật, ta sẽ không muốn. Kia, liền tính ta mượn ngươi, về sau ngươi nếu muốn tùy thời có thể lấy. Đường Hàm Yên nói. Nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, các ngươi uống rượu sao, chúng ta uống chút rượu thế nào. Lâm Đông cảm giác nhạy bén, Đường Hàm Yên trong mắt ảm đạm chi sắc bị nàng phát hiện, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, hai người bằng hữu bình thường đều còn không tính là, quan hệ cũng liền kinh phí người xa lạ cường điểm. Không đợi Lâm Đông bọn họ trả lời, Đường Hàm Yên đã lấy ra tới rượu, một cái bình lớn, trang 10 cân khẳng định không thành vấn đề. Ta khó được cùng người uống rượu, hôm nay uống cái thông khoái. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Nàng nói bay nhanh mà cấp Lâm Đông cùng Tần Ngôn đều đảo thượng một chén lớn, cái ly uống không thú vị, chúng ta đều dùng chén. Ta uống trước. Đường Hàm Yên nói bưng lên chính mình chén mấy khẩu liền đem trong chén uống rượu một chút không dư thừa. Nghe nói Hoàng Thành Lý ra hướng Đường Vương phủ cầu thân, Đường Vương ra tạm thời không có đáp ứng. Tần Ngôn nhẹ giọng nói, thế gian kẻ yêu có quá nhiều thân bất do kỷ, cho nên chúng ta muốn trở thành cường giả. Đường Hàm Yên thân thể run lên đôi mắt có điểm đỏ, Tần Ngôn ngươi từ nơi nào biết đến này tin tức. Phong Lôi Võ Viện cũng liền như vậy đại, chỉ cần lưu ý rất nhiều tin tức đều có thể biết. Thần Ngôn nói. Lâm Đông kinh ngạc nhìn Đường Hàm Yên, không cần phải nói Lý Gia cầu thân đối tượng chính là Đường Hàm Yên. Lý Gia Lâm Đông biết, đó là Đông Tần Quốc tam đại gia tộc chi nhất, thực lực so Phượng Lôi Võ Viện còn cường. Phong Lôi Võ Viện chỉ là nhị phẩm trung tương đối cường thế lực, Lý Gia là tam phẩm thế lực, tuy rằng chỉ là tam phẩm thế lực trung tương đối kém, nhưng là Phong Lôi Võ Viện cùng này so sánh có rất lớn chênh lệch. Đường Vương phủ ở nhị phẩm thế lực chung cũng giống nhau, thực lực cùng Lý gia so sánh với tự nhiên chênh lệch lớn hơn nữa. Cho ta. Lâm Đông đưa qua đi một trương khăn giấy. Các ngươi có phải hay không đáng thương ta? Đường Hàm Yên tiếp nhận khăn giấy xoa xoa đôi mắt, ta tất nhiên có thể trở thành cường giả khống chế chính mình vận mệnh, ta ngày thường căn bản là không có đã khóc. Một mình rơi lệ đó là kẻ yếu biểu hiện, Đường Hàm Yên không cho tự mình một mình rơi lệ, làm cho người nhà mặt nàng cũng không nghĩ, cảm giác Lâm Đông bọn họ đáng giá tín nhiệm. Đường Hàm Yên mới không có khống chế chính mình. Bất chi bất giác chung, Cực Lạc Tán đã nổi lên một chút tác dụng, nếu không Đường Hàm Yên muốn so hiện tại biểu hiện kiên cường rất nhiều. Không có. Lâm Đông lắc đầu, Tần Ngôn nói không tồi, thế gian kẻ yếu có quá nhiều thân bất do kỷ, gia thế của ngươi so với ta hảo đến nhiều, hiện giờ tu vi cũng so với ta cường đến nhiều, ta có cái gì tư cách đáng thương ngươi. Chỉ cần nỗ lực, hết thảy đều sẽ thay đổi. Hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo uống mấy chén, cùng nỗ lực. Tần Ngôn cũng bưng lên bát rượu, nàng trong mắt đồng dạng hiện lên ảm đạm chi sắc, nàng có võ tông đỉnh tu vi, chính là tương đối tới nói, nàng cũng là kẻ yếu, nếu không không cần xa rời quê hương chạy ra hàng tỷ. Cùng nỗ lực, ba người chạm vào chén, sau đó đều uống lên cái sạch sẽ. Rượu là rượu mạnh, Lâm Đông cùng Tần Ngôn ngày thường không uống qua, bất quá bọn họ là võ giả, mấy chén rượu mạnh không có khả năng khiến cho bọn họ uống say. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông bọn họ uống xong, Đường Hàm Yên cười duyên nói, Lâm Đông. Tần Ngôn, đây là ta ăn nhất thống khoái một lần cơm, đa tạ. Về sau các ngươi có thời gian, lại tìm các ngươi ăn cơm, uống rượu liền tính, các ngươi vị thành niên, uống rượu không tốt, tỷ tỷ cũng không thể dạy hư các ngươi. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, Đường Hàm Yên cũng liền so với bọn hắn đại như vậy một chút. Bất quá ấn Đông Tần Quốc tiêu chuẩn, bọn họ thật đúng là vị thành niên. Đông Tần Quốc 15 tuổi vì thành niên, Đường Hàm Yên đã mãn 15 tuổi, hắn cùng Tần Ngôn còn kém nửa năm mới mãn. Đường Hàm Yên, đa tạ mời khách. Ba người phản hồi Phong Lôi Võ Viện, Tần Ngôn nói, Lâm Đông cũng đối với Đường Hàm Yên gật gật đầu. Hẳn là. Đường Hàm Yên cười nói. Thực mau Lâm Đông bọn họ cùng Đường Hàm Yên tách ra, Đường Hàm Yên đi trước khu biệt thự, nàng ở Phong Vân bảng thượng xếp hạng hàng đầu có độc tràng biệt thự, Lâm Đông đánh bại Tư Đồ Lôi lúc sau cũng thượng bảng, bất quá xếp hạng dựa sau, còn không có như vậy lãnh ngộ. Uống lên không ít rượu, Lâm Đông không có đi trước trọng lực thất tu luyện mà là cùng Tần Nôn cùng nhau trở về ký túc xá. Tần Nôn, ta trước tu luyện. Lâm Đông nói tiến vào phòng, không đi trọng lực khu không đại biểu không tu luyện, hiện giờ cửu tử ma công Lâm Đông đã tới rồi thứ 9 cái động tác. Hắn đến nắm chặt thời gian trước bước đầu hoàn thành thứ 9 cái động tác. Chỉ cần thứ 9 cái động tác thành công, hắn liền có thể bắt đầu ngưng tụ huyết diễm. Huyết diễm đối với cựu tử ma công thập phần quan trọng, chỉ cần huyết diễm ngưng tụ thành công, hơn nữa huyết diễm hấp thu đến năng lượng, hắn tu luyện tốc độ có thể mau rất nhiều. Còn có nửa tháng nghỉ, nghỉ phía trước, hy vọng thứ 9 cái động tác có thể thành công. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thứ 9 cái động tác thành công, hắn phỏng chừng tự mình có thể đến võ đồ cựu cấp đỉnh. Đến lúc đó phục linh đan, tu vi có thể đột phá đạt tới võ giả cấp bậc. Thực mau Lâm Đông bắt đầu tu luyện, thời gian ở hắn tu luyện chung không ngừng qua đi. Hai cái canh giờ quá, Lâm Đông cảm giác được một ít nóng bức, hắn không có để ý, uống lên không ít rượu, có như vậy nóng bức cảm giác phòng trường bình thường. Một cái khác phòng, Tần Luân cũng cảm giác được trong cơ thể nóng bức, cùng Lâm Đông giống nhau, nàng tạm thời cũng không có nhận thấy được cái gì. Lại qua đi nửa canh giờ, Lâm Đông cảm giác có chút không đúng rồi. Chính mình trong óc bên trong cư nhiên không ngừng xuất hiện ảo ảnh, lập tức xuất hiện Tần Nôn tuyệt mỹ bộ dáng, lập tức xuất hiện Đường Hàm Yên. Một cái khác trong phòng, Tần Nôn cảm giác càng thêm không đúng, nàng trong óc bên trong xuất hiện ảo ảnh có Lâm Đông cũng liền thôi, cư nhiên còn có Đường Hàm Yên, nàng cùng Đường Hàm Yên giống nhau đều là nữ tử. Sao lại thế này? Lâm Đông đình chỉ tu luyện rời đi phòng, một cái khác trong phòng, Tần Nôn vừa lúc cũng rời đi phòng. Tần Nôn, Đường Hàm Yên có phải hay không biết ngươi là nữ tử? Nàng rượu khả năng có vấn đề. Lâm Đông trầm giọng nói. Trong óc bên trong ảo ảnh liên tục trong lòng bị tăng cường rất nhiều, nhưng là Lâm Đông võ tâm kiên định còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Hẳn là sẽ không. Tần Nôn nhíu mày nói, nếu Đường Hàm Yên rượu có vấn đề, nàng trong óc bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện Đường Hàm Yên ảo giác, ta trong đầu xuất hiện Đường Hàm Yên. Cái gì? Lâm Đông sắc mặt hơi đổi, đáng chết, chỉ sợ có người tính kế chúng ta, dùng dược đồng tính gian cũng sẽ có tác dụng. Tần Nôn. Ngươi có võ sư đỉnh tu vi, kiến thức rộng rãi, không biết nhưng có biện pháp. Ta có thể nhịn xuống. Thần Nôn nói. Nếu không phải Đường Hàm Yên, phỏng chừng không dùng được bao lâu Đường Hàm Yên liền sẽ lại đây. Không biết ăn xong đi chính là cái gì, mù quáng hành động không khôn ngoan, bất quá chỉ cần kiên trì trụ hẳn là sẽ không có việc gì. Phanh, phanh. Không bao lâu tiếng đập cửa liền vang lên, đổi trang lại còn có che mặt Đường Hàm Yên tới rồi. Cửa mở, Đường Hàm Yên tiến vào phòng. Bất quá Đường Hàm Yên mở miệng, xem nàng bộ dáng Lâm Đông bọn họ liền biết nàng khẳng định cũng trúng chiêu. Thật là khó chịu. Đường Hàm Yên thống khổ mà mở miệng, Lâm Đông, Tần Ôn, các ngươi rốt cuộc làm cái gì tay chân. Ở Đường Hàm Yên xem ra, Lâm Đông bọn họ đều là nam tử, bọn họ liên thủ ám toán nàng có khả năng. Lâm Đông cười khổ nói, Đường Hàm Yên, ngươi không nên nghe này cơm, phỏng chừng có người muốn ám toán ta, Tần Ôn xui xẻo cùng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi cũng thò lại gần, chúng ta một khối xui xẻo. Lời này khó có thể làm ta tin tưởng. Đường Hàm Yên lạnh giọng nói. Lâm Đông nói, ta trong óc bên trong xuất hiện ảo ảnh không ngừng có ngươi còn có Tần Ôn, ngươi có thể hay không nghĩ đến điểm cái gì? Tần Ôn. Đường Hàm Yên sửng sốt, nàng cũng không biết nói Tần Ôn là nữ tử, Lâm Đông ảo ảnh còn xuất hiện Tần Ôn nhưng không bình thường. Tần Ôn tim đập ra tốc một chút, nàng biết Lâm Đông trong đầu ảo ảnh khẳng định là nàng nữ trang khi bộ dáng. Đường Hàm Yên, ngươi biết có cái gì có thể làm đồng tính gian cũng sinh ra? Hơn nữa có thể làm võ giả bị lạc tự mình. Lâm Đông nói, hắn tuy rằng không phải võ giả, nhưng là phương diện này chống cự năng lực luận võ giả càng cường. Đến nỗi Tần Ngôn tu vi luận võ giả còn cao, cho nên hại bọn họ người hạ dược khẳng định có thể hại đến võ giả. Đồng tính gian. Cực lạc tán. Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi nói, nàng biết cực lạc tán, thiên dương thành bên này, có như vậy hiệu quả, nổi tiếng nhất chính là cực lạc tán, là một cái kêu cực lạc vương võ tông luyện chế. Cực lạc tán là cái gì? Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên bay nhanh mà đem cực lạc tán đặc tính nói, Tần Ngôn nhữ mày nói, chúng ta chung phòng trường chính là cực lạc tán. Không có riêng giải dược, chỉ có thể cường chống vượt qua, kiến nghị phân tán, như vậy không dễ dàng ra vấn đề. Tần Ngôn nói rời đi phòng, Đường Hàm Yên tức giận đến rậm rậm chân, Cực Lạc Tán nàng rất lớn khả năng không chịu nổi. Lâm Đông, ngươi cùng ta đi ta biệt thự, để ngừa vạn nhất. Đường Hàm Yên nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Lâm Đông cười khổ, hắn có tâm cự tuyệt chính là như thế nào mở miệng. Chương 49, Huyết Diễm Thành. Đường Hàm Yên vừa mới nói Cực Lạc Tán đặc tính, thứ đồ kia nếu có thể thừa nhận trụ không thành vấn đề, đối thân thể không có gì thương tổn còn có một ít chỗ tốt, chính là nếu không chịu nổi nhẹ thì biến thành ngu ngốc, nặng thì tử vong. Giải trừ thống khổ phương pháp rất đơn giản, phát tiết trong lòng dục vọng liền có thể, Tần Ngôn rời đi, hiển nhiên nàng không muốn cùng Đường Hàm Yên lẫn nhau an ủi, liền tính nàng nguyện ý cũng không nhất định có thể thành công. Đường Hàm Yên, Phong Lôi Võ Viện Trung có không ít cao thủ, nói không chừng có thể giải trừ. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên bực bội nói, ông nội của ta là Võ Tông, hắn nói qua cởi bỏ Cực Lạc Tán hiệu quả cần thiết có Võ Vương Tu Vi. Toàn bộ Thiên Dương Thành căn bản là tìm không ra tới một cái Võ Vương cấp cường giả. Sấn hiện tại còn có thể nhịn xuống, mau cùng ta qua đi, nếu không ở bên này xảy ra chuyện, sự tình sẽ nháo thật sự đại. Hảo. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi, Đường Hàm Yên trụ chính là độc tràng biệt thự, cách âm gì đó cường rất nhiều. Bên này, lầu trên lầu dưới cũng liền cách một tầng sàn gác, nói không chừng sẽ bị người nghe được. Hơn nữa, hại bọn họ người nếu xuất hiện đâu. Đã là buổi tối, Lâm Đông bọn họ trước sau cách chút thời gian rời đi phòng sau đó ở Đường Hàm Yên biệt thự tụ tập. Bên kia là phòng của ngươi. Đường Hàm Yên nói xong cố nén tiến vào biệt thự trung tu luyện thất nhất kiên cố, liền tính Lâm Đông như vậy tu vi, tưởng bạo lực phá vỡ cũng yêu cầu nhất định thời gian. Mặt khác còn có một cái chỗ tốt, tu luyện thất cách âm cực kỳ xuất chúng, liền tính nhịn không được ở nơi nào giống to kêu to cũng sẽ không bị người nghe được. Tu luyện, toàn lực tu luyện, thống khổ nói không chừng có thể áp xuống trong lòng dục niệm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn bay nhanh mà tu luyện lên, ở tu luyện thứ 9 cái động tác trước, hắn thử trước 8 động tác. Lâm Đông kinh ngạc phát hiện, bởi vì trong óc bên trong ảo giác liên tục, thống khổ tựa hồ giảm bớt không ít. Ở manh liệt trong thống khổ, trong lòng dục niệm cũng đã chịu nhất định áp chế, bất quá theo thời gian chậm lại, trong lòng dục niệm vẫn cứ càng ngày càng cường. Thứ 9 cái động tác sở dĩ vẫn luôn không thành công, rất lớn nguyên nhân chính là quá đau. Hiện giờ thống khổ rơi chậm lại, nói không chừng có thể đem thứ 9 cái động tác hoàn thành. Lâm Đông tu luyện nổi lên thứ 9 cái động tác, thống khổ rơi chậm lại làm hắn động tác hoàn thành thuận lợi rất nhiều. Thực hảo. Hôm nay liền sấn này một cái cơ hội đem thứ 9 cái động tác hoàn thành. Lâm Đông cố nén thống khổ một chút hoàn thành động tác, linh hồn của hắn phảng phất bị vô biên lửa cháy vây quanh, những cái đó lửa cháy bỏng cháy linh hồn của hắn, thống khổ không ngừng tăng trưởng tựa hồ không có cuối. Ở Lâm Đông chung quanh, lúc này xuất hiện từng đạo vầng sáng, như cầu vồng giống nhau cực kỳ mỹ lệ. Này đó vầng sáng là không gian chung các loại lực lượng bị Lâm Đông động tác hấp dẫn, không ít lực lượng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông thân thể cường độ thân thể hoạt tính nhanh chóng mà tăng lên. Tu vi vốn dĩ khoảng cách cửu cấp võ đồ đỉnh còn có khá lớn chênh lệch, lúc này chênh lệch bay nhanh thu nhỏ lại, nửa giờ không đến, Lâm Đông tu vi thế nhưng đã tới rồi cửu cấp võ đồ đỉnh. Cho ta thành. Lâm Đông trong lòng rít gào, hắn động tác rốt cuộc hoàn toàn phù hợp, trong nháy mắt này, Lâm Đông tâm thần phảng phất cùng toàn bộ thiên địa phù hợp, linh hồn của hắn trưởng thành không ít, dục niệm biến mất đến sạch sẽ. Lâm Đông đan điền trung sinh ra một cổ hấp lực, tụ tập đến hắn bên người. Hối vào hắn trong cơ thể không ít lực lượng đã chịu hấp dẫn, thập phần rất nhỏ một chút ngọn lửa xuất hiện ở trong đan điền. Về điểm này ngọn lửa so hạt mẹ viên còn nhỏ gấp trăm lần, nhưng là Lâm Đông có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng. Đây là huyết diễm sao? Lâm Đông động tác phục hồi như cũ nhẹ giọng nói thầm, trong mắt hắn đã một mảnh thanh minh không có nửa điểm dục niệm. Phanh phanh phanh. Thật mạnh tiếng đập cửa vang lên, Đường Hàm Yên xuất hiện ở bên ngoài, nàng áo rách quần manh, tảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài. Mở cửa, Lâm Đông, cho ta, cho ta. Đường Hàm Yên có chút mơ hồ không rõ mà kêu. Lâm Đông mở cửa, Đường Hàm Yên nhào lên tới, hắn lập tức bắt được Đường Hàm Yên đôi tay. Đường Hàm Yên, chống đỡ, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Lâm Đông gầm nhẹ nói, hắn đã khôi phục, nhưng là lúc này hô hấp cũng có một ít thô nặng, Đường Hàm Yên thân mình thực mê người. Ta chịu đựng không nổi, ta thật sự chịu đựng không nổi. Đường Hàm Yên kêu, thân thể của nàng không ngừng vặn mèo. Quần áo vốn là tổn hại. Lúc này lộn xộn, Đường Hàm Yên áo trên chịu đựng không nổi chạy xuống đi xuống. Lâm Đông trước mắt một bạch, Đường Hàm Yên kiều nộn thân mình tức khắc không sai biệt lắm bị hắn nhìn một cái tinh quang. Đường Hàm Yên, kiên trì trụ. Lâm Đông buông ra Đường Hàm Yên tay lui về phía sau bay nhanh xả lại đây một giường chăn, ở Đường Hàm Yên phát lại đây khi, Lâm Đông dùng chăn bay nhanh mà đem Đường Hàm Yên cuốn ở trong đó. Xin lỗi. Khăn trải giường cũng bị Lâm Đông kéo xuống, ba lượng hạ, hắn liền dùng khăn trải giường đem Đường Hàm Yên hợp với chăn trói lên. Đi hướng cái lạnh. Trong phòng có phòng 8, Lâm Đông đem bó ở chăn chung Đường Hàm Yên bay nhanh nhắc tới phòng 8 chung. Vòi nước mở ra, lạnh băng thủy lập tức đổ xuống, hiện giờ chính là mùa đông, thủy xối đến Đường Hàm Yên trên người nàng lập tức đánh một cái dùng mình. Đường Hàm Yên, không nghĩ hối hận cả đời, liền nhịn xuống. Lâm Đông ấn Đường Hàm Yên nói, Đường Hàm Yên lúc này dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, hắn nếu không ấn, Đường Hàm Yên thực mau liền sẽ tránh thoát ra tới. Lâm Đông ngươi không phải nam nhân, ta không đẹp sao? Là nam nhân ngươi liền lập tức muốn ta. Đường Hàm Yên kêu to, nàng bị nước lạnh như vậy một số ý thức thanh tỉnh không ít, nhưng là trong lòng cũng không có hạ thấp nhiều ít, chỉ nghĩ lập tức liền cùng Lâm Đông giao hợp thỏa mãn trong lòng. Đường Hàm Yên, còn nhớ rõ sao? Ngươi nói ngươi muốn trở thành cường giả, ngươi muốn khống chế tự mình vận mệnh. Lâm Đông trầm giọng nói, trong cuộc đời rất nhiều ngoài ý muốn, hiện giờ chỉ có thể xem như một chút tiểu ngoài ý muốn, ngươi liền không qua được. Như thế, ngươi như thế nào khống chế chính mình vận mệnh, như thế nào trở thành cường giả? Kiên trì trụ, ngươi không thể từ bỏ. Đường Hàm Yên thống khổ nói, ngươi khôi phục. Ngươi lại như thế nào khôi phục, có thể hay không giúp ta? Không giúp được, ta là vừa rồi đột phá một ít, linh hồn tăng trưởng tách ra dục nghiệm. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên, ngươi cũng có thể phá tan này một quan, nếu phá, tin tưởng thực lực của ngươi có thể tăng trưởng không ít. Nước lạnh không ngừng đổ xuống, Đường Hàm Yên vẫn cứ không ngừng giãy giụa, chính là nàng không mở miệng nữa làm Lâm Đông muốn nàng. Dần dần mà, Đường Hàm Yên giãy giụa lực độ nhỏ, nàng ý thức có chút mơ hồ lên. Đường Hàm Yên, Đường Hàm Yên. Lâm Đông kêu, Đường Hàm Yên cũng không có đáp lại hắn nói. Đáng chết. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, nếu Đường Hàm Yên liền như vậy ngất xỉu đi vậy phiền toái, rất lớn khả năng Đường Hàm Yên sẽ biến thành ngu ngốc. Cho ta tỉnh lại. Lâm Đông véo ở Đường Hàm Yên người chung, Đường Hàm Yên ý thức tựa hồ tăng cường một chút. Đường Hàm Yên, tỉnh tỉnh. Lâm Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Hàm Yên mặt đẹp, Đường Hàm Yên thân thể run rẩy ý thức càng cường một chút. Sờ, sờ ta. Đường Hàm Yên thập phần hàm hồ địa đạo. Chẳng lẽ da thịt đụng tới kích thích đến nàng, có thể cho nàng ý thức thanh tỉnh một ít. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức thử một chút, tay chuyển qua Đường Hàm Yên trên cổ nhẹ vỗ về, Đường Hàm Yên thân thể rung động lợi hại một chút, nàng ý thức thực rõ ràng thanh tỉnh không ít. Đường Hàm Yên, nhiều kiên trì một chút, ta xem ngươi có thể kiên trì qua đi. Lâm Đông trầm giọng nói. Đường Hàm Yên cường chống nói, tiếp tục, bằng không ta muốn ngủ. Không thể ngủ. Lâm Đông cắn răng một cái bàn tay tới rồi bó lên chăn trùng, dần dần mà, Đường Hàm Yên bối, eo, bụng nhỏ đều bị Lâm Đông nhất nhất sờ đến, ban đầu còn hảo, chính là đến mặt sau kích thích không đủ. Đường Hàm Yên, đắc tội. Lâm Đông bàn tay tới rồi Đường Hàm Yên trước ngực, Đường Hàm Yên trước ngực một đoàn mềm mại bị hắn nắm giữ ở trong tay. Cái này kích thích mãnh liệt rất nhiều, Đường Hàm Yên mơ hồ đi xuống ý thức tức khắc thanh tỉnh không ít. Vì duy trì Đường Hàm Yên thanh tỉnh, Lâm Đông không ngừng vuốt ve. Đường Hàm Yên trước ngực hai chỉ thỏ ngọc đều bị Lâm Đông bóp nhẹ, đến mặt sau, Đường Hàm Yên kia thon dài đùi đẹp đỉnh tiểu cánh tay bộ cùng với kia nhất bí mật địa phương đều bị Lâm Đông tay sờ đến, không có biện pháp, bộ ngực tuy rằng là thập phần mẫn cảm địa phương, nhưng là vớt ve một đoạn thời gian lúc sau kích thích độ liền sẽ giảm xuống. Ta muốn đi tiểu. A. Đường Hàm Yên thân thể kịch liệt mà rung động, Lâm Đông tay lúc này đang ở nàng giữa hai chân, chân trượt thủy xối tới rồi Lâm Đông trên tay, kia khẳng định không phải nước tiểu. Phảng phất mất đi ý thức, vài giây qua đi Đường Hàm Yên mới hồi phục tinh thần lại, nàng thanh tỉnh rất nhiều. Ta hẳn là không có việc gì. Đường Hàm Yên sắc mặt đỏ bừng địa đạo, tuy rằng không có thật sự phát sinh quan hệ, nhưng là nàng toàn thân trên dưới hiện giờ không có cái nào địa phương không bị Lâm Đông sờ đến. Hơn nữa vừa mới không phải đi tiểu Đường Hàm Yên cũng ý thức được, chính mình cư nhiên bị Lâm Đông sờ tiết thân. Khu! Ngươi chạy nhanh lau khô thân thể đừng cảm lạnh. Lâm Đông hơi chút cong eo rời khỏi phòng 8, hắn phía dưới chi lều trại. Như vậy hương diễm kích thích hạ hắn không có khả năng không có phản ứng. Phòng tắm chung, Đường Hàm Yên bay nhanh mà dùng khăn tắm lau khô thân thể, nàng ánh mắt lúc này cực kỳ phức tạp. Hận sao? Đường Hàm Yên hận không đứng dậy, là chính mình qua đi ăn, hơn nữa Lâm Đông cũng không có sấn hư mà nhập chiếm hữu nàng thân mình. Chính là không hận, chính mình trong sạch thân thể cư nhiên liền như vậy đã không có, toàn thân trên dưới đều bị sở biến, Đường Hàm Yên nhưng không cho rằng chính mình hiện giờ thân mình vẫn là trong sạch. Tại sao lại như vậy? Đường Hàm Yên trong mắt xuất hiện điểm điểm nước mắt, bất quá thực mau nàng liền lao đi rời đi phòng 8, Lâm Đông không ở trong phòng, Đường Hàm Yên đến bên ngoài phản hồi chính mình phòng đều không có đụng tới Lâm Đông. Rốt cuộc là ai? Lâm Đông trong lòng bực bội đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu chúng chiêu chỉ có Tần Ngôn cùng hắn, Tần Ngôn là nam, bọn họ lại đều chống đỡ không được đâu. Nếu không phải cực lạc tán mà là nào đó kịch độc đâu. Hậu quả không dám tưởng tượng a. Lúc này đây may mắn hình thành huyết diễm. Đường Hàm Yên cũng miễn cưỡng không có việc gì, nhưng ai có thể bảo đảm tiếp theo còn có như vậy vật khí. Lâm Đông trong lòng tỉnh lại, nhất định phải hấp thụ lúc này đây giáo huấn, chuyện như vậy có một lần là đủ rồi. Nếu Đường Hàm Yên đã chết, hoặc là Đường Hàm Yên cùng hắn phát sinh quan hệ, kia hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Đông. Đường Hàm Yên tiến vào Lâm Đông ở tu luyện thất, lúc này đây sự tình đương không có phát sinh quá, đêm đã khuya, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ta đã không có việc gì, Tần Ngôn phía trước rời đi không biết có thể hay không có việc, ngươi chạy nhanh đi tìm xem. Đường Hàm Yên, thực xin lỗi, ngươi là bởi vì ta gặp thai bay vạ gió. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Không trách ngươi, ngươi đi nhanh đi. Đường Hàm Yên đầu chuyển tới một bên nói, nàng hiện giờ ngượng ngùng đối mặt Lâm Đông. Gật gật đầu, Lâm Đông sửa sang lại một chút quần áo bay nhanh rời đi. Như thế nào không có thanh âm? Tư Đồ Lôi trong lòng nghi hoặc, hắn tính toán thời gian phản hồi xem náo nhiệt, chính là trên lầu không có một chút thanh âm. Lên lầu, Tư Đồ Lôi tới cửa nghe xong một chút, vẫn là không có nghe được bất luận cái gì thanh âm. Tư Đồ Lôi, ngươi đang nghe cái gì? Lâm Đông cười lạnh thanh âm từ phía sau vang lên, Tư Đồ Lôi thân thể cứng đờ. Hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Đông lúc này sẽ xuất hiện, hơn nữa tựa hồ không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất kỳ quái. Lâm Đông tới gần trong mắt sát khí chớp động, Tư Đồ Lôi, thượng một lần tạm tha ngươi, nhưng chỉ lần này thôi. Ngươi. Tư Đồ Lôi mới vừa mở miệng, Lâm Đông tới gần gậy gộc xuất hiện ở trong tay nháy mắt liền đem hắn gõ hôn mê bất tỉnh. Bốn bề vắng lặng, Lâm Đông đem Tư Đồ Lôi kéo dài tới trong phòng, hắn trong mắt hàn quang lập lòe chuẩn bị đem Tư Đồ Lôi làm thịt. Ngươi nếu hiện tại giết hắn, thực dễ dàng bị hoài nghi. Tần Ngôn đẩy cửa ra tiến vào phòng khách. Tần Ngôn lúc này là chân dung khi mới có cũng đủ lực lượng áp chế trong lòng dục niệm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, sát Tư Đồ Lôi. Tần Ngôn, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Lâm Đông nói. Tần Ngôn có chút quái dị nói, ngươi cùng Đường Hàm Yên hẳn là đều không có sự tình đi. Ân, ta tu vi đột phá một ít linh hồn tăng cường xua tan cực lạc tán hiệu quả. Đường Hàm Yên suối nước lạnh cũng chống đỡ qua đi. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên căng qua đi xác thật cùng suối nước lạnh có quan hệ, đến nỗi còn lại không nên nói, kia tự nhiên là thật sâu địa tạng dưới đáy lòng. Vậy là tốt rồi. Tư Đồ Lôi ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thần Ngôn nói, sắt. Lâm Đông trong mắt sát khí chợt lóe, Minh Tới Đảo cũng thế, hắn cư nhiên như vậy ám toán. Lúc này đây là cực lạc tán, tiếp theo hắn liền khả năng điên cuồng mà hạ độc dược. Thần Ngôn nói, hắn đang chết. Bất quá không thích hợp ngươi ra tay, không bằng làm Đường Hàm Yên xử lý. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Lâm Đông dò xét một chút, ngoài cửa là Đường Hàm Yên, nàng thế nhưng đêm khuya lại đây. Lâm Đông nhìn phía Tần Ôn, Tần Ôn vội vàng tiến vào phòng đi thay quần áo, cực lạc tán hiệu quả đã đánh tan rất nhiều, đổi trở về hẳn là cũng có thể chống được. Cửa mở, Đường Hàm Yên tiến vào nhìn Tư Đồ Lôi vẻ mặt không tốt, nàng vốn dĩ không tính toán lại đây, chính là càng nghĩ càng giận bất quá, ám toán người rất lớn khả năng sẽ xuất hiện. Nàng nghĩ tới đến xem. Đồng. Đường Hàm Yên nặng nề mà đá ra một chân, bị Lâm Đông đánh ngất xỉu đi Tư Đồ Lôi đau tỉnh lại. Đường Hàm Yên. Tư Đồ Lôi trước hết thấy được Đường Hàm Yên, hắn sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Đồ Lôi, ngươi đáng chết. Đường Hàm Yên lạnh giọng nói. Tư Đồ Lôi sắc mặt khó coi nói, ngươi chẳng lẽ cũng trúng chiêu? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đường Hàm Yên chính là hắn mục tiêu, nếu Đường Hàm Yên trúng chiêu, kia chẳng phải là bị Lâm Đông cùng Tần Ngôn chiếm tiện nghi. Ở Tư Đồ Lôi xem ra Lâm Đông thực lực so Tần Ngôn cao, bị Lâm Đông chiếm tiện nghi khả năng tính càng cao. Trên thực tế, Đường Hàm Yên xác thật là bị Lâm Đông chiếm tiện nghi, toàn thân trên dưới đều bị sở biến. Tần Ngôn đổi hảo quần áo ra tới, Đường Hàm Yên liếc mắt một cái ánh mắt lại rơi xuống Tư Đồ Lôi trên người. Các ngươi muốn giết ta? Đừng quên ta cũng là Phong Lôi Võ Viện học viên. Học viên gian đánh nhau có thể, nhưng là cấm lẫn nhau giết chóc. Tư Đồ Lôi cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất đem ta thả, ta về sau liền không như vậy đối phó các ngươi, nếu không, các ngươi liền thời khắc cảnh giác đi. Lâm Đông cầm lấy Tư Đồ Lôi kiếm, Tư Đồ Lôi sắc mặt biến đổi, bất quá cường cười nói, Lâm Đông, ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta chính mình cũng không sống được, ta thân phận không phải ngươi có thể so. Không dám giết người. Ngươi xác định sao? Lâm Đông nói trong tay trường kiếm nháy mắt đâm, trường kiếm tinh chuẩn mà đâm vào Tư Đồ Lôi trái tim. Ngươi! Tư Đồ Lôi trừng lớn con mắt. Hắn không thể tin được Lâm Đông cư nhiên thật sự động thủ, chính mình lập tức sẽ chết. Không tìm đường chết ngươi sẽ không phải chết. Lâm Đông trong tay trường kiếm vừa chuyển, Tư Đồ Lôi trái tim bị rào thoái, hắn giơ tay chỉ vào Lâm Đông trong miệng từng ngụm mà trào ra máu tươi. Vài giây qua đi, Tư Đồ Lôi tay vô lực mà rũ xuống, sinh mệnh hơi thở từ hắn trên người biến mất, hắn biến thành người chết. Ở trường kiếm đâm vào Tư Đồ Lôi trái tim nháy mắt, Lâm Đông trong cơ thể đan điển trung cực tiểu huyết diễm dọc theo trường kiếm tiến vào Tư Đồ Lôi trong cơ thể. Tư Đồ Lôi tinh nguyên bay nhanh mà bị huyết diễm hấp thu. Này hấp thu quá trình thực đoạn, Tư Đồ Lôi thực lực không cường, trong thân thể hắn cũng không có nhiều ít tinh nguyên. Bất quá huyết diễm hiện giờ thực nhược, hấp thu những cái đó tinh nguyên cũng trưởng thành không ít. Bị hấp thu tinh nguyên Tư Đồ Lôi nhìn qua không có nhiều ít biến hóa, huyết diễm chỉ hấp thu nhất tinh hoa đồ vật, hắn bình thường máu gì đó nhưng không có hấp thu, biến hóa không lớn thực bình thường. Lâm Đông, ngươi không nên giết hắn. Đường Hàm Yên nhíu nhíu mày nói, liền tính sát hẳn là cũng ta tới. Lâm Đông trường kiếm rút ra đạm thanh nói, ta là nam nhân, hơn nữa sự tình nhân ta dựng lên, há có làm ngươi giết người đạo lý. Đi thôi, ta có 5-6 ngàn điểm tài nguyên, các ngươi phân. Lúc này đây là ta liên lụy các ngươi, xin lỗi, ta phải rời đi một đoạn thời gian, nhưng cái đó tài nguyên lưu trữ cũng vô dụng. Tư Đồ Lôi thi thể các ngươi đừng đi động, đừng dính đến việc này bên trong. Đường Hàm Yên sắc mặt biến đổi nói, rời đi. Rời đi ngươi hẳn phải chết. Tư Đồ Lôi tử vong tin tức lựa không được bao lâu, Tư Đồ gia tộc thực mau liền sẽ hành động, Huyết Lang Khấu tựa hồ cũng muốn đối phó ngươi. Ngươi liền võ giả tu vi đều không có, rời đi Phong Lôi võ viện phòng trường răm ba bữa liền sẽ bị bắt được. Lâm Đông đạm thanh nói, bọn họ muốn bắt đến ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta thực mau sẽ có võ giả tu vi, đã cựu cấp võ đồ đỉnh, ta còn có một viên dùng cho đột phá thể linh đan. Đừng chậm trễ thời gian, tuy rằng chuyện như vậy Tư Đồ Lôi nói cho người khác khả năng tính tiểu, nhưng là cũng không bài trừ có như vậy khả năng tính, nói không chừng còn sẽ có người lại đây xem xét. Thần Ngôn nói, Lâm Đông, ngươi thực sự có tin tưởng chạy thoát. Lâm Đông gật gật đầu, ta tựa hồ cũng không phải cái loại này đặc biệt lỗ mãng người, yên tâm đi. Nếu có người hoài nghi đến các ngươi, đem hết thảy đều hướng ta trên người đẩy, việc này vốn là cùng các ngươi không quan hệ. Đi, tài nguyên không cho các ngươi nói không chừng cũng sẽ bị thanh rớt, quá lãng phí. Tàng Hảo Tư Đồ Lôi thi thể Lâm Đông bọn họ thực mau rời đi phòng. Phong Lôi võ viện có không ít có thể chuyển tài nguyên máy móc, khấu rất 10% thủ tục phí. Lâm Đông đem sở hữu tài nguyên bình quân chuyển cho Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên, hai nàng một người phân không sai biệt lắm 3.000 điểm, không phải số lượng nhỏ. Các ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đông thấp giọng nói, cùng Tần Ngôn các nàng tách ra, Lâm Đông thuận lợi mà ra Phong Lôi võ viện. Lúc này Tư Đồ Lôi chết tin tức còn không có truyền khai, ra vào Phong Lôi võ viện không chịu ảnh hưởng. Mẹ nó, được đến tin tức rốt cuộc chuẩn không chuẩn, nửa đêm. Lâm Đông sẽ từ Phong Lôi võ viện ra tới. Phong Lôi võ viện Tây Môn ngoại, mười mấy người cất giấu, bọn họ trên người đều có không yếu khí thế, toàn bộ đều có võ giả tu vi. Hẳn là không có sai, khá lớn có thể là Tư Đồ gia Tư Đồ Lôi truyền ra tin tức. Hắn là muốn cho chúng ta mượn đao giết Lâm Đông, cũng không biết hắn có biện pháp nào có thể nửa đêm đem Lâm Đông dẫn ra. Chờ một chút, Lâm Đông nếu không có ra tới, đến lúc đó tìm Tư Đồ Lôi phiền toái. Đúng lúc này, mười người tới trung phụ trách vọng một cái ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện Lâm Đông. Ra tới. Nơi này không có phương tiện động thủ, chúng ta theo sát hắn. Lâm Đông bay nhanh rời đi, mười người tới tốc độ không thể so Lâm Đông chậm gắt gao mà đi theo Lâm Đông. Ân. Âm thầm đi theo người trình độ vẫn là thực không tồi hơn nữa khoảng cách khá xa, nhưng là Lâm Đông vẫn là cảm ứng được. Thiện nhân. Lâm Đông trong lòng thầm mắng, vừa lúc có người mai phục theo dõi, này khẳng định là Tư Đồ Lôi làm ra tới. Nếu hai cái nam nhân làm lên, Tư Đồ Lôi phỏng trừng Lâm Đông rất lớn khả năng suốt đêm rời đi Phong Lôi võ viện tránh tránh đầu sóng ngọn gió, làm người mai phục tại Phong Lôi võ viện bên ngoài vừa lúc đem hắn cấp giải quyết. Không sợ Phong Lôi võ viện dám động thủ, rất lớn có thể là Huyết Lang Khấu người. Lâm Đông trong lòng nghĩ nhanh hơn tốc độ, Huyết Lang Khấu người nếu bắt được hắn tuyệt đối sẽ không đối hắn khách khí. Lúc trước sự tình qua đi tương đối lâu rồi, Huyết Lang Khấu tưởng điều tra rõ cũng không dễ dàng, nhưng là Huyết Lang Khấu sẽ cẩn thận mà đi tra sao? Không có chứng cứ không có việc gì, hắn hoài nghi đại, trực tiếp giết chính là 11 cái, phỏng trừng toàn bộ là võ giả tu vi. Không bao lâu Lâm Đông liền xác định theo dõi giả số lượng cùng đại khái thực lực, Phong Lôi bộ pháp vận dụng, Lâm Đông tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Hắn phát hiện, theo sát, Huyết Lang Khấu bên này đội trưởng trầm giọng nói, bọn họ tốc độ đều nhanh hơn, nhưng bọn họ tốc độ có khác biệt, thực lực nhược không bằng Lâm Đông hiện tại tốc độ bị dừng ở mặt sau. Lâm Đông, người chạy không thoát. Giết chúng ta Huyết Lang Khấu người, lão tử muốn ăn luôn ngươi. 11 người, 8 lạc hậu, 3 cái gắt gao mà đi theo, bọn họ cười giữ tợn mở miệng. Ăn luôn ta. Lâm Đông trong mắt hàn quang chớp động, hắn vòng đến một tràng kiến trúc sau tốc độ nháy mắt bạo trướng gấp đôi. Nếu nói Lâm Đông bình thường trạng thái hạ toàn lực mà làm tốc độ vì 1, vận dụng Phong Lôi bộ pháp lúc sau, tốc độ là 1.6, lúc này Lâm Đông tốc độ ở tam điểm nhị trở lên, Huyết Lang Khấu những người đó tuy rằng một đám tu vi so với hắn cao, nhưng là tốc độ lại không có một cái vượt qua hắn. Người đâu? Ở kia, Thảo, hắn tốc độ như thế nào nhanh nhiều như vậy? Đuổi sát ở Lâm Đông mặt sau 3 cái mã tặc bị Lâm Đông ném ra không ít, bọn họ vội vàng quay đầu truy. Chặn đứng hắn. Cư nhiên trở về, quả thực chính là tìm chết. Mã tặc kêu gào, Lâm Đông bay nhanh đến gần rồi một cái mã tặc, kia một cái mã tặc thấy Lâm Đông vọt tới một đao lập tức bổ ra. Chết. Lâm Đông trong tay xuất hiện bảo côn, hắn bảo côn như trường thương giống nhau đâm ra, lực thấu côn tiêm, dắt cuồng sông tới lực lượng, này một gậy gộc tia chớp hầm ngầm xuyên trước mặt mã tặc đầu. Tu vi còn không có hiện giờ cường khi, Lâm Đông liền đem thất tinh tháp tầng thứ tư hoàn mỹ thông quan rồi, tầng thứ tư huyện hóa ra tới ma thú chính là một bậc thượng vị một bậc đỉnh, tương đương với cao cấp võ giả đỉnh võ giả. Trước mặt mã tặc chỉ có võ giả cao cấp tu vi, ngăn không được Lâm Đông này một côn thực bình thường. Thảo! Các ngươi cẩn thận! Mặt sau đuổi theo ba cái mã tặc giận dữ, bọn họ không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên nháy mắt liền giết bọn họ một người. Một côn giết chết một người, Lâm Đông không có dừng lại tiếp tục về phía trước, khoảng cách không đến 10 mét còn có một cái mã tặc. Cấp lao tử chết! Này một cái mã tặc giống to ra tiếng, hơn 20 cân trọng khảm đao hung hăng về phía Lâm Đông chém qua tới.